Dương Đào như cũ không có ra tay, cái này làm cho hắn nội tâm đối chính mình phía trước ý tưởng xuất hiện dao động. Đạo hữu, chúng ta đều là một cái trận doanh, có chút thời điểm, ta cho rằng vẫn là thẳng thắn thành khẩn tương đái hảo. Hắc tay háo lại lần nữa mở miệng, tựa hồ tính toán chia sẻ một ít bí mật. Kỳ thật này hết thảy, theo ý ta tới, đều là vui đùa. Bọn họ như vậy nỗ lực, chỉ cần ta động động ngón tay là có thể đủ được đến muốn hết thảy. Hắc tay háo nếu có điều chỉ, phía trước hắn liền đối Dương Đào thi triển quá chính mình thủ đoạn, kia giam cầm chi lực, ngay cả Dương Đào lúc ấy đều không có phản ứng lại đây. Ân, ngươi kia thủ đoạn thực không tồi a. Dương Đào không có phủ nhận, nhưng là chút nào đều không có nói chính mình có cái gì tính toán. Điểm này, làm hắc tay háo mày lại lần nữa ninh đến một khối. Đạo hữu, chúng ta hẳn là lẫn nhau hợp tác, kia nơi này cơ duyên, chính là chúng ta. Ta không tin, ngươi không phải vì kia vô thượng kinh văn mà đến. Xin lỗi, ta thật đúng là không phải. Dương Đào trực tiếp lắc đầu, tựa hồ căn bản là không có tự hỏi, hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Cái này làm cho hắc tay háo hận ngứa răng, hôn đàn này, rốt cuộc có cái gì mục đích? Không phải vì kinh văn, lời này hắn căn bản là không tin. Nay đoạ hồn uyên, tốt nhất tự nhiên chính là kia định hồn châu. Chính là định hồn châu căn bản là không có bất luận cái gì manh mối, không có vài người biết cụ thể vị trí, chỉ có thể đủ xem cá nhân cơ duyên cùng vận khí. Nhưng là, kia vô thượng kinh văn lại là bất đồng, liền ở kia chùa bên trong, mục tiêu minh xác, thực dễ dàng là có thể đủ được đến. Nơi này mọi người, cơ hồ đều là đem kinh văn đặt ở đệ nhất vị trí. Hiện tại tiểu tử này, thế nhưng nói chính mình không phải vì kinh văn, ai tin a? Đạo hữu, ngươi nói như vậy liền không thú vị, chẳng lẽ ngươi là vì định hồn châu? Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây có thể mở rộng cửa lòng hợp tác rồi, ta không cần định hồn châu, chính là phải bị văn. Hắc tay háo lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo trào phúng. Ai, đạo hữu xem ra là không tin ta. Ta thật đúng là chính là vì định hồn châu mà đến. Dương Đào vô cùng thành khẩn mở miệng, lời này nhưng không có nửa điểm lừa gạt. Bất quá hắc tay háo sắc mặt, như cũ mang theo vài phần khinh thường. Lời như vậy, lừa dối 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Chính là thực mau, hắc tay háo cả người liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì giờ phút này, Dương Đào đã trực tiếp đứng dậy, bất quá lại không có tiến lên. Mà là cứ như vậy, hướng tới bên kia rít gào lên. Uy, cái kia điểu nhân, ngươi không e lệ à, thế nhưng cùng một nữ nhân đoạt đồ vật, chạy nhanh nhường ra tới, bằng không lão tử liền chém ngươi nhất kiếm. Lời này ngữ, nghe đi lên vô cùng ấu trĩ. Như vậy thời điểm, nơi nào sẽ có người để ý ngươi như vậy kêu to. Ngươi tự thân tính cái gì đồ vật, thế nhưng như vậy uy hiếp người, ha ha đát. Cho rằng ngươi nói chính là đại năng pháp chỉ không thành. Ngoa tào. Đáng tiếc, cái kia thiên thần cấp bậc thiên sứ lại là theo bản năng quay đầu lại, hướng tới Dương Đào bên này nhìn thoáng qua. Nguyên bản, hắn là tính toán khinh thường chừng Dương Đào liếc mắt một cái, chính là này liếc mắt một cái nhìn lại, làm hắn nội tâm kinh hoàng. Ngươi. Một chữ, ngày đó xử gần là nói một chữ, nháy mắt liền tránh ra. Ngay cả trước người liền phải tới tay giải dược, cũng đều làm Tuyết Lan cấp được đến. Bởi vì hắn thấy được Dương Đào trong tay trường kiếm. Tâm kiếm, đạo hữu ngươi. Hắc tay háo đều phát ra kinh hô, thậm chí theo bản năng sau lui một bước nhỏ. Ngại nai tích. Tên hôn đản này tiểu tử, thế nhưng nói đều là thật sự. Tâm kiếm. Tiểu tử này chẳng những nắm giữ tâm kiếm, lại còn có huy động quá tâm kiếm. Đáng chết, đây là một cái kẻ điên a. Nhìn dáng vẻ, Dương Đào vừa mới nói, đích xác không sai. Đạo hữu, ngươi này lại là hà tất, bất quá hiện tại, chúng ta có thể trở thành cùng chung hoạn nạn bằng hữu. Hắc tay háo lại lần nữa mở miệng, thậm chí chủ động ra tay, trợ giúp Kim Mao cướp lấy một phần thêm dược. Thậm chí, hắn không ngừng vận dụng tự thân thần kỳ lực lượng, dễ dàng liền tiếp tục đạt được vài phần giải dược. Như vậy tư thái, giống như tiện tay niết tới, người chung quanh, giận mà không dám nói gì. Bởi vì còn có mặt khác giải dược ở xuất hiện, bọn họ chỉ cần hướng tới mặt khác giải dược nhào tới. Đạo hữu, hắc tay háo trực tiếp chắp tay, đem chính mình trong tay một phần giải dược, hướng tới Dương Đào đưa qua đi. Đây là giải dược A, lại lấy một phần ta thử xem. Dương Đào tiếp nhận giải dược lúc sau, trực tiếp dung nhập tới rồi tự thân trong cơ thể. Quả nhiên, phân thân mặt trên độc dược, ở nháy mắt liền xuất hiện tiêu tán dấu hiệu. Dương Đào hướng tới Kim Mao gật gật đầu, Kim Mao cũng trực tiếp dung nhập giải dược. Hán Tu Vi, ở nháy mắt cũng khôi phục tới rồi yêu vương chính tự. Yêu vương, hắc tay háo cảm nhận được Kim Mao trên người hơi thở lúc sau, lại lần nữa đào hút một ngụm hàn khí. Nị mạ, thế nhưng là một cái yêu vương, nhìn dáng vẻ, phía trước là chúng độc. Chẳng lẽ, bọn họ đã đi qua kia độc trướng khu sao? Tiểu tử, giao ra đây. Chính là, giờ phút này tình huống, lại lần nữa xuất hiện thay đổi. Người chung quanh, đều hướng tới Dương Đào bên này vây đổ lại đây. Bởi vì vừa mới hắc tay háo lại lần nữa cho Dương Đào một phần giải dược, chung quanh có người, còn cần giải dược. Hơn nữa, bọn họ càng thêm muốn được đến Dương Đào trên người bảo vật. Tiểu tử, nếu ngươi huy động tâm kiếm, vậy hẳn là biết, mỗi một lần đều đối với ngươi mà nói, càng thêm tới gần tử vong. Hừ, ngươi còn có thể đủ huy động vài lần. Chúng ta bên này như thế nhiều người, ngươi có thể giết chết mấy cái. Bọn họ hiển nhiên là sớm có mưu hoa, cùng nhau tạo áp lực. Tham lam. Làm cho bọn họ muốn được đến Dương Đào trên người cái gọi là bảo vật. Huy động tâm kiếm, linh hồn chi lực vốn dĩ liền nhược. Còn có thể đủ hoàn hảo xuất hiện ở chỗ này, kia bảo vật nghịch thiên trình độ, có thể thấy được đốm. Ở đây người, không có bất luận kẻ nào không tâm động. Đạo hữu, việc này ngươi có thể hỗ trợ sao? Dương Đào hướng tới hắc tay háo bên kia nhìn, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đạo hữu, việc này ta xem như vậy, bằng không ngươi kêu bảo vật liền cho ta, chúng ta tốt xấu là cùng cái trận doanh, ta sẽ không làm bảo vật phủ bụi trận. Hắc tay háo hơi hơi mỉm cười, nháy mắt trở mặt. Như vậy biến sắc mặt tốc độ, làm Dương Đào khỏe miệng hung hăng chịu động vài cái. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ, ta này nhất kiếm, là hướng tới ngươi huy động sao? Dương Đào cười lạnh. Trường kiếm hướng tới hắc tay háo phương hướng, chậm rãi cử lên. Cái này làm cho hắc tay háo nháy mắt sắc mặt đại biến, nếu thật sự hướng tới chính mình huy động, hắn cũng không dám bảo đảm, chính mình có thể hoàn toàn chống cự trụ. Liên tính là chống đỡ được, kia linh hồn đã chịu thương tổn, cũng không nhất định có thể làm chính mình tiếp tục đi trước. Ra lúc này hồn hành lang dài, đoạ hồn nguyên lực cắn ướt, sẽ lại lần nữa xuất hiện. Nan đề. Này đối hắc tay háo tới nói, thật đúng là một cái đau đầu nan đề. Không nghĩ tới, như thế mau, chính mình đã bị uy hiếp. Chương 2678 tán tài đồng tử. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta là ở nói dẫn sao? Dương Đào mặt mang mỉm cười, trong tay trường kiếm hơi hơi đong đưa, tựa hồ tùy thời đều sẽ huy động mà ra. Hắc tay háo đầy mặt đã đen nhánh, tình huống như vậy. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến quá. Tên hôn đàn này, thế nhưng dám can đảm làm ra chuyện như vậy tới, làm hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp rút ra linh hồn của hắn, đốt đèn trăm năm. Chính là ba. Đó là tâm kiếm, cho dù là chính mình gặp được, đều phải thật cẩn thận đồ vật. Tiểu tử này thế nhưng học xong này công pháp, lại còn có không muốn sống huy động qua. Đáng chết. Hắn sinh mệnh. Đã ở đếm ngược. Mặc kệ như thế nào, chính mình đều không thể đủ bị đáp đi vào. Đạo hữu, ngươi như vậy có điểm làm khó người khác đi. Hắc tay háo trong miệng nói như vậy, nội tâm đã sớm đem Dương Đào mắng đã chết. Ngãi ngãi tích cái chân, cũng dám uy hiếp chính mình. Ngàn vạn đừng cho chính mình tìm được cơ hội, bằng không đùa chết ngươi. Đạo hữu, ngươi lời này làm lòng ta rét lạnh. Mọi người đều là cùng cái trận doanh người, lúc này, chẳng lẽ không nên lẫn nhau trợ giúp sao? Dương Đào nghiêng mắt, đem phía trước đối phương nói qua tới lời nói, trực tiếp cấp còn trở về. Ta tức giận nha, hôn đản này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới, thế nhưng như vậy làm giận. Tiểu tử, không cần nhiều lời, đồ vật giao ra đây, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Còn có, không cần nghĩ phân hóa chúng ta, chỉ có bắt được đồ vật lúc sau, chúng ta mới có thể nội loạn. Tiểu tử, thức thời nói, liền giao ra đây. Người chung quanh, cũng cùng nhau mở miệng, cấp Dương Đào áp lực. Hào đi, nhìn dáng vẻ là tránh không khỏi đi. Dương Đào từ từ thở dài một tiếng, rồi mới trực tiếp gỡ xuống chính mình bên hông túi chứa vật tử, hướng tới hắc tay háo một ném. Đây là các ngươi muốn tìm đồ vật, ta là cho đi ra ngoài. Dương Đào lời này, làm người chung quanh nháy mắt một bước. Mấy cái ý tứ, chính là kia túi chữ vật. Ngoa tạo, đây là ở lừa dối chúng ta sao? Tin hay không, các ngươi có thể tìm người thử xem sẽ biết. Hiện tại, ta liền ở chỗ này, chẳng lẽ còn có thể chạy trốn không thành? Dương Đào khỏe miệng mang theo ý vị sâu xa tươi cười, lại lần nữa mở miệng nói. Hắc tay háo, ngươi đi ra ngoài một chút. Hành lang dài ở ngoài, chính là mặt khác không gian, chỉ có một tầng cái chắn ngăn trở, này đối bọn họ tới nói, không phải cái gì chuyện khó khăn. Ừ, ta đi ra ngoài có thể a? Các ngươi có người làm ta sát sao? Hát tay háo cười lạnh, hắn nếu bắt được túi chữ vật, mặc kệ có phải hay không thật sự, hắn đều sẽ không cấp đi ra ngoài. Đơn giản. Bá. Ở nháy mắt, liền có người ra tay. Liền ngươi còn tưởng đối ta ra tay sao? Không biết tự lượng sức mình. Hắc tay háo cười lạnh một tiếng, đôi tay huy động, liền phải chủ động công phạt. Đương nhiên không ngừng hắn một cái. Chính là ở mặt khác phương hướng, còn có người ra tay, hơn nữa, không chỉ là một cái. Thế nhưng có vượt qua ba người, lại lần nữa ra tay. Hơn nữa mỗi người đều là sát chiêu, ở bất đồng góc độ, đối với hắc tay háo trực tiếp động thủ. Tình huống như vậy, làm hắc tay háo cả người đều ngây ngẩn cả người. Các ngươi, thế nhưng tới thật sự. Lời này, làm Dương Đào đều mộng bức. Không tới thật sự, chẳng lẽ còn tới giả sao? Xem ra, hôn đản này cùng này nhóm người chi gian, vẫn là có không ít bí mật đi. Bất quá, này đều không sao cả. Chính mình cấp ra đồ vật, tự nhiên là bảo vật, có thể chống cự điểm xấu. Dầm. Một đạo thật lớn miệng vết thương, như cũ xuất hiện ở hắc tay háo trên người. Vừa mới tốc độ, quá nhanh. Hết thể đều là đột nhiên phát sinh, hắc tay háo cuối cùng vẫn là không có tránh thoát sở hữu công kích. Giờ phút này hậu bối bị người thương đến, thật lớn miệng vết thương bên trong, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Dầm. Màu hoàng kim quang mang không ngừng lòng lánh, ở hắc tay háo còn không có phản ứng lại đây nháy mắt. Ra sắt nháy mắt đi tới hắn trước người. Phía sau cánh chim không ngừng kích động, hắn cả người kéo đối phương, trực tiếp đánh vỡ cái chán, hướng tới bên ngoài mà đi. Ngu ngốc, hắn tùy tiện quăng cho ta một cái túi chữ vật, các ngươi cũng tin sao? Hắc tay háo đầy mặt phẫn nộ, tay háo mặt trên, thậm chí đều toát ra từng đợt ô quang, hiển nhiên là ở ấp ủ, ở chuẩn bị, tùy thời phát động chính mình nhất cường đại công kích. Ông. Hành lang dài ở ngoài, đoạ hồn nguyên thần kỳ lực lượng nháy mắt buông xuống. Không có việc gì. Nhưng là, làm hắc tay háo há hốc mồm chính mình thế nhưng không có bất luận cái gì không tốt sự tình phát sinh. Như vậy trọng thương, linh hồn như cũ củng cố, chung quanh lực cắn ướt, chính mình thế nhưng hoàn toàn cảm thụ không đến. Là thật sự, hắc tay háo đều chịu không nổi, chính mình miệng vỡ kêu lớn lên. Nị mạ! Thật sự chính là này túi chữ vật, này thế nhưng là thật sự. Đáng chết, hôn đàn này. Như thế nào? Như thế nào cứ như vậy đem thứ này cấp chính mình? Đáng chết đáng chết. Hiện tại nên làm sao bây giờ? Người chung quanh đều thấy được kết quả này, lực chú ý nhưng đều là đi tới hắc tay háo bên này. Bọn họ ngay từ đầu, đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới. Dương Đào thế nhưng như vậy thản nhiên, thật sự cấp ra chính mình bảo vật tới. Đáng chết, ngươi cái hỗn đản, ngươi vì cái gì cho ta? Muốn khóc? Chính mình cái gì chuẩn bị đều không có, đã bị người cấp thương thành như vậy. Hiện tại, còn cầm cái này bảo vật, này không phải muốn chính mình mệnh sao? Chính ngươi bắt đầu nói muốn, ta tự nhiên liền cho ngươi a thật là, ngươi còn không biết xấu hổ trách ta, đúng rồi. Ngươi cũng có thể trực tiếp cho người khác a. Dương Đào đầy mặt ủy khuất mở miệng, thậm chí lúc này, đã tiếp đón Kim Mao cùng Tuyết Lan cùng nhau, ở một bên ngồi xem diễn. Tiểu tử, chính là, đúng lúc này, như cũ có người tìm tới Dương Đào. Là cái kia Đông Phương trận doanh người, là một cái điệu tiên, có tiên vương hộ đạo giả cái kia tiểu tử. Tiểu tử, ngươi vừa mới tựa hồ nói, không ngừng một cái. Điểm này, hắn chính là chú ý tới. Hiện tại, hắn một người chủ động lại đây, tiên vương cũng xuất hiện, ở hắn phía sau, vì hắn ngăn trở hết thảy. Có thể làm hắn đơn độc đối mặt Dương Đào, chế tạo một cái như vậy cơ hội tốt. Những người khác nháy mắt phản ứng lại đây. Đúng vậy. Tiểu tử này có thể như vậy thong dong ném ra một kiện bảo vật, vậy cho thấy, phía trước đối phương nói đều là thật sự. Hắn trên người còn có mặt khác bảo vật, có đồng dạng hiệu quả. Hiện tại, người chung quanh đều vô cùng hối hận lên, bỏ lỡ một cái rất tốt cơ hội. Đúng vậy, ngươi thật thông minh. Dương Đào trực tiếp cấp đối phương cơ linh điểm tán, đồng thời duỗi tay, hướng tới chính mình trong lòng ngực sờ soạng một chút, rồi mới hướng tới đối phương vươn tay. Nị mạ! Nay liên có thể! Ngoa tào, như vậy đơn giản. Người chung quanh, một đám đều trợn tròn mắt. Qua đi liền cấp, tán tài đồng tử tiết tấu sao. Các ngươi thấy được sao, không cần tìm ta, nãi nãi tích, kia tiểu tử còn có. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, tìm kia tiểu tử sẽ so với ta càng thêm khó khăn sao? Hắc tay háo đều không ngừng gào giống lên, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, sẽ xuất hiện như vậy tả môn một màn. A, các ngươi có thể thử xem a. Làm không hảo thật sự sẽ so tìm hắn khó khăn đâu. Tại đây trong đó, Dương Đào thậm chí đều mở miệng, hướng tới người chung quanh cười ha hả hồi phục đến. Chương 2679 bị phát hiện. Yên tâm, ta có thể so hắc tay háo dễ nói chuyện nhiều, chỉ cần ngươi cho ta, ta bảo đảm an toàn của ngươi. Nam tử ngạo nghễ mở miệng, đồng thời hướng tới chính mình phía sau tiên vương hộ đạo giả nhìn nhìn, ý tứ rất là rõ ràng. Chính mình có tiên vương cấp bậc hộ đạo giả, hoàn toàn có thể đối kháng hết thể vấn đề. Nhanh lên cho ta. Nam tử cấp khó dằn nổi mở miệng, đồng thời hướng tới Dương Đào bên kia duỗi tay mà đi. Nặc, cho ngươi a. Dương Đào trong tay nắm nắm tay, hướng tới đối phương đưa qua đi. Bất quá thứ này, có điểm bén nhọn, ngươi phải cẩn thận điểm a, ngàn vạn không cần bị hắn xúc phạm tới. Đến lúc đó, cũng không nên trách ta không có nói tình ngươi. Dương Đào rất là thật cẩn thận, nghiêm trang mở miệng. Yên tâm, điểm này nếu ta bị thương tới rồi nói, tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Nam tử cười lạnh một tiếng, đối tự thân tình huống, tự nhiên là vô cùng tự tin. Huống chi, hắn phía sau còn có hộ đạo giả, mặc kệ như thế nào, đều sẽ không bị một cái bảo vật xúc phạm tới. Hảo đi, ngươi tiếp hảo. Dương Đào bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rồi mới buông tay. Dầm. Kia trong tay, không phải mặt khác đồ vật, thế nhưng chính là kia đoạn kiếm mũi kiếm. Nhìn qua, giống như sắt thường đúc liền mà thành, chính là lại dị thường bén nhọn, địa tiên. Như thế nào có thể trực tiếp đụng vào? Liền tính là Dương Đào, nếu không có hỗn độn thân thể, cũng không dám trực tiếp đụng vào kia mũi kiếm, bằng không, bàn tay sẽ bị nháy mắt đâm thủng. Ừ. Quả nhiên, nam tử vì chính mình tự đại, trả giá đại giới. Kia mũi kiếm xuất hiện nháy mắt, ở chạm vào đối phương thân thể khoảnh khắc, liền trực tiếp buộc phát ra đáng sợ bén nhọn hơi thở. Khoảnh khắc chi gian, liền xỏ xuyên qua đối phương bàn tay, rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Lạch cạch. Nam tử mộng bức nhìn trên mặt đất mũi kiếm, cả người nháy mắt mang theo ôn giận, chỉ vào Dương Đào. Ngươi! Ta vừa mới nhắc nhở ngươi, ngươi không phải là còn muốn lại ta đi. Dương Đào làm ra một bộ hơi sợ tư thái tới, giống như chấn kinh mai con giống nhau. Nô! Tuyết Lan nhìn đến lúc sau, thiếu chút nữa không cười phun ra tới. Bất quá nàng vẫn là nhịn xuống, nhưng là đã không ngừng chịu động hai vai, thuyết minh nàng giờ phút này nghẹn cỡ nào vất vả. Không sai, vừa mới kia tiểu huynh đệ đã nhắc nhở ngươi, chính mình vô phúc tiêu thụ nói, liền cút ngay. Không đợi nam tử tiếp tục nói cái gì, chung quanh đã có người hỗ trợ Dương Đào mở miệng. Thậm chí, đối Dương Đào xưng hô, đều đã bay lên tới rồi tiểu huynh đệ cấp bậc. Chính là, tránh ra. Chính mình vô dụng, nhân gia đều nhắc nhở ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ bày ra như vậy tư thái tới sao. Thứ này ngươi đều không có tư cách có được, tránh ra. Có người thậm chí chủ động dựa trước, hướng tới tiên vương tới gần. Thiếu gia, thương thế của ngươi như thế nào? Hộ đạo giả vội vàng tiến lên, đồng thời tiên nguyên cổ động, giam cầm nổi lên trên mặt đất mũi kiếm. Thứ này, rốt cuộc có phải hay không bảo vật? Nam tử cau mày, sắc mặt có điểm khó coi, hắn giờ phút này còn ở cảm thụ được chính mình thương thế, nhưng là thực mau, hắn hai mắt bên trong, liền buộc phát ra một trận hoảng sợ thần quang tới. Đây là bảo vật, hơn nữa cấp bậc không thấp. Hộ đạo giả cũng xem không rõ, này rốt cuộc là cái gì đồ vật, nhìn qua, như là một khối mảnh nhỏ. Lời kia vừa thốt ra, nhìn Dương Đào người ánh mắt, nháy mắt đại biến lên. Tán tài đồng tử. Tiểu tử này, tuyệt đối là một cái tán tài đồng tử a, thế nhưng toàn thân, mang theo như thế nhiều bảo vật. Thứ này, xúc phạm tới ta linh hồn. Nam tử lạnh lùng mở miệng, nhưng là lời này vừa xuất hiện, người chung quanh, nháy mắt đảo hút hàn khí tới. Liên vừa mới lần này, thế nhưng đều xúc phạm tới linh hồn. Lửa nóng ánh mắt, nháy mắt tràn ngập mở ra. Thứ tốt. Nay tuyệt đối là thứ tốt, nhìn qua giống như sát thường, lại có thể bộc phát ra như vậy uy lực, tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật a. Nếu các ngươi bắt được, tránh ra. Có người gấp không chờ nổi, thậm chí đều chủ động từ vây công hắc tay áo bên kia lui lại mở ra, kia tư thế, là tính toán hướng tới Dương Đào mà đi. Bởi vì hắn cảm giác, từ Dương Đào nơi đó được đến bảo vật, thật là quá đơn giản. Cơ hồ chỉ cần qua đi, tuy tuy tiện tiện uy hiếp, là có thể đủ bắt được. Hơn nữa, không có bao lớn nguy hiểm. Từ từ, Dương Đào trực tiếp mở ra tay, đồng thời, trong tay xuất hiện thân kiếm tàn khuyết bộ phận. Nặc, ta có liền này một cái, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Không cần tìm ta, ta thật đã không có. Dương Đào lại lần nữa cường điệu, thậm chí lôi kéo kim mao chắn chính mình trước mặt, rồi mới thật cẩn thận. Hướng tới một bên đẩy ra qua đi. Các ngươi không cần thử ta, nãi nãi tích, lao tử thiệt tình đã không có. Bằng không, ta chính là có thiên yêu hộ vệ. Một bên rút đi, Dương Đào còn một bên hung tợn mà báo cho tới. Kia thân kiếm bộ phận, hắn cũng không có đi lấy. Hơn nữa, ta nói cho các ngươi, thứ này cùng vừa mới kia đồ vật, tựa hồ là cùng nhau, cũng là thực bén nhọn. Các ngươi không cần đợi lát nữa lại có người bị xúc phạm tới, rồi mới quay đến ta trên người. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không thể đủ lừa dối chúng ta. Có người rõ ràng không tin, Dương Đào sẽ cái gì đều không có. Tốt xấu, chính mình cũng sẽ chừa chút cái gì đi. Ngoa tào, ta cũng mặc kệ các ngươi tin hay không, lão tử lấy ra tam dạng đồ vật, đã không làm thất vọng các ngươi. Nếu lại đây... Chớ có trách ta liều mạng à, chẳng lẽ thật sự cho rằng, ta là dễ khi dễ sao? Dương Đào nảy sinh ác độc, hai mắt thường đỏ, bộ dáng cao chót vót, có vài phần vằn mèo. Nhìn dáng vẻ, cũng là bị bức bách không có biện pháp. Người chung quanh nội tâm đều có chính mình cân nhắc, này nháy mắt liền xác định mục tiêu của chính mình. Hắc tay háo, giao ra đây. Thiên thần cũng không có buông tha hắc tay háo. Hai người chi gian vốn dĩ liền không đối phó, lúc này tự nhiên sẽ không nhiều lời. Hơn nữa, vừa mới nam tử có hộ đạo giả, đó là tiên vương, thiên thần không nghĩ đối phó kia tiên vương. Đến nỗi cuối cùng lấy ra tới kia kiếm thần, cũng có người định trụ bên kia, đấu chiến thiên sứ ở trước tiên, chủ động nhào tới. Ra sát, này không phải ngươi có thể được đến. Bên kia, cũng xuất hiện hỗn loạn tình huống. Toàn bộ chung quanh, nơi nơi đều là pháp thuật thần quang, không ngừng múa may. Hảo, hiện tại các ngươi đều có thể an tĩnh một chút sao? Hắc tay háo thế nhưng bàn tay vung lên, khỏe miệng mang theo mê người mỉm cười. Đồng thời, hắn ánh mắt cũng hướng tới một bên Dương Đào xem qua đi. Thiên sư đạo đạo hữu, hiện tại, chúng ta có thể liên thủ. Hắc tay háo nói phong vừa chuyển, làm Dương Đào không có chút nào chuẩn bị. Đối phương thế nhưng nhìn thấu chính mình thân phận. Này! Chuyện như thế nào? Hắc hắc, đạo hữu, ngươi có phải hay không vẫn luôn tò mò, ta vì cái gì như vậy ưu tú sao? Hiện tại, ta khiến cho ngươi kiến thức, chúng ta hai cái cùng nhau hợp tác, bọn họ đều là cặn bã. Hắc tay háo rất là tự phụ mở miệng, đồng thời toàn thân, lộ ra từng đợt đáng sợ hơi thở tới. Thiên địa chi gian, phảng phất đột nhiên nhiều ra một cổ mênh mông quần quận uy áp. Kia uy áp xuất hiện, làm Kim Mao cùng ngày đó tiên, ở nháy mắt đều cảm thấy nội tâm từng đợt rung động. Giao ra sở hữu giải dược tới, bằng không, chết. Hắc tay háo thanh âm rất là bình đạm, chính là bị uy áp khuyết tán mở ra sau, lại là có vẻ vô cùng bá đạo. Giống như cho rằng đế vương, đang nói ra bản thân quyết đoán. Chương 2680 lôi đỉnh mưa móc. Cuồng vọng. Làm càn. Hắc tay háo, chẳng lẽ ngươi cho rằng, không ai có thể đủ trấn áp ngươi sao? Chung quanh nơi nơi đều là quát lớn lời nói, ánh mắt mọi người, cũng đều hướng tới hắc tay háo mà đi. Ông! Giam cầm chi lực, lại lần nữa xuất hiện, mặc kệ là đoạn kiếm vẫn là mũi kiếm, thế nhưng ở nháy mắt bị lực lượng lôi kéo, hướng tới hắc tay háo trong tay mà đi. Thật can đảm! Mặc kệ là tiên vương, vẫn là gia sát, đều ở nháy mắt ra tay, muốn cướp lấy. Đáng tiếc, bọn họ như cũng là chậm một bước. Đoạn kiếm cùng mũi kiếm, nháy mắt huyền phù ở hắc tay háo trên tay. Gần là chiêu thức ấy, liền cũng đủ làm mọi người coi trọng hắc tay háo. Như vậy thủ đoạn, cũng không phải là người bình thường có thể thi triển ra tới. Hơn nữa, vừa mới chính là từ tiên vương trong tay cướp lấy đồ vật ta. Nhất quan trọng là, này hắc tay háo, mới điệu tiên tu vi. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Có người trầm thấp mở miệng, cho rằng này hết thảy đều không đơn giản. Ta! Ha ha, các ngươi không xứng biết. Hắc tay háo cười lạnh, nhìn bộ dáng của hắn, thế nhưng là tính toán trực tiếp đem tất cả mọi người một lưới bắt hết. Thiên sư đạo đạo hữu, thiếp ngươi lôi đỉnh chi lực dùng một chút. Hắc tay háo lại lần nữa hướng tới Dương Đào mở miệng, nhưng là lời nói chi gian ý tứ, làm Dương Đào nội tâm đều rất là khinh thường lên. Cho ta mượn lôi đỉnh chi lực dùng một chút, hừ. Ta nói rồi đáp ứng ngươi sao? Khai cái gì vui đùa, chính mình cùng ngươi, căn bản là không phải một đường hảo sao. Ngoa tào. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào liền một bước. Chính mình thân thể bên trong, tất nhiên xuất hiện vô số lôi đỉnh chi lực, không ngừng hướng tới hắc tay háo bên kia, hội tụ mà đi. Đây là Dương Đào nỗ lực muốn áp chế, nhưng là lại như cũ không được. Thậm chí, hắn cảm giác, chính mình trong cơ thể ngũ hành lôi đỉnh, đều thiếu chút nữa bị kích động. Nếu không phải chính mình có ngũ hành nguyên anh có thể áp chế nói, lúc này, chính mình trong cơ thể lôi đỉnh chi lực, sẽ toàn bộ bị đối phương hấp thụ mà đi. Đây là chuyện như thế nào? Thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, chính là uy danh bắn ra bốn phía a giờ phút này, tất nhiên có người có thể đủ trực tiếp thay đổi chính mình lôi đỉnh chi lực. Hơn nữa, vẫn là dùng như vậy bá đạo phương thức, chưa từng nghe thấy. Đối phương, rốt cuộc là cái gì người? Đạo hữu, không cần kinh ngạc, như ta như vậy tồn tại, chư thiên vạn giới, độc này một nhà. Quả nhiên, hôn đả này vẫn là không có thay đổi này thói quen, không sắt có thể chết ta. Lôi pháp. Thậm chí, hắc tay háo lại lần nữa bắt đầu rồi hắn biểu diễn. Thế nhưng tùy tùy tiện tiện hai chữ, khiến cho chung quanh đầy trời lôi đỉnh chi lực, xuất hiện tam tinh. Nị mạ. Dương Đào cả người đều cảm giác không hảo, đối phương như thế nào có thể như vậy khoa trương. Cho dù là chính mình, đều không thể làm được như vậy khoa trương nông nỗi hảo sao. Hai chữ, là có thể đủ thi triển ra lôi pháp tới. hơn nữa những cái đó lôi đình, thế nhưng như vậy nghe lời. Gặp quỷ sao? Dương Đào chính là trước nay đều hắn không có nghe nói qua, còn có như vậy biến thái người a? Ảo giác sao? Ngay từ đầu, liền nghĩ tới phương diện này. Chính là hắn thực mau liền nháy mắt phủ định, lôi đình chi lực sinh động trình độ, này làm không được giả. Không tồi không tồi, ngươi thiên sư đạo lôi pháp, quả nhiên thực không tồi, thế nhưng có thể ngưng tụ tam tinh. Hắc tay háo thậm chí còn cấp Dương Đào đầu tới tán thưởng ánh mắt, hai mắt bên trong, thế nhưng mang theo một cổ tử ngợi khen thần quang. Ta đi. Dương Đào thiếu chút nữa khí hộp máu, êm đẹp, như thế nào cứ như vậy. Nhất định là nơi nào có vấn đề. Hắn cẩn thận cảm thụ, chung quanh lôi đỉnh chi lực, phảng phất là bị áp chế. Hoặc là nói, bị nô dịch. Chẳng lẽ là tam cương lôi pháp sao? Giống như thiếu sư giống nhau, ngưng tụ ra như vậy bản mạng lôi đỉnh chi lực, mới có thể đủ làm được điểm này. Nhưng là, hắn như cũ không có từ đối phương trên người, cảm nhận được bất luận cái gì bản mạng lôi đỉnh chi lực nhảy động a. Dương Đào thậm chí vận dụng hỏa nhãn kim trử, đều không có phát giác bất luận cái gì manh mối. Có thể nhìn đến chính là, ở hắc tay háo thân thể chung quanh, kia cổ kinh khủng uy áp, nồng đậm tới rồi cực điểm. Phảng phất, hắn chính là uy áp phóng xuất ra tới ngọn nguồn. Một cổ tử uy áp, là có thể đủ hiệu lệnh lôi đỉnh chi lực. Khai cái gì vui đùa? Chư vị, ta nói liền bãi tại nơi này. Lấy đọa hồn nguyên chi chủ phát hạ linh hồn lời thề, không ở đi trước, khiến cho các ngươi rời đi, bằng không. Hắc tay háo nói, bá đạo dị thường. Này tính cái gì? Muốn cho tất cả mọi người không tiếp tục đi trước. Hồi hồn hành lang dài phía trước, chính là độc trướng khu. Trải qua lúc sau, là có thể đủ tới gần chùa bên trong. Hiện tại làm cho bọn họ buông tay, không thể nghi ngờ là ở người si nói ngộng. Ngươi trung quy là địa tiên. Ra sắc mở miệng, cả người kim quang sáng sáng, giống như một vòng tiểu thái dương giống nhau. Hắn là đấu chiến tiên sứ, cho dù là gặp được tiên vương, đều không sợ hãi. Một cái địa tiên, như thế nào khả năng có thể làm hắn lùi bước? Hắc tay háo, dùng thực lực nói chuyện đi. Thiên thần cười lạnh, thân thể mặt ngoài, xuất hiện hai sắc thần quang, không ngừng xoay quanh giao hòa. Ở hắn chung quanh một phương thiên địa, ngay cả hư không đều ở rất nhỏ run rẩy. Ta đồ vật, còn trở về. Tiên vương về phía trước bước ra một bước, ở hắn chung quanh, có tầng mây bắt đầu không ngừng chìm nổi lên. Nhìn dáng vẻ, hắn tính toán tùy thời vận dụng, lâm cửu thiên thần thông. Hắc tay háo, ngươi quá cuồng vọng. Cùng mọi người là địch, ngươi nơi nào tới tự tin. Hừ, các ngươi đông phương tu tiên giới. Cuồng vọng người thật đúng là không ít. Ta trước kia nghe nói, một cái kêu Dương Đào, cũng giống như ngươi như vậy, bất quá hiện tại, hẳn là đã bị mạt sát đi. Dương Đào không nghĩ tới, thế nhưng còn có người biết chính mình sự tình. Hơn nữa, chính mình cái này đương sự, vừa mới chính là bị mọi người xưng là tán tài đồng tử a. Không sai, ở phàm tục thời điểm, tự xưng cái gì săn thần giả. Hừ. Có người bổ sung, bất quá nghe được lời này lúc sau, hắc tay háo lại là đạm nhiên vô cùng mở miệng. Ánh sáng đom đóm ánh sáng, như thế nào có thể cùng ta này luân nắng gắt so sánh với? Hừ, ta đây khiến cho các ngươi nhìn xem, ta tự tin từ đâu mà đến. Phảng phất là bị kích thích tới rồi, hắc tay háo đôi tay huy động. Đồng nhiên, đen nhánh hai tay háo mặt trên, như mực chất lỏng nháy mắt mãnh liệt mà ra. Nháy mắt, hắn tay háo biến thành cùng quần áo đồng dạng màu trắng. Hắc thủy xuất hiện lúc sau, mang theo ngập trời sát khí, không có trực tiếp tiến công chung quanh mọi người, mà là dung nhập đến trời cao bên trong. Sắt, lôi đình lập lòe, tam tinh bên trong, không ngừng phóng xuất ra từng đạo lôi quang, dung nhập tới rồi hắc thủy bên trong. Ta nói, phải có vũ. Xôn xao lạp. Cùng với hắc tay háo lời nói, những cái đó dung nhập lôi đỉnh chi lực cùng lôi đỉnh ánh sáng hát thủy, thế nhưng biến thành từng giọt mưa móc, chậm rãi từ trên cao sái lạc. Biến thành, một trận mưa. Lôi đỉnh mưa móc. Hộ đạo giả tiên vương nhìn đến lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn phảng phất nghĩ tới cái gì, hai mắt bên trong, mang theo một mạt vứt đi không được hoảng sợ. Đây là cái gì đồ vật? Chi chi. Trung quanh, phàm là bị lôi đình mưa móc chắt nhiễm đến địa phương, sở hữu lực lượng đều đang cười rung. Cho dù là đấu chiến thiên sứ, hoặc là thiên thần lĩnh vực, cũng hoặc là kia chìm nổi tiên vương tầng mây, giờ phút này thế nhưng đều bị tan rã. Đây là cái gì quỷ? Dương Đào cau mày, hắn cũng bị mưa móc đều dính, kia mưa móc rất là cổ quái, làm lôi đỉnh chi lực, xuất hiện biến lĩnh dị, thế nhưng có thể dung nhập đến chính mình trong cơ thể, tươi cười hết thể tu vi chi lực. Chương 2681 Thiên Ân Mênh Mông Cuồn Cuộn. Quỷ dị. Dương Đào cẩn thận cảm thụ, thậm chí muốn bắt giữ kia lôi đỉnh chi lực, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là kia lôi đỉnh chi lực rất là cổ quái, thế nhưng tự mang uy áp, cho dù là Dương Đào lực lượng lan tràn qua đi, đều sẽ bị uy hiếp sau lui. Này quá cổ quái. Đây là cái gì giọt mưa? Có người hoảng sợ thét chói tai, muốn chống cự, nhưng là lại không có bao lớn hiệu quả. Cùng Dương Đào gặp được tình huống không sai biệt lắm, những cái đó muốn chống cự người, phàm là vận dụng tu vi, đã bị một cổ uy áp kinh sợ mở ra. Không dám là ai, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều gặp như vậy quỷ dị tình huống. Đấu chiến thiên sứ cánh huy động, biến thành ô tre, che khuất giọt mưa. Đương đương đương. Giọt mưa đánh rớt ở cánh mặt trên, toát ra từng đợt ánh lửa, giống như là nhất hung ác ám khí, đang không ngừng oanh kích cánh. Ân. Đấu chiến thiên sứ ra sắc như mày, hắn có thể cảm nhận được, chính mình cánh thừa nhận rồi không nhỏ va chạm. Nếu lâu dài di vãng, chính mình cánh hoàn toàn khả năng bị đục lỗ. Đáng sợ pháp thuật. Thiên thần hừ lạnh, hai mắt bên trong, mang theo khói mù. Hắn bên này cảm thụ, cũng không chịu nổi. Này lôi đỉnh mưa móc năng lực, liền tính là hắn thần lực, có thể ngăn trở. Đồng thời, hắn hướng tới tiên vương bên kia nhìn nhìn, nội tâm càng thêm giật mình. Tiên vương trình tự tồn tại, thế nhưng đều không thể đủ hoàn toàn chống cự. Kia chìm nổi tầng mây dị tượng, thế nhưng đều ở trở nên vỡ nát lên. Khủng bố như vậy. Này lôi đỉnh mưa móc, phảng phất căn bản là làm lơ tu vi tầng cấp cùng cảnh giới, trực tiếp có thể tan rã rất mọi người tu vi chi lực giống nhau. Vô khác biệt công kích, hơn nữa đối xử bình đẳng. Không sai. Mặc kệ ngươi là địa tiên, cũng hoặc là tiên vương, đều là đối xử bình đẳng, hiệu quả cơ hồ giống nhau. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Đào đào hút mấy khẩu hàn khí. Này rốt cuộc là một cái dạng gì biến thái, vì cái gì có thể nắm giữ như vậy thần thông pháp thuật, hơn nữa nhất chủ yếu chính là, kia lôi đỉnh chi lực, là chính mình à. Chẳng lẽ tiểu tử này không phải khoác lác, tự thân là thật sự như vậy như bức sao? Chư thiên vạn giới, độc này một nhà. Dương Đào tự nhận là, mặc dù là chính mình, đều không thể đủ làm được trình độ như vậy. Lôi đỉnh mưa móc. Quả nhiên là lôi đỉnh mưa móc. Tiên vương lẩm bẩm mở miệng, hai mắt bên trong, sáng ngời có thần, gắt gao nhìn chằm chằm một bên hắc tay áo. Hắn thậm chí đều không có đi quản chính mình ngưng tụ ra tới tầng mây, ngược lại không ngừng đánh giá hắc tay áo, phảng phất muốn nhìn ra điểm cái gì tới. Tiên vương không hổ là tiên vương A, nhìn dáng vẻ, ngài là đã biết. Hắc tay áo lạnh lùng cười, đôi tay lưng đeo phía sau. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy, phảng phất trước người hết thảy, đã thành kết cục đã định. Mặc kệ là đấu chiến thiên sứ, vẫn là người khác, đều không phải hắn này thần thông đối thủ. Bọn họ muốn chống cự này lôi đình mưa móc, căn bản là phát huy không ra nhiều ít chiến lực tới đối phó chính mình. Thiên sư đạo đạo hữu, lần này ta cũng coi như là cảm ơn ngươi, bất quá này lời thề, ngươi vẫn là muốn phát. Hắc tay háo lại lần nữa xoay người, hướng tới Dương Đào nhìn lại đây. Ngươi làm chúng ta thể có cái gì dùng, ngươi hẳn là biết, sớm đã có người đi qua, chúng ta đều là lạc hậu này bộ phận. Chính là, ngươi như vậy là làm điều thừa. Chẳng lẽ thiếu chúng ta, ngươi cho rằng chính mình cơ duyên liền sẽ lớn hơn một chút sao? Người chung quanh rất là khó chịu lên, bọn họ đều ở nỗ lực đối kháng mưa móc, muốn ra tay, thậm chí đều làm không được. Nay không cần các ngươi quản, tóm lại, nghe lời liền trực tiếp thề, bằng không. Ừ, ta xem các ngươi còn có thể đủ kiên trì bao lâu. Hắc tay háo cười lạnh liên tục, căn bản là bất hòa những người khác vô nghĩa. Chẳng lẽ, ngươi thật là tiên vương như mày, nghĩ tới một loại khả năng, ở nháy mắt, hắn liền động thủ. Đồng thời động, còn có mấy người. Đấu chiến thiên sứ, thiên thần, còn có mặt khác hai người, đều ở nháy mắt, đồng thời ra tay. Phảng phất bọn họ vừa mới, âm thầm đã ước hảo giống nhau. Vài người, đều vứt bỏ thần thông pháp thuật, vận dụng chính là nhất trực tiếp thô bạo thân thể chi lực. Bọn họ đã hiểu ra, pháp thuật mặt trên, không có khả năng có thể vượt qua hiện tại lôi đình mưa móc, nhưng là đối phương thân thể, mặc kệ như thế nào, đều hẳn là địa tiên cấp bậc, sẽ không có mặt khác biến hóa. Cho nên, chỉ cần làm đối phương thân thể hoại tử, hết thể đều có thể đủ thu phục. Ông! Chính là, biến cố lại lần nữa xuất hiện, đưa mấy người tới gần hắc tay háo thời điểm, tức khắc cảm giác được một cổ kỳ quái hơi thở, không ngừng lan tràn mở ra. Bọn họ tốc độ ở biến chậm, đồng thời thần tử tại hạ cong. Càng la tới gần, phảng phất liền càng nghiêm trọng. Ở hắc tay háo bên người, có một cổ cuồn cuộn uy áp, làm cho bọn họ không thể không làm như vậy. Nếu tiếp tục đi xuống, chỉ sợ còn chưa tới hắc tay háo trước người, mấy người cũng chỉ có thể quỳ rạp trên đất. Đáng sợ. Phát hiện điểm này lúc sau, vài người đều xuất hiện hoảng sợ thần sắc tới. Duy độc kia tiên vương, trên mặt lại là lộ ra từng đợt hoảng sợ chi sắc tới. Này uy áp, cho dù là ta đều không thể đủ ngăn trở, cho nên. Này, đây là đại đạo pháp tắc chi lực. Tiên vương kinh hô liên tục, phảng phất không thể tin được này hết thảy đều là thật sự. Ngươi là. Tiên vương đồng thời sau lui, vế tới chính mình bảo hộ người bên người. Hắn trên mặt thần sắc, lại là không có biến mất nửa phần. Hừ, nếu biết ta thân phận, kia còn không mau thể cút đi. Hắc tay háo như cũ không có bất luận cái gì động tác, giống như cho rằng đế vương, nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Là cái gì? Kia bị bảo hộ nam tử, cũng là vô cùng tức giận. Người chung quanh, một đám đều đem ánh mắt đầu hướng về phía tiên vương. Cho dù là Dương Đạo, cũng không ngoại lệ. Là thiên uy. Ra tay bên trong, có người lùi lại mở ra, chủ động mở miệng. Đó là một cái thần vương, phía trước cũng không có xuất hiện, liền ở vừa mới, đột nhiên sát ra tới. Đáng tiếc, như cũ không có bất luận cái gì tác dụng. Ở hắc tay háo bên người, kia uy áp không ngừng, thần vương chính tự, không thể vượt qua. Thiên uy, đó là cái gì? Chẳng lẽ nói, ta giống như nghe nói qua, trong thiên địa, nhất cao quý một loại người, sinh hạ tới đó là cùng cảnh giới bên trong chúa tể. Thiên uy làm bạn. Chẳng lẽ, lôi đình mưa móc, thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Là cái loại này người, hắn thi triển pháp thuật, chính là thiên ân, bất luận kẻ nào, chỉ có thể đủ bị động thừa nhận. Ngoa tào. Thế nhưng thật là thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Ngay cả Sương Khâu nghe được lời này ngữ lúc sau, cũng nháy mắt hết trô nói rồi lên. Chính mình cho rằng chính mình là nhất như bức tồn tại, muôn đời ngày đầu tiên kêu tên tuổi, cũng đủ có 102 thiên hạ. Nhưng là phía trước gặp cái kêu biến thái Dương Đảo tiểu tử, hiện tại, thế nhưng có gặp người như vậy. Nị mạ! Chính mình như thế nào liền như thế xui xẻo, thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Không vào thánh, đối xử bình đẳng, đây là đại đạo pháp tắc, cho dù là tiên vương, đều không thể đủ phản kháng. Cho nên, vừa mới lôi đình mưa móc, mới có như vậy uy lực. Đồng dạng, loại người này trời sinh là có thể đủ khống chế lôi đình, trời sinh lôi đình chúa tể, đầm nước đế vương. Này hai loại năng lực, trời sinh tự mang, cho dù là thiên sư đạo người, tu vi không cao, đều không thể đủ phản kháng. Hiện tại, các ngươi có thể thề. Hắc tay háo lại lần nữa mở miệng, ngữ khí như cũ bình đạm vô cùng. Chương 2682 mở rộng tầm mắt. Hắc tay háo khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, hai tay như cũ bối ở hậu bối, toàn thân mang theo nồng đậm uy áp hơi thở. Cả người liền như vậy nhàn nhạt đứng, giống như cho rằng viễn cổ đế vương giống nhau, phủ lãm trước mắt mọi người. Hắn lại lần nữa như vậy mở miệng, nhưng là mang đến hiệu quả, cùng phía trước một lần, hoàn toàn bất đồng. Thực lực. Ngạnh sinh sinh thực lực, nói cho nói có người, hắn có như vậy năng lực, có thể hoành đánh sở hữu, hoành đẩy hết thảy. Lôi đình mưa móc, đang không ngừng nhỏ dọn, mặc kệ là tốc độ vẫn là lớn nhỏ, đều không có chút nào yếu bớt. Người chung quanh, một đám đều cắn răng răng, rất muốn tiến lên, gắt gao dẫm lên kia trường đáng giận mặt, trên mặt đất không ngừng cọ sát. Nhưng là, bọn họ làm không được, đối mặt như vậy thiên ân mênh mông cuồn cuộn, bọn họ gần ở nỗ lực chống lại trong cơ thể lực lượng. Tự bảo vệ mình, trở thành bọn họ trước mắt nhất bức thiết sự tình. Ngươi không cần quá phận, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, chúng ta không có cách nào sao? Gia Sắt hừ lạnh, thực không quen nhìn hiện tại hắc tay háo tư thái. Bất quá, hắn như cũ không có chủ động tiến lên, kia uy áp quá tả môn, muốn chống cự, rất khó. Gia Sắt, ngươi còn muốn làm cái gì? Đối mặt ta, các ngươi còn có thể đủ làm cái gì? Ta chính là một tòa núi lớn, cao cao tại thượng, cho các ngươi không thở nổi. Hắc tay háo hừ lạnh một tiếng, vô cùng ngạo nghễ mở miệng. Hắn có như vậy tư cách, nửa thánh giới, hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Thiên vương cùng thần vương, có thể xúc phạm tới hắn. Nhưng, kia đại giới, lại là không đơn giản. Muốn phá rớt giờ phút này chính mình chẳng vực, cũng không phải là như vậy đơn giản. Được rồi, ta không muốn cùng các ngươi vô nghĩa, thế đi, bằng không, các ngươi kháng không được bao lâu. Hắc tay háo lại lần nữa hừ lạnh, tay háo vùng. Lộ ra một tia không kiên nhẫn tới. Các ngươi có phải hay không cảm thấy thực tuyệt vọng? Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào lại là mở miệng. Các ngươi có phải hay không cảm thấy thực nghẹn quất? Hắn thanh âm xuất hiện, làm người chung quanh nháy mắt một bước. Nị mạ, này còn dùng hỏi sao? Bọn lao tử sắc mặt, chẳng lẽ liền không thể đủ thuyết minh hết thể sao? Cho nên, các ngươi có phải hay không rất muốn dẫm lên kia tiểu tử mặt? Trên mặt đất không ngừng cọ sát. Dương Đào tiếp tục mở miệng, thanh âm mang theo một cổ tử dụ hoặc lực. Đạo hữu, ngươi không cần quá phận. Hắc tay háo nghiêng mắt, rất là khó chịu trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Ngay trước mặt hắn, nói ra nói như vậy tới, có phải hay không có điểm không đem hắn để vào mắt ta? Hắn chính là xem ở thiên sư đạo phân thượng, không có khó xử Dương Đào a. Quá phận. Ngươi đoạt ta đồ vật, còn không biết xấu hổ nói ta quá phận. Dương Đào đầy mặt khinh thường, tựa hồ quá phận, từ đầu tới đuôi đều là ngươi hắc tay háo chính mình đi. Thứ này, là ta bằng bản lĩnh đoạt tới. Hắc tay háo đầy mặt không sao cả mở miệng, đồng thời, hắn còn tính toán lại lần nữa thổi phồng một phen. Chính là lại bị Dương Đào nói cấp đánh gãy. Các ngươi đại gia nội tâm đau, ta đều biết. Như vậy đi. Hiện tại, các ngươi ra giá, ta có thể giúp các ngươi. Lời kia vừa thốt ra, nói có người ánh mắt đều tập trung tới rồi Dương Đào bên kia. Tiểu tử, ngươi thật sự. Có người hồ nghi, bất quá càng nhiều người, lại là ở trước mắt tỏa sáng. Dương Đào chính là lấy ra bảo vật à, tiểu tử này trên người, khó tránh khỏi không có mặt khác bảo vật. Tiểu tử, nếu ngươi có thể thu phục nơi này bảo vật, đưa ra ngươi điều kiện tới, chúng ta hợp lực thỏa mãn. Không sai, cái này có thể có. Tiểu huynh đệ, ngươi khai cái giới. Người chung quanh, nháy mắt liền tâm động lên. Tình huống như vậy, làm hắc tay háo đều khẽ như mày, hắn thật đúng là có điểm lo lắng, Dương Đào có thể lấy ra cái gì đồ vật tới. Tuy rằng hắn tự tin, chính mình ở cái này lĩnh vực bên trong, là vô địch tồn tại. Chính là, trời biết Dương Đảo có thể lấy ra cái gì tới. Đồng thời, hắn nhìn trong tay đoạn kiếm, cảm giác có điểm đáng sợ. Chẳng lẽ, này thật là kiếm tông? Hắn nội tâm không dám xác định chính mình phỏng đoán, nếu thật là kia đồ vật, vậy thật là đáng sợ. Rất đơn giản, các ngươi thể, chính là muốn huy động tâm kiếm, muốn định hồn châu, các ngươi thể, nếu ở tình huống có thể tiền đề hạ, đều phải giúp ta một lần. Nay yêu cầu, mọi người đều cảm giác thực hợp lý. Tới gần, là ở tình huống hợp lý dưới tình huống, việc này, chính là có rất lớn thao tác không gian. Có thể, ta thể. Không sai, chúng ta đều có thể thể. Dù sao như thế nhiều người đâu, bọn họ đều không để bụng, cũng không có nghĩ nhiều. Định Hồn Châu. Bọn họ đều là hướng tới Kinh Văn đi, nơi nào sẽ nghĩ nhiều Định Hồn Châu a? Đạo hữu, ngươi như vậy, làm ta thực khó xử a. Gì? Không đúng, ngươi trên người quan mang. Cho tới bây giờ, Hắc Tay Háo mới đột nhiên phát hiện, Dương Đào trên người thế nhưng có ngông lung quang mang xuất hiện, ở đối kháng chính mình lôi đỉnh mưa móc. Ngươi đây là cái gì bảo thể, thế nhưng có thể ngạnh kháng ta lôi đỉnh mưa móc. Hắc Tay Háo trong lúc nhất thời sững sờ, phía trước như thế nào liền không có chú ý tới điểm này. Lôi đỉnh mưa móc. Nếu không có lôi đỉnh chi lực, ngươi còn có lôi đỉnh mưa móc sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, kia lời nói rất là hiền hòa, giống như hai cái lão bằng hữu đang nói tâm giống nhau. Ha ha, đạo hữu, ta biết ngươi thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, thiên hạ vô song, nhưng là kia tiền đề là không có gặp được ta. Không phải ta khoe khoang, phàm là ta nơi chỗ, trừ bỏ kia hư không lôi đỉnh chi lực, mặt khác hết thảy đều phải vì ta sử dụng. Nga. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, bước chân chậm rãi hướng tới phía trước bước ra. Ta như thế nào cũng không tin đâu. Không tin, đạo hữu có thể thử xem. Đang có ý này. Dương Đào cười lạnh, trực tiếp bước chậm, hắn toàn thân, nháy mắt xuất hiện lôi đỉnh chi lực. Còn có thể đủ ngưng tụ ra lôi đỉnh chi lực tới, bất quá đáng tiếc, vẫn là phải vì ta sử dụng. Hắc Tay Háo nhìn đến lôi đỉnh chi lực lại lần nữa xuất hiện, hơi hơi ngẩn người, tựa hồ tò mò, Dương Đào rốt cuộc là nếu làm được. Nhưng là, trong hư không, kia hấp dẫn chi lực xuất hiện, lôi đỉnh chi lực, nháy mắt liền phải thoát ly Dương Đào thân thể mà đi. Ta nói, đạo hữu hà tất như vậy chấp nhất đâu. Nhìn đến tình huống này sau, Hắc Tay Háo lại lần nữa cảm khái lên. Bất quá như thế nào nghe, đều có chút thiếu đánh hiểm nghi. Là sao? Tam cương lôi pháp, người mà thiên, nô vì lôi đỉnh đế vương. Dương Đào trong tay pháp quyết không ngừng vận chuyển, đồng thời, trong cơ thể, ngũ hành nguyên anh cũng đồng dạng thi triển ra một đám pháp quyết tới. Ông! Sắc! Tuyết bạch sắc lôi đỉnh chi lực, không ngừng tràn ngập ở Dương Đào thân thể mặt trên, ở nháy mắt liền ngưng tụ ra một tiếng lôi đỉnh áo giáp. Đồng thời, ở Dương Đào trên đỉnh đầu, lôi đỉnh vương miện lại lần nữa hiện ra tới. Cái gì? Hắc Tay Háo cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì đối phương lôi đỉnh chi lực, thế nhưng không có bị chính mình hấp dẫn mà đến. Ầm vang. Đồng thời, không trung phía trên, ba viên sao trời không ngừng lay động, thế nhưng hướng tới Dương Đào đỉnh đầu vương miện mà đến. Đây là Thần Tiêu Lôi Đỉnh. Hơn nữa vẫn là từ trên người của ngươi toát ra tới, không phải thiên địa chi gian. Ngươi như thế nào làm được? Hắc Tay Háo hoảng sợ hét lên, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng có người chính mình, có thể phóng xuất ra Thần Tiêu Lôi Đỉnh tới. Đạo hữu, ta chính thức hướng ngươi đưa ra kết minh, chúng ta hết thảy, tuyệt đối có thể hoành đẩy sở hữu địch nhân, đạt được hết thảy. Nháy mắt. Hắc Tay Háo liền rất là chân thành mở miệng, ngôn ngữ chi gian, mang theo hướng tới. Này biến sắc mặt tốc độ, làm Dương Đào lại lần nữa mở rộng tầm mắt. Chương 2683 Thiên Tử. Nị mạ, vừa mới không phải còn buộc chính mình thế sao? Hiện tại, thế nhưng liền phải kết minh, ngươi đặc sao như thế nào không đỏ mặt ta, lão tử đều ngượng ngùng hảo sao. Đạo hữu, vừa mới ngươi không có làm đủ thực lực. Hiện tại ngươi có được, có thể cùng ta cùng nhau đứng ở tối cao phong. Hắc Tay Háo mang theo nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ còn ở giải thích, vừa mới cùng giờ phút này khác nhau. Cường giả, tự nhiên chỉ biết cùng cường giả kết minh. Ta có thể cố tin tưởng ngươi sao? Dương Đào nghiêng mắt, rất là khinh thường nhìn đối phương, đồng thời, hắn chung quanh lôi đỉnh chi lực, không ngừng hội tụ tới rồi hết thảy. lôi đình mưa móc lực lượng, ở chậm rãi bị suy yếu. Rốt cuộc, khuyết thiếu lôi đình, gần chỉ có kia mưa móc lực lượng, làm mọi người tức khắc gáp lực lần giảm. Đương nhiên có thể, ta là cái dạng gì tồn tại, tay cầm thiên uy, ta nếu muốn hố ngươi nói, ngươi còn có thể đủ sống đến bây giờ sao? Hắc tay háo rất là đạm nhiên mở miệng, lời này ngữ nói ra, tự mang uy nghiêm. Được rồi, thu hồi ngươi thần thông đi. Dương Đào bĩu môi, hắn có thể tin tưởng hắc tay háo mới là lạ đâu. Hôn đàn này, tuyệt đối không phải cái gì hảo điều. Nhưng là đối phương này thủ đoạn, cũng là đủ lợi hại. Nếu chính mình không phải vận dụng ngũ hành thần lôi, dùng ngũ hành chi lực ngưng tụ xuất thần lôi, rồi mới dung hợp thần tiêu lôi đỉnh, nói không chừng như cũ sẽ bị đối phương hấp dẫn mà đi. Đối với lôi đỉnh phương diện khống chế, đối phương đích xác muốn so với chính mình cường. Dương Đào rõ ràng nhận thức đến điểm này, hơn nữa, đối với thủy thuộc tính nắm giữ, đối phương cũng là đồng dạng biến thái. Người như vậy, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, như thế nào xuất hiện? Cái kia tiên vương tựa hồ biết cái gì, bất quá Dương Đào không cho rằng, đối phương sẽ nói cho chính mình. Hảo, các ngươi tùy ý đi, ta có thể làm được như vậy, đã thực không tồi. Đến lúc này, Dương Đào liền không có mặt khác động tác. Hừ hừ, cấp những người khác đương tay xuống sao, đó là không có khả năng. Ít nhất, mặc kệ như thế nào, đều phải cho các ngươi trước thượng A. Bằng không, lão tử vừa mới sở làm hết thảy, đều không có giá trị. Thượng, ra sắt cái thứ nhất chủ động tiến lên, cả người lại lần nữa toát ra vô số thần quang, hắn có thể cảm giác được, chung quanh mưa móc, đối chính mình ảnh hưởng, cơ hồ có thể xem nhẹ. Chính mình cánh, có thể chống cự trụ này mưa móc quanh kích, hơn nữa sẽ không xuất hiện phía trước trạng huống. Sắt. Thiên thần cũng trực tiếp tiến lên, như vậy cơ hội tốt, hắn không nghĩ bỏ qua. Đi đem ta đồ vật, đoạt lại. Tiên vương cũng động thủ, mặt khác thần vương cũng ở trước tiên, hướng tới hắc tay háo nhào tới. Ai? Hắc tay háo ra vẻ thâm trầm thở dài, cho dù là gặp được tình huống như vậy, hắn đều không có lộ ra một chút ít lo lắng. Thậm chí, ngay cả hai tay của hắn, đều không có lấy ra tới, như cũng là bối ở hậu bối. Như vậy tư thái, làm Dương Đào cảm thấy vô cùng hồ nghi. Dương Đào, ta cảm giác được hắn nội tâm ở trào phúng trước mắt mọi người. Tuyết Lan mở miệng, nhưng là ngay sau đó, nàng cả người liền hộp máu. Hoa! Hảo vô dấu hiệu, cứ như vậy mồm to hộp máu. Này! Ta! Hắn thật đáng sợ, ta ở cảm giác thời điểm, căn bản là không có cảm nhận được chút nào uy nghiêm, nhưng là cảm giác lúc sau, phản phệ ngay sau đó mà đến. Tuyết Lan đầy mặt hoảng sợ nhìn hắc tay háo nơi phương hướng, hai mắt bên trong, tràn ngập sợ hãi. Đó là thiên uy, không thể nghiền ngẫm. Kim Mao lại là vào giờ phút này mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử nguyên bản không nên có được đặc thù ngữ khí. Kim Mao, ngươi biết. Dương Đào buồn bực, thứ này, liền tính là chính mình cũng chưa nghe qua. Ân, ta truyền thừa bên trong, có cùng cái này tương quan tin tức. Kim Mao gật đầu, hai mắt nháy mắt trở nên thâm thúy lên. Ở thế gian, cũng có người như vậy, một quốc gia đế vương, chính là như vậy tồn tại. Kim Mao câu đầu tiên lời nói khiến cho Dương Đào đẩy mặt kinh tủng lên. Ngoa tào, muốn hay không như vậy khoa trường, chẳng lẽ nói, hỗn đản này là nào đó người tu tiên đế giả. Ở người tu tiên bên này, trước nay đều không có nghe nói qua, có mộ vị đại đế chuyển thế trọng sinh A. Thiên vương phía trên, là thánh nhân lĩnh vực. Mà đại đế, càng thêm cao cao tại thượng, không thể nghiền ngẫm. Đánh chết Dương Đào đều không tin, trước mắt chính là một cái đại đế. Không. Ta muốn nói chính là mặt khác một cái xưng hô. Ngươi chẳng lẽ quên mất sao, những cái đó đế vương, tự xưng thiên tử. Thiên tử. Đại đạo lọt mắt xanh, uy áp vô hạn. Kim Mao, ngươi không cần làm ta sợ, ngươi nói người này, chính là cái gọi là thiên tử. Ân. Kim Mao gật gật đầu, làm Dương Đào hai cái tròng mắt đều thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. Hoặc là nói, là thiên quyến chi tử. Đại đạo lọt mắt xanh, thiên đạo che chở. Đây là loại người này đặc thù chỗ, nửa thánh giới, hắn cơ hồ chính là người mạnh nhất. Cùng cảnh giới không quan hệ, cùng tu vi không quan hệ. Kim Mao nói, làm Dương Đào nghe, nội tâm đều có điểm đố kỵ lên. Nị mạ, này quả thực chính là gian lận a. Trước kia, người khác đều nói chính mình gian lận. Nhưng đặc sao cùng trước mắt hôn đản này so sánh với, chính mình kia tính cái gì gian lận a? Hôn đản này mới là ngạnh sinh sinh gian lận hảo sao. Hơn nữa, ngay cả thiên đạo cùng đại đạo, đều bồi hắn cùng nhau gian lận. Không mang theo như vậy khi dễ người, cái này làm cho người khác như thế nào sống a? Sắc. Quả nhiên, ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Từ con hắc tay háo trên người, lại lần nữa phóng xuất ra một đạo huy áp. Những cái đó huy áp, làm mưa móc nháy mắt thay đổi, biến thành từng điều nước mưa đọng lại mà thành xiềng xích. Xiềng xích ngang trời, mang theo trật tự ký hiệu, quét ngang chung quanh mọi người. Mặc kệ là tiên vương thần vương, nhìn đến kia xiềng xích lúc sau, đều chỉ có thể đủ tránh lui. Ra sát hộp máu, cánh đều bị đánh hỏng rồi. Nay vẫn là hắn tranh né mau kết quả, thiên thần càng thêm bi thảm, cả người trên người hai loại thần quang, cơ hồ tát. Tiên vương thần vương hơi chút hảo điểm, nhưng là sắc mặt cũng đều tái nhợt vài phần. Đạo hữu, nhìn đến ta cường đại rồi sao? Đúng rồi, ngươi cũng không nên đối ta vọng động tâm kiếm. Hắc hắc, cái này trạng thái ta, trừ phi ngươi có thể chém giết nửa thánh, bằng không, chính là làm không xong ta. Hắc tay háo lại lần nữa nhìn về phía Dương Đào, hắn trước mắt nhất để ý, chính là Dương Đào. Nay thần tiêu lôi đỉnh, nếu có thể làm hắn mượn dùng nói, người chung quanh, căn bản là thổ băng ngói cẩu, bất kham một kích. Hoa! Tuyết Lan lại lần nữa hộc máu, hiển nhiên, nàng lại phát động chính mình thiên phú năng lực. Ta cảm giác, hắn vừa mới nói chính là đối. Nàng nhắc nhở Dương Đào. Gần là không nghĩ muốn Dương Đào vô vị lãng phí linh hồn chi lực. Ngươi không cần cảm giác kia hỗn đản, nghỉ ngơi một chút đi. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, trực tiếp nhìn hắc tay háo. Được rồi, ngươi có thể thu hồi ngươi thần thông, bởi vì ta muốn nghiêm túc. Không cần quên mất, ta chính là có rất nhiều bảo vật. Nặc, cái này ngươi nhận thức sao? Ngũ hành phiến bị lấy ra tới sau. Một bên hắc tay háo nháy mắt trợn tròn mắt. Ngoa tào, ngũ hành phiến. Câm đoạn kiếm, thật là kiếm tông kia đem. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai, nơi nào làm đến mấy thứ này. Phía trước mọi người hoài nghi, ở nháy mắt tiêu tán. Ngũ hành phiến Dương Đào đều có thể đủ lớn ra tới, này cũng đủ thuyết minh hết thảy. Đạo hữu, chúng ta tuyệt đối có thể trở thành tốt nhất đồng bọn, tin tưởng ta. Hơn nữa ngươi ngũ hành phiến đồng dạng không thể đủ muốn ta mệnh, nửa thánh. Ta nói đủ rồi, không đến nửa thánh, căn bản là không thể đủ nề hà ta. Hắc tay háo lại lần nữa mở miệng, cường điệu hắn giờ phút này cường đại. Chương 2684 ta là cha ngươi. A, cái này không được a, vậy ngươi không nói sớm. Dương Đào ngừng lúc sau, trực tiếp thu hồi ngũ hành phiến, kia tư thái. Rất là tùy ý. Nhưng là cái này làm cho người chung quanh, lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Như vậy tùy ý. Chẳng lẽ tiểu tử này, còn có mặt khác bảo vật? Nếu là cái dạng này lời nói, kia hôm nay, hắc tay háo làm không hảo sẽ nuốt hận á cơ hội, bọn họ vẫn là có cơ hội tốt. Bất quá, đồng thời cũng có người nghĩ nhiều. Dương Đào có thể lấy ra như vậy nhiều thứ tốt. Hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình, phía trước hắn liền bày ra tự thân cường đại chỗ. Người như vậy, vì cái gì phía trước phải làm một cái tán tài đồng từ đâu? Phương diện này, rốt cuộc có cái gì âm mưu? Bất quá càng nhiều người, lại là có chờ mong. Bọn họ đối với hắc tay háo người như vậy, cảm thấy nội tâm bàng hoàng, giờ phút này rất muốn có người có thể đủ ra tới, vả mặt hắc tay háo. Như vậy, bọn họ nội tâm đều sẽ thoải mái rất nhiều. Đạo hữu, ngươi không cần thật quá đáng à, giống ta người như vậy, có thể mở miệng mời ngươi như thế nhiều lần, đã là thiên đại mặt mũi. Hắc tay háo sắc mặt có điểm khó coi, đồng thời nội tâm cũng lo lắng lên, hắn thật sợ hãi, Dương Đào có thể lấy ra cái gì lợi hại ngoạn ý, này nháy mắt làm chính mình có hại. Hảo hảo, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì ghê gớm tồn tại sao? Dương Đào bĩu môi, nhưng là trong tay, lại là không có bất luận cái gì đồ vật lấy ra tới. Bất quá, hắn cứ như vậy, làm cho mọi người mặt, từng bước một, hướng tới hắc tay háo đi qua. Đây là muốn làm gì? Tâm kiếm không được, đi qua đi hắn có thể làm được sao? Kia hắc tay háo chung quanh, chính là có khủng bố uy áp, giống như thiên uy, như thế nào có thể chống lại? Tiểu tử này, chẳng lẽ muốn đi cảm thụ một chút sao? Người chung quanh, đều bị Dương Đào hành vi, làm cho trợn tròn mắt. Bọn họ cũng không dám tin tưởng, Dương Đào có thể chống đỡ được ngày đó uy. Phải biết rằng, vừa mới liền tính là tiên vương đô không có hoàn toàn chống đỡ được a, một cái địa tiên, có thể chống đỡ được mới gặp quỷ đâu. Đạo hưu chẳng lẽ cũng tưởng cảm thụ một phen, bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi, này uy áp, ta chính mình đều không thể đủ khống chế tốt ta. Hắc tay háo khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo một mặt châm trọc. Đó là, ta chính là muốn cảm tạ ngươi. Dương Đào sân vắng bước chậm, từng bước một, rất là tùy ý hướng tới phía trước đi qua đi. Hắn muốn chứng minh một chút, chính mình phỏng đoán, rốt cuộc có phải hay không đối. Theo lý thuyết, đối phương này uy áp, đối chính mình hẳn là vô dụng mới đúng. Bởi vì, chính mình đặc thù. Bởi vì, chính mình trong cơ thể đặc thù. Vừa mới Kim Mao đều nói, đối phương là đại đạo lọt mắt xanh, này uy áp, cũng gần là có thể một nửa thánh dưới người, có tác dụng. Chính là chính mình, tựa hồ bất đồng. Đan điền sao trời, tuy rằng ảm đạm, nhưng là lại như cũ tồn tại, đại đạo gặp được chính mình đan điền sao trời, đều phải tránh lui đi. Ông! Theo Dương Đào không ngừng đi tới, quả nhiên, hắn cảm nhận được, uy áp ở thân thể của mình chung quanh bồi hồi, nhưng là lại không dám nhảy lôi chỉ nửa bước. Đạo hữu, ngươi không cần. Ân. Hắc tay háo vừa mới muốn tiếp tục nói điểm cái gì, kích thích một chút Dương Đào. Chính là nháy mắt, hắn trợn tròn mắt. Người chung quanh, đều mở bước. Cái gì tình huống? Kia tiểu tử, thế nhưng không có việc gì. Chung quanh có uy áp, nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được, Dương Đào trên người, không có nửa điểm uy áp à. Trên người của ngươi có cái gì đồ vật? Hắc tay háo kêu sợ hãi liên tục, căn bản là không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Khai cái gì vui đùa, cho dù là có kia thần tiêu lôi đỉnh, ngưng tụ ra tới áo giáp, kia cũng không có khả năng ngăn trở chính mình uy áp hảo sao. Ta chính là dựa tự thân a, ai? Ta đều nói qua, ta quá ưu tú, một khi ta lấy ra chân chính thực lực, các ngươi đều sẽ hổ thẹn tưởng tự sát. Phụt! Nghe được lời này, hắc tay háo đầy mặt nháy mắt đen nhánh. Muốn hay không như vậy trăng bức, hơn nữa vẫn là làm cho chính mình mặt. Ừ, đạo hữu, nếu như vậy, ta đây cũng chỉ có thể làm ngươi ăn chút đau khổ. Hắc tay háo không bình tĩnh, Dương Đào nện bước tốc độ bất biến, giờ phút này đã đi qua phía trước tiên vương đi qua khoảng cách. Tiếp tục đi xuống, chẳng phải là thật sự có thể đi vào chính mình trước người. Không được. Không thể đủ làm chuyện như vậy xuất hiện. Hắn theo tay vung lên, nước mưa xiềng xích bay thẳng đến Dương Đào quấn quanh qua đi. Mà Dương Đào đâu, giờ phút này giống như hắc tay háo phía trước giống nhau, đôi tay bối ở hậu bối, giống như người không có việc gì, không ngừng tiến lên cất bước. Hoa cái. Đồng thời, hắn trong miệng nhẹ nhàng xông ra hai chữ, ngũ sắc thần quang nháy mắt chạy ra khỏi hắn trong cơ thể. Ở hắn trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra đỉnh đầu ngũ hành hoa cái tới. Hoa cái tự quay, thần quang giống như thủy mạc giống nhau, chút xuống đến Dương Đào dưới chân. Rầm. Trung quanh xiềng xích, thế nhưng hoàn toàn bị chặn. Kia hết thảy, tuy rằng có thể quét ngang tiên vương. Nhưng là có một cái tiền đề. Đại đạo tác dụng, đó là đối chung quanh cùng đại đạo có quan hệ lực lượng. Chính là, hiện tại Dương Đào. Căn bản là không có vận dụng loại này lực lượng. Hơn nữa, còn có một cái đặc thù nguyên nhân, Dương Đào trên người, còn có mặt khác hai loại bất đồng năng lượng ở ngăn cản. Đầu tiên, là hắn thiên tư độ kiếp lúc sau, xuất hiện ở hắn trên người lực lượng tích lũy. Đây là một loại siêu việt đại đạo mảnh nhỏ lực lượng, gần là loại này, là có thể đủ hoàn toàn chống cự chung quanh uy áp. Còn có một loại, chính là thiên nữ lưu lại ấn ký. Thiên tử, nói đến cùng, chính là thiên con nối dõi thôi. Mà thiên tộc, tự nhiên là muốn so thiên tử càng cường đại hơn tồn tại. Giờ phút này, Dương Đào ấn đường, cái kia hình tam giác ký hiệu chợt lóe rồi biến mất, ở hắn chung quanh sở hữu uy áp nháy mắt tiêu tán không còn. Những cái đó cái gọi là toái mặt, ở cùng thời gian, biến thành nhất đơn thuần đen nhánh nước chảy, huyền phù ở không trung. Cái gì? Nhìn đến chính mình xiềng xích lại lần nữa hóa thành nguyên lai bộ dáng hắc thủy lúc sau, hắc tay háo cả người đều ngây ngẩn cả người. Này như thế nào khả năng? Hắn không thể tin được chính mình trước mắt hết thảy, đều là ảo giác sao? Trước nay đều không có xuất hiện quá tình huống như vậy hảo sao? Ngươi có thể chống cự liền tính, còn có thể đủ đánh hồi nguyên hình. Ngoa tạo, này này này, tốt xấu, ta cũng là thiên tử a. Ngươi lại như thế nào làm được? Vấn đề này, Dương Đào thật đúng là không có cách nào trả lời. Vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính mình cũng không biết ta đột nhiên cứ như vậy, còn kỳ quái. Thiết, này rất khó sao, ta hổ khu chấn động, ngươi này đó uy áp, tự nhiên không thể đủ lại ta như thế nào. Dương Đào phong khinh vân đạm mở miệng, cấp ra đối phương muốn hộp máu xúc động. Đương nhiên, này vẫn là Dương Đào không biết cụ thể nguyên nhân tiền đề hạ. Nếu là biết, thứ này làm không hảo sẽ nói thẳng, nghiêm khắc thượng, ta là cha ngươi. Tốt xấu chính mình chính là thiên nữ nhận định người, lo dịp thượng nói, thật đúng là xem như thiên tử hắn cha a. Nị mạ. Hắc tay háo nghe được lời này lúc sau, đầy mặt đen nhánh. Nha tích, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là đến trình độ như vậy, thật đúng là lần đầu. Chó má hổ khu chấn động, có thể như vậy đơn giản nói, kia chung quanh thần vương tiên vương đô là an phân không thành. Đạo hữu, ngươi như vậy liền quá phận. Đang nói lời này thời điểm, hắc tay hào ánh mắt bên trong, xét qua một tia kinh hoàng. Chương 2685 như thế nào làm được? Dương Đào biểu hiện ra ngoài hết thảy, đều quá mức không thể tưởng tượng, chẳng lẽ đối phương thật sự có thể vô số lực lượng của chính mình sao? Hắn không biết, nhưng là hắn không nghĩ mạo hiểm, thậm chí, nội tâm đã ở rút lui có trật tự. Như vậy không xác định nhân tố, làm hắn tiếp tục đi xuống, hắn có điểm không dám. Đạo hữu, ngươi đây là tính toán khai lưu sao? Dương Đào mang theo trảo phúng thanh âm, không ngừng tới gần. Khai lưu. Đạo hữu, ngươi cho rằng khả năng sao? Ta chỉ là không nghĩ thật sự xúc phạm tới ngươi thôi. Tốt xấu. Ngươi cũng là chúng ta bên này trận doanh tuổi trẻ hạt giống. Hắc tay háo như cũ như vậy mở miệng, không có cảm giác nửa điểm ngượng ngùng. Nga, vậy ngươi cho rằng, ngươi hiện tại còn có thể đủ như thế nào xúc phạm tới ta a? Dương Đào cười hì hì tiến lên, giờ phút này đã trực tiếp chạy đến đối phương trước mặt, cụ thể đối phương thân hình, không có vài bước. Dương Đào tốc độ, như cũ đều đều, không có chút nào đình trệ. Phảng phất hết thể uy áp ở hắn bên người, đều mất đi tác dụng. Một bước, hai bước, ba bước. Ba bước lúc sau, Dương Đào dừng chính mình bước chân. Giờ phút này, hắn cùng hắc tay háo khoảng cách, bất quá 10 mét. Đối với điệu tiên tu vi người tới nói, như vậy khoảng cách, có thể xem nhẹ bất kể. Xúc phạm tới ngươi. Đạo hữu, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta liền điểm này năng lực đi. Tung hoành muôn đời, như ta người như vậy, có thể có mấy cái. Người tin hay không, liền tính ta cái gì đều không làm, ngươi đều không thể đủ đem ta như thế nào. Khẩu khí này, liền có điểm lớn, giống như đang nói, toàn bộ thiên địa đều phải sủng chính mình, mặc kệ như thế nào, chính mình đều sẽ không có việc gì. Nga, vậy ngươi muốn hay không thử xem. Dương Đào cười như không cười mở miệng. Nhưng là nháy mắt, hắn mày liền ninh đến cùng nhau. Bởi vì, chung quanh đột nhiên xuất hiện công kích. Hừ! Này hắc tay háo, thế nhưng ở ngay lúc này, vẫn là vô sỉ đánh lén. Hơn nữa, vẫn là như vậy nhiệt tình nhanh nhẹn, vận dụng đồ vật, thế nhưng là chính mình. Đoạn kiếm. Đạo hữu, ta nói rồi, ngươi là thương tổn không đến ta. Đoạn kiếm ngang trời, hai khối mảnh nhỏ bay thẳng đến Dương Đào bên này mà đến. Hơn nữa, mục tiêu thực minh xác, đúng là đan điền vị trí. Nhìn dáng vẻ, hắc tay háo đây là hạ tử thủ, căn bản là không có tính toán, cấp Dương Đào bất luận cái gì đường sống. Đủ rồi, ngươi quá ghê tởm, ta đều có điểm nhìn không được. Dương Đào trực tiếp vẫy tay, nháy mắt liền cầm hai khối mảnh nhỏ. Ân. Hắc tay háo lại lần nữa sửng sốt, lần này Dương Đào có thể thực rõ ràng nhìn đến, đối phương hai tròng mắt bên trong, mang theo nồng đậm mê mang. Ta không nhìn lầm, đó chính là kiếm tông kia thanh kiếm, chính là. Ngươi như thế nào có thể ngăn trở? Hắc tay háo cả người thanh âm đều thay đổi, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Lần này, không có nửa điểm nhẹ nhàng, ngược lại có thật sâu ngưng trọng. Kiếm kiếm, là cái dạng gì tồn tại, hắc tay háo biết. Hắn không cho rằng, một cái điệu tiên có thể như vậy đơn giản liền tiếp được như vậy đoạn kiếm. Hơn nữa, vẫn là ở chút nào đều không có chuẩn bị tình huống dưới, bị đâm bị thương, mới là nhất cơ bản tình huống. Không cần cùng ta nói, ngươi bảo thể cỡ nào cường đại, cho dù là nhất cường đại đánh trúng thể chất, không đến tiên vương, cũng không có khả năng tiếp được. Hắc tay háo nhìn dáng vẻ, đối đoạn kiếm năng lực, rất là rõ ràng. Đích xác. Dương Đào hỗn độn thân thể, đều không thể đủ chống đỡ được này đoạn kiếm uy lực. Trừ phi, giống như vừa mới giống nhau, điều động không gian chi lực. Bằng không, hắn thật đúng là sẽ bị thương đến. Nay đoạn kiếm sắc bén trình độ, thật là đáng sợ. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Dương Đào cười lạnh, tùy tay vừa lật, đoạn kiếm bị thu lên. Giống. Nhưng đồng thời, ở Dương Đào phía sau, đột nhiên xuất hiện một tia gào giống. Thanh âm này, rung trời động mà, làm hư không đều xuất hiện từng mảnh gọn sóng. Một cái đen nhánh thiên long, không biết cái gì thời điểm xuất hiện, ở Dương Đào phía sau, hướng tới hắn không ngừng rít gào lên. Liên ở vừa mới nói chuyện thời gian nội, những cái đó hát thủy, thế nhưng lại lần nữa ngưng tụ, biến thành một cái hát long. Đây là ngươi mạnh nhất chiêu thức sao? Dương Đào sờ sờ cái mũi, rất là tùy ý mở miệng nói. Này tư thái, làm hát tay háo khỏe miệng liên tục chịu động. Tiểu tử này, quá có thể trăng bước. Đạo hữu, sự tình đều tới rồi như vậy nông nỗi, nếu ngươi còn có cái gì bảo bối nói, vậy lượng xuất hiện đi. Hắc tay háo cười lạnh, bất quá lại không có tiếp Dương Đào nói. Nô, nếu không phải lời nói, vậy ngươi liền trực tiếp lấy ra ngươi cường đại nhất pháp thuật thần thông tới, bằng không, ta sợ ngươi sẽ không có cơ hội. Dương Đào như cũ mở miệng, tiếp tục chính mình vừa mới đề tài. Đủ rồi. Ngươi cái hôn đản tiểu tử, trang bức cũng có muốn cái hạn độ đi. Hắc tay háo đầy mặt đen nhánh, giống như đáy nổi. Dương Đào thật sự là quá có thể trang bức, chính mình nhịn không được. Nại nại tích, làm chính mình lấy ra toàn bộ lực lượng tới. Hôn đản này, nơi nào tới tự tin a? Biết chính mình là cái gì người sao, thiên tử a? Nị mạ, cũng dám như vậy khẩu xuất của ngôn, ngươi cho rằng chính mình là ai a? Nói nữa, chính mình nhất cường đại chiêu thức, đó là có thể tùy tiện vận dụng sao? Ngạch, ta không có trang bức a, ăn ngay nói thật thôi. Dương Đào thực nghiêm túc mở miệng, cái này làm cho hắc tay háo khuôn mặt đều sắp vặn mèo. Được rồi, biết ngươi sẽ ngũ hành tông pháp thuật, còn có thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, này đó ta đều đã biết. Chính là, ngươi cho rằng như vậy là có thể đủ xúc phạm tới ta sao? Ngươi đi vào ta trước mặt, ngươi cho rằng ngươi có thể xúc phạm tới ta chút nào sao? Biết ta chung quanh, có bao nhiêu sao thật lớn uy áp sao? Đặc biệt là ở ta bên ngoài thân, có một tầng uy áp bảo thể, bất luận cái gì công kích, đều không thể trải qua hảo sao. Tiên vương Lâm Cửu Thiên như vậy thần thông, đều không thể xúc phạm tới bản thể của ta. Dầm. Tí tách. Hắc tay háo nói còn không có nói xong, nháy mắt liền dừng lại. Bởi vì, trên má hắn mặt, giờ phút này, thế nhưng ở lấy máu. Đúng vậy, tuy rằng không nhiều lắm, gần là một cái mỏng manh hoa ngân. Nhưng là ba, hắn bị thương. Kia hoa ngân giống như tóc ti giống nhau thế, nhiều nhất một cái ngón tay độ rộng. Chính là, này đích đích sắc sắc, làm hắn bị thương. Đặc biệt là, ở vừa mới chính mình này nói xong tình huống dưới, liền bị thương. Này, làm hắc tay háo mặt nháy mắt liền nóng rát sinh đau lên. Đồng thời, hắn nội tâm toát ra vô tận khủng hoảng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm một bên Dương Đào, theo bản năng, hắn cho rằng, này hết thảy cùng trước người tiểu tử này, có quan hệ. Tiểu tử, ngươi, hiện tại, ngươi có thể vận dụng ngươi cường đại nhất thần thông pháp thuật sao? Dương Đào lười biếng mở miệng, đồng thời ngón tay lắc lư vài cái, kêu ý tứ thực rõ ràng. Chính mình chỉ cần động động ngón tay, đều có thể đủ xúc phạm tới ngươi. Còn nói cái gì tiên vương đô làm không được? Chê cười. Chính mình cái này địa tiên, không phải làm được sao? Chuyện này không có khả năng, ngươi lại như thế nào làm được? Hắc tay háo đã không có phía trước thong dong, cả người giống như gặp quỷ giống nhau. Tiên vương đô không có khả năng xúc phạm tới chính mình, một cái địa tiên, như thế nào làm được? Chương 2686 hồi hồn. Này quan trọng sao? Dương Đào trực tiếp trợn trắng mắt, rồi mới lại lần nữa hướng tới phía trước, bán ra một bước. Giống. Chính là, ở hắn sau lưng, cái kia hắc long lại là rít gào lên. Thật lớn long đầu, trực tiếp mở ra huyết tinh miệng rộng, bên trong huyết khí cùng oán khí, ở nháy mắt tràn ngập ở Dương Đào nơi sở hữu không gian. Giống. Hắc long tốc độ quá nhanh, gần là nháy mắt, liền trực tiếp một ngụm, nuốt vào Dương Đào. Thậm chí, người chung quanh, đều không có phản ứng lại đây. Phảng phất Dương Đào chính mình, đều không có bất luận cái gì phát hiện. Cứ như vậy, người chung quanh, một đám đều trợn tròn mắt. Tiểu tử này không phải thực như bức sao, như thế nào hiện tại, một ngụm đã bị nuốt lấy. Ta nhìn lầm rồi sao? Liền tính là tiên vương, đều ở nghi hoặc. Cảm giác rất là không chân thật, vừa mới còn chiếm cứ thượng phong Dương Đào. Cứ như vậy bị xử lý. Có điểm quá không thể tưởng tượng đi. Hừ. Thô tâm đại ý, chẳng lẽ ngươi sư môn người, liền không dạy qua ngươi, không cần xem thường bất kể đối thủ nào sao? Huống chi, ta cũng không phải ngươi có thể xem thường a. Hắc tay háo cười lạnh liên tục, này hắc long cắn nuốt lúc sau, hắn nội tâm yên ổn xuống dưới. Mặc kệ Dương Đảo có cái gì bản lĩnh, kia hắc long trong cơ thể không gian bên trong, có vô số mưa móc, không đơn giản đánh kích. Đồng thời hắc long bản thân chính là một cái thật lớn trận pháp, ở nơi đó mặt, gần là mưa móc công kích, đều sẽ phiên bội thật nhiều. Đây là hẳn phải chết cục diện, hắn không cho rằng, Dương Đào còn có thể đủ thoát vây mà ra. Nại nại tích, vừa mới lao tử đều thiếu chút nữa khai lưu. Hắc tay háo sờ soạn một phen cái chán, kia mặt trên. Thế nhưng có mồ hôi toát ra tới, rậm rạp, sớm đã có một tầng. Không có biện pháp, vừa mới Dương Đào biểu hiện ra ngoài hết thảy, thật là đáng sợ. Thế nhưng chính mình nhất lợi hại thủ đoạn, đối phương đều vô dụng. Hơn nữa, đối phương còn có thể đủ trực tiếp xúc phạm tới chính mình, quả thực không cần thật là đáng sợ. Như vậy như bức người, không cho phép xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hiện tại, nếu các ngươi không thể nói, ta hắc long chính là có thể nuốt vào rất nhiều người. Hắc tay háo đã không có kiên nhẫn, giống như phía trước có người nói như vậy, chính mình này một đám, đã là cuối cùng một đám. Lợi hại nhân vật đã sớm trước tiên tiến vào, ngại ngại tích, nếu chính mình lại không đuổi qua đi, nhất định sẽ mất đi rất nhiều tiên cơ. Đáng tiếc, nếu có thể làm đến tâm kiếm công pháp, lại lộng tới định hồn châu nói. Nói không chừng có thể phân hóa ra một cái phân thân, trực tiếp từ phàm tục tu luyện bắt đầu. Định hồn châu, gần là đối phàm tục có hiệu quả. Điểm này hắn là biết đến, nhưng là tâm kiếm đáng sợ, hắn đồng dạng biết. Hắn tự nhiên cũng hướng tới, có thể vô hạn chế huy động tâm kiếm, kia chư thiên vạn giới, nào có chính mình sợ hãi người. Hừ, lại còn có không cần cái gì hoa chiêu, nháy mắt nhằm vào linh hồn. Ngẫm lại cảm giác sảng bạo. Hắc tay áo, như vậy lời thề, chúng ta là không có khả năng phát, hừ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thể xử lý chúng ta sao? Có người mở miệng, mang theo trào phúng. Bá. Chính là, trong tay hắn trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, bay thẳng đến đối phương thân thể chém ngang mà đi. Đan điền ở nháy mắt, đã bị chạm rách nát. Giam cầm chi lực, giờ phút này lại lần nữa bị sử dụng ra tới. Nay lực lượng, hắn vẫn luôn đều không có thi triển, cho dù là đối Dương Đào, đều không có vận dụng, chính là muốn làm sát thủ. Bất quá hiện tại, không cần. Chính mình nhất lo lắng người, đã không tồn tại. Hừ, này đàn cặn bã, chính mình không cần nhiều quản. Ngươi, thề, hoặc là thân chết. Hắc tay háo hừ lạnh, thái độ rất là minh xác. Hắn hoàn toàn từ năng lực, ở nháy mắt làm tất cả mọi người trọng thương. Rồi mới, chỉ cần chuyển rời ra hành lang giải phạm vi, đoạ hồn nguyên lực lượng, liền sẽ buông xuống. Như vậy, tuyệt đối là chết không thể đủ chết lại. Ta, thề, ra sát sắc mặt một mảnh xanh mét, bất quá không có biện pháp, hiện tại hắn chỉ có thể đủ thề, bằng không, hắn không có bất luận cái gì cơ hội. Ta thề, đáng giận, thu này, chúng ta nhớ kỹ. Người chung quanh, nhìn đến đấu chiến thiên sứ đều như vậy, tự nhiên một đám đều trực tiếp lựa chọn thề lên. Bị buộc bất đắc dĩ, bọn họ một đám đều rất đau hận, nhưng là lại chỉ có thể đủ lựa chọn tiếp thu. Hừ, sớm như vậy, không phải có thể sao? Hiện tại, các ngươi hai cái đâu? Trước mắt, duy nhất không có mở miệng, chỉ có Tuyết Lan cùng Kim Mao. Bọn họ tự nhiên không cần thể. Đồng thời, đúng lúc này, Dương Đào thanh âm, lại lần nữa vang vọng lên. Cái gì? Mọi người, lại lần nữa mộng bức. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn có thể tồn tại sao? Chính là hắc tay áo, lại là một chút đều không để bụng. Ở hắc long trong cơ thể, ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu? Ha ha, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngươi còn có thể đủ ra tới sao? Hiển nhiên, hắc tay áo cho rằng, Dương Đào đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản là kiên trì không được bao lâu. Như bây giờ nói chuyện, đã là cực hạn. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi chiêu này rất lợi hại sao? Dương Đào ngược lại trào phúng lên. Chạm vào. Đồng thời, đang nói có người đều không có nghĩ đến tình huống dưới, cái kia thật lớn hắc long, thế nhưng ở trước tiên, bị cắt trở thành vài đoạn. Rồi mới, toàn bộ biến thành hắc thủy, rơi rụng tới rồi chung quanh. Toàn bộ thiên địa chi gian, xuất hiện vô số đen nhánh giọt nước. Này! Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không phải nói tốt, có thể xử lý kia tiểu tử sao? Hiện tại, toàn bộ hắc long đều bị đánh thành nguyên hình. Đây là chuyện như thế nào? Đáng giận. Sắc. Hắc tay háo nội tâm kinh hãi, bất quá ở trước tiên, hắn liền xuất hiện. Giam cầm chi lực, nháy mắt xuất hiện. Trung quanh vô số binh khí, đều bị điều động, hướng tới Dương Đào hành kích mà đi. Đầy trời khắp nơi, đập vào mắt chỗ, mọi người binh khí, thế nhưng ở trước tiên bị câu cấm lên. Vô khác nhau hướng tới Dương Đào hoành kích mà đi. Thậm chí, ngay cả Tuyết Lan cùng Kim Mao, đều không có tránh được, đều bị biến thành binh khí, hướng tới Dương Đào hoành kích qua đi. Đồng thời, hắc tay háo trong tay, lấy ra một phen tiểu xảo truy thủ, ngăn cách chính mình cánh tay. Người muốn làm gì? Nhưng là, liền ở nháy mắt, hắc tay háo cả người, nháy mắt thạch hóa. Bởi vì, Dương Đào thanh âm, thế nhưng chính là từ chính mình bên thai xuất hiện. Một bàn tay, thế nhưng không biết cái gì thời điểm, đã bóp lấy chính mình cổ. Ngươi, như thế nào khả năng? Hắc tay háo nội tâm run sợ lên, đối phương như thế nào làm được, thế nhưng trực tiếp đi tới chính mình bên người, mà chính mình giam cầm chi lực, vừa mới rõ ràng ngăn chặn đối phương A, như thế nào vô dụng? Không đúng. Phía trước, ngươi có thể xúc phạm tới ta, đó là không gian. Ở khoảnh khắc, hắc tay háo liền tỉnh ngộ lại đây. Chỉ có không gian chi lực mới có thể đủ làm được điểm này. Sắc. Dương Đào lại không có bất luận cái gì u buồn, trong tay xuất hiện ngũ sắc thần quang cùng thần tiêu lôi đỉnh chi lực, nháy mắt dũng mãnh vào đối phương trong cơ thể. Đồng thời, không gian cắt cũng ở đồng thời bày ra ra tới, phân giải đối phương thân thể. Cho dù là linh hồn, đều không có buông tha ba. Ha ha ha! Chính là, hắc tay háo lại là nở nụ cười. Nay quá khắc thường, linh hồn của hắn đều vỡ vụn, giờ phút này thế nhưng còn có thể đủ cười ra tới. Đạo hữu, ngươi quả nhiên lợi hại, ta không nhìn lầm ngươi. Nhưng là ngươi tựa hồ không biết, hồi hồn hành lang dài, vì cái gì kêu hồi hồn hành lang dài đi. Hắc tay háo thanh âm bên trong, mang theo thống khoái. Chương 2687 sẽ mệt chết. Cái gì ý tứ? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, hai mắt mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Chính mình thấy được cái gì, này rõ ràng là ở hành lang dài bên ngoài, nhưng đối phương linh hồn, thế nhưng không có chút nào rách nát, cũng không có bất luận cái gì bị cắn nuốt dấu hiệu. Ngươi chẳng lẽ quên mất, liền tính là tâm kiếm, đều đối ta không có bất luận cái gì tác dụng sao? Hắc tay háo lại lần nữa mở miệng, lời nói bên trong, tất nhiên mang theo một cổ tử khác nhẹ nhàng. Đúng vậy. Dương Đào có thể rõ ràng cảm nhận được, đó chính là một loại nhẹ nhàng tư thái. Ngươi thế nhưng còn nắm giữ không gian chi lực, không tồi không tồi. Ha ha ha, ta thật sự càng ngày càng muốn biết, ngươi điểm mấu chốt là cái gì? Hắc tay háo linh hồn, bị một cổ thần kỳ lực lượng bao vây lấy, không chỉ có không có bị cắn nuốt rớt, ngược lại, đang không ngừng lớn mạnh. Hán! Cái gì thời điểm được đến hồi hồn hành lang dài tán thành? Nhìn đến tình huống này lúc sau, có người phát ra kinh hô. Phảng phất biết cái gì, bởi vì kia thần kỳ lực lượng, chính là đến từ hành lang dài bản thân. Này! Hắn thế nhưng được đến tán thành. Đáng chết, chẳng lẽ sở hữu sự tình tốt, đều bị hỗn đản này được đến sao? Gia hỏa này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Người chung quanh, phảng phất nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Hồi hồn hành lang dài, giống như tên giống nhau, là có thể hồi hồn. Nhưng phàm là tại đây đọa hồn uyên, bị cắn nuốt rất linh hồn, đều có khả năng tại đây hồi hồn hành lang dài bên trong, làm lại sống lại lại đây. Hơn nữa, sống lại thời điểm, phía trước thân thể sẽ lại lần nữa tái hiện. Toàn bộ đọa hồn uyên bên trong, nơi này là duy nhất cơ hội. Chính là, phải được đến này cơ hội, nhất định phải được đến hồi hồn hành lang dài tán thành. Cụ thể là cái gì phương pháp, không có người biết. Hiện tại xem ra, hắc tay háo biết, hơn nữa đã làm được. Thậm chí, là trước tiên phải tới rồi tán thành, cho nên hắn vừa mới một chút đều không lo lắng bị giết. Ha ha, các ngươi nói không sai, ta đích đích xác xác được đến tán thành. Hơn nữa, này được đến tán thành người, còn có thể đủ hưởng thụ một cái cơ hội. Ông! Theo hắc tay háo mở miệng, kia hành lang dài bên trong, thế nhưng lại lần nữa toát ra một cổ tử thần kỳ lực lượng, mục tiêu lần này, thế nhưng là Dương Đào. Vô hình lực lượng, biến thành vô hình xiềng xích, trực tiếp bối rối ở Dương Đào. Ân. Dương Đào nhíu mày, đồng thời điều động không gian chi lực, muốn cắt chung quanh vô hình xiềng xích. Kéo kẹt. Sắt. Ánh lửa bắn ra bốn phía, từ trong hư không xuất hiện. Như vậy nhìn không thấy giao phòng, làm người chung quanh đồng thời đảo hút hàn khí. Nay còn đều là địa tiên A, thế nhưng như vậy biến thái. Đáng chết. Cái này làm cho bọn họ còn có cái gì tư cách cùng này hai cái địa tiên chống lại. Cũng chỉ có những cái đó đã đi vào người bên trong, mô mấy cái biến thái, có thể làm được trình độ như vậy đi. Ngoa tào. Bất quá, Dương Đào buồn bực, bởi vì, không gian chi lực, thế nhưng đối kia xiềng xích, không có tác dụng. Xiềng xích như cũ, chính mình thân hình, thế nhưng bị nhốt ở. Mà đồng thời, trước mắt hắc tay háo linh hồn ngay sau đó biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Dương Đảo trong đan điền. Cái này có thể hưởng thụ đến cơ hội, chính là ta có thể chỉ định một cái thân thể, làm hắn cùng ta linh hồn, hoàn mỹ phù hợp. Hắn thanh âm, như cũ ở chung quanh mọi người trong thai, không ngừng xoay quanh. Thế nhưng còn có cơ hội như vậy, người chung quanh đều chấn kinh rồi. phía trước, bọn họ cũng không biết nói, sẽ có cơ hội như vậy a. Hoàn mỹ phù hợp. Kia chẳng phải chính là nói, giống như chính mình thân thể giống nhau. Phải biết rằng, cho dù là đoạt xá, thân hình cùng linh hồn, đều không thể hoàn mỹ phù hợp, rốt cuộc không phải chính mình. Nhưng là hiện tại, hồi hồn hành lang dài, thế nhưng có lực lượng như vậy. Nhìn xem, hồi hồn hành lang dài lực lượng, đã bắt đầu cải tạo người thân thể. Dương Đào trong đan điền, hắc tay háo Mỹ từ từ mở miệng. Nhưng là, chờ đến hắn nhìn đến trước mắt hết thể thời điểm, vẫn là bị này chấn động trường hợp, cấp sợ ngây người. Ngoa tào. Hắn theo bản năng phát ra kinh hô, năm cái nguyên anh, ngồi xếp bằng ở đan điền trong hư không. Chính giữa nhất, thế nhưng còn có một cái tuyết trắng kim đan, đang không ngừng tự quay. Đây là cái gì đan điền? Ngũ hành nguyên anh, khó trách ngươi tiểu tử có thể trực tiếp ngưng tụ xuất thần tiêu lôi đỉnh. Ha ha ha. Lần này, ta xem như nhặt được bảo vật. Hắc tay háo kinh hỉ liên tục, không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể đủ gặp được như vậy thân thể. Này không phải là thiên sư đạo linh dược kim đan đi. Hắc tay háo lại lần nữa mở miệng, thậm chí có thể cảm nhận được, kim đan chung quanh xuất hiện một cổ tử linh dược hương thơm. Hắn tham lam hít sâu một hơi, hai mắt bên trong, có nồng đậm quang mang. Thực hảo. Đạo hữu, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cho ta một phần như vậy lễ vật. Hắc tay háo hướng tới phía trước bán ra một bước, tức khắc, linh hồn của hắn phân hóa ra 6 cái bộ phận. Ta có thể nói cho ngươi, hành lang dài năng lực rất là khủng bố, cái gọi là hoàn mỹ phù hợp, kỳ thật chính là cho ta một cái cơ hội, làm ta linh hồn chi lực, hoàn toàn thay thế rất ngươi linh hồn chi lực. Hắc tay háo giờ phút này không có chút nào buồn xịn, ở kể rõ này chính mình biết đến hết thảy. Đồng thời, ngươi còn khống chế không gian chi lực, ngươi quả nhiên chính là yêu nghiệt ta làm không tốt, so với ta cũng sẽ không kém. Mã Đức, Dương Đào rất muốn mắng chửi người, lúc này, gia hỏa này còn không quên tự mình sát. Lao tử sẽ so ngươi kém sao, rõ ràng so ngươi như bức hảo sao. Không tồi không tồi. Đạo hữu, ngươi thật sự thực không tồi, yên tâm, ta sẽ làm ngươi này thân thể cùng tu vi, phát huy đến mức tận cùng. Hừ, hơn nữa ta nắm giữ lực lượng, này chư thiên vạn giới, sớm hay muộn liền phải thần phục ở ta dưới chân. Thiết, cái gì hắc ám náo động, cái gì chiến loạn, ở trước mặt ta, đều là ấu trĩ trò chơi thôi. Ta sẽ thành lập một cái thiên triều, đến lúc đó, chư thiên vạn giới đều sẽ phồn vinh hưng thịnh. Hắc tay háo tâm tình vô cùng kích động, thậm chí trực tiếp mua khai nện bước, phân biệt hướng tới Dương Đảo nằm cái nguyên anh, cùng kim đan cất bước mà đi. Hành lang dài mặt trên, kia thần kỳ lực lượng, đang không ngừng hút vào Dương Đảo trong cơ thể, cải tạo Dương Đảo thân thể. Đồng thời, cũng trói buộc Dương Đảo trong cơ thể nguyên anh cùng kim đan, làm cho bọn họ không thể đủ có chút vọng động. Hắc tay háo, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi cứ như vậy thành công sao? Chẳng lẽ giờ phút này trạng thái, liền không có mặt khác phá giải phương pháp? Dương Đào nội tâm di động, hồ nhiên nghĩ tới một vấn đề. Ừ, ngươi hướng đông dùng không gian chi lực sao? Yên tâm, ngươi có thể thử xem. Ta dám cam đoan, hiện tại trạng thái, không gian chi lực căn bản là thương tổn không đến ta. Hắc tay háo trực tiếp tiến lên mà đi. Ngựa khí bên trong, mang theo nồng đậm khinh thường cùng châm trọng. À không, ta tựa hồ còn có một loại lực lượng, phía trước vẫn luôn đều không có vận dụng. Dương Đào thanh âm bên trong, đã xuất hiện rõ ràng cười cợt. Bởi vì, hắn thấy được kết quả, hữu dụng. Nga, ngươi có thể thử xem, nhưng là, ngươi thời gian hữu hạn A. Hắc tay háo không dao động, nội tâm kiên định, hướng tới Nguyên Anh cùng Kim Đan mà đi. Một cái hô hấp đi qua, hai cái hô hấp đi qua, ba cái hô hấp đi qua. Ân. Hắc tay háo đột nhiên cúi đầu, đầy mặt đều là lăng nhiên. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình khoảng cách Nguyên Anh cùng Kim Đan vị trí, thế nhưng, tựa hồ không thay đổi. Chuyện như thế nào, không gian chi lực, căn bản là không có khả năng có bất luận cái gì ảnh hưởng mới là. Hắc tay háo ngậm bực. Đồng thời trực tiếp ra tốc, không thành thạo đi, mà là dùng phi. Chính là, kết quả vẫn là giống nhau, bất quá lần này, hắn đã nhận ra biến hóa. Khoảng cách là ở thu nhỏ lại, nhưng là, lại có thể xem nhẹ bất kể. Ta tốc độ. Không đúng, không đúng, đây là chuyện như thế nào, nếu là cái dạng này lời nói, ta sẽ mệt chết. Hắc tay háo điên cuồng rít gào lên, hắn thậm chí có thể cảm giác được, chung quanh không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một cổ tử xa lạ dao động. Thời gian tựa hồ còn có rất nhiều a. Dương Đào chậm rãi từ từ mở miệng, nội tâm cũng mang theo một cổ tử nhẹ nhàng. Chương 2688 có tật giật mình. Không thích hợp, không đúng chỗ nào. Ta tốc độ không có bất luận cái gì thay đổi mới đúng, nhưng là cái gì, đi tới như vậy chậm. Hắc tay háo ngậm bức, hắn theo bản năng nhìn chung quanh, rồi mới nhìn chính mình thân hình. Đồng nhiên, hắn cả người đều tạm dừng xuống dưới, ngay sau đó, cánh tay hắn sẽ mau đong đưa. Đúng vậy, tốc độ thực mau, mau đến cơ hồ nhìn không tới. Chính là ba. Giờ phút này hắn không phải chỉ cần nhìn chính mình cánh tay, mà là tìm được rồi tham chiếu vật. Hắn trong mắt có kim đan, có nguyên anh, chính là lại chậm chạp không thấy mình tay xẹt qua dấu vết. Màu sao? Tốc độ quá nhanh sao? Không có khả năng. Hắn thả chậm tốc độ, nhưng lại như cũ nhìn không tới. Đây là chuyện như thế nào? Hắc tay háo cả người đều không tốt. Phảng phất hắn tuần tra tới rồi toàn bộ sự tình nguyên do. Cảm nhận được kia khung mạc danh lực lượng dao động căn bản. Này! Đây là... Nơi này thời gian, ta vị trí với thời gian. Không có khả năng, người rốt cuộc là ai? Hắc tay háo phảng phất đã biết nguyên nhân, chính là hắn lại không dám đi tin tưởng, không muốn đi thừa nhận. Bởi vì, này kết quả, thật là đáng sợ. Chính mình mới là nhất lợi hại người kia, chính là hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái, thế nhưng có thể song bạo chính mình tồn tại, này với hắn mà nói, nội tâm là một cái không nhỏ đả kích. Ngươi nếu biết đến, làm gì muốn hỏi a? Chính ngươi lựa chọn đi, là chính mình chậm rãi háo chết đâu, vẫn là tự mình chấm dứt a. Dương Đào thanh âm bên trong, mang theo nhẹ nhàng mỉm cười. Nội tâm cũng có chút sao sợ, đối phương năng lực. Thật sự là quá bá đạo. Con hảo, thời gian chi lực, có thể tác dụng đến chính mình thân thể mặt trên. Điểm này, trở thành chính mình lớn nhất sát thủ. Ở chính mình trong cơ thể, có thể ảnh hưởng thời gian tốc độ chạy, làm đối phương thong thả vô cùng. Dựa theo trước mắt này một tốc độ, cho dù là 100 năm, đối phương đều không thể chạm vào chính mình kim đan cùng nguyên anh. Thời gian chi lực. Ngươi thế nhưng không chế thời gian chi lực. Chuyện này không có khả năng, không gian chi lực ngươi có thể không chế. Liên tính ngươi là độn không môn người, cũng không có khả năng trên mặt đất tiên là có thể đủ như vậy vận chuyển thời gian chi lực. Hắc tay háo thét chói tai liên tục, bất quá lần này, Dương Đào nhưng không có làm thanh âm truyền bá đi ra ngoài, đối phương không tin giống như gì, liên tính là chính mình, đều không có biện pháp ở trước tiên tin tưởng nha. Ai? Ai làm con người của ta, chính là như vậy ưu tú đâu? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, mang theo một mạt ưu sầu. Ta! Hắc tay háo khi đang không ngừng phun hôn huyết, muốn hay không như vậy trăng bức, đây là đối chính mình bạo kích sao? Đáng chết, ngươi cái hôn đảng, như thế nào có thể như vậy biến thái, còn làm những người khác như thế nào sống? Được rồi, ngươi cũng cứ như vậy. Tự mình kết thúc đi, thật là. Dương Đào trong miệng nói như vậy, nhưng là trong đan điển, đã xuất hiện vô biên ngũ sắc thần quang tới. Thần tiêu lôi đỉnh chi lực, cũng tràn ngập tiến vào. Khai cái gì vui đùa, đan điển chính là chính mình sân nhà, cũng dám tiến vào, kia liền hảo hảo tiếp thu nhất công kích mãnh liệt đi. Sắc. Không bao lâu, trong hư không, có xiềng xích rèn luyện thanh âm xuất hiện. Trực tiếp truyền vào tới rồi mỗi người trong thai. Hắc tay háo. Tất cả mọi người vô cùng cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Bị lo lắng, hắc tay háo không có khả năng thực hiện được. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, nhưng là những người khác phản ứng, nháy mắt liền kịch liệt lên. Hừ, cho rằng chúng ta là ngu ngốc sao. Chính là, nay uy áp còn ở, tuy rằng là thiếu rất nhiều, chính là thật đúng là sao danh ý rõ ràng, ngươi nói ngươi không phải hát tay háo, đó là ai? Chính là, chúng ta đều thề, ngươi còn tưởng như thế nào? Dương Đào ánh mắt nhìn về phía một bên Kim Mao, Kim Mao ánh mắt trốn tránh, mang theo một tia sợ hãi. Bất quá một bên Tuyết Lan, lại là thực nhẹ nhàng, bất quá thường thường cau mày. Ta cảm giác, ngươi là Dương Đào, nhưng là vì cái gì, khí tức của ngươi bất đồng đâu. Nghe được Tuyết Lan lời này, Dương Đào đống nhiên tỉnh ngộ lại đây. Chẳng lẽ, là vừa rồi hồi hồn hành lang dài lực lượng, làm thân thể của mình, xuất hiện biến hóa. Dương Đào cẩn thận kiểm tra rồi một chút chính mình, lại tìm không thấy bất luận cái gì nguyên nhân, chính mình thân thể, vẫn là trước sau như một, phảng phất không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Nhưng là, hắn lại cảm giác, chung quanh uy áp, có thể nghe theo chính mình chỉ huy. Dầm. Quả nhiên, theo tâm niệm biến động, chung quanh uy áp nháy mắt tiêu tán mở ra. Nhiều ra tới liền năng lực sao. Phía trước, hắc tay háo chính là nói, hắn sẽ được đến Dương Đào hết thảy, đồng thời còn có thể tiếp tục nắm giữ chính mình nguyên bản lực lượng. Nay chẳng phải là nói, có một bộ phận lực lượng, giờ phút này bị Dương Đào đạt được. Hiện tại muốn che lấp cũng vô dụng, hắc tay háo, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Không sai, chúng ta tuy rằng thề, nhưng là nếu muốn liều mạng, không có người sẽ sợ ngươi. Chính là, chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ. Nhìn đến chung quanh người bộ dáng lúc sau, Dương Đào lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Nha tích, đều thành chim sợ cành cong là sao? Các ngươi thật muốn biết. Nếu như vậy, kia Dương Đào tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Không sai. Mọi người đều cảm giác, vẫn là thông khoái điểm hảo. Rất đơn giản, vừa mới các ngươi đáp ứng rồi đạo hưu thỉnh cầu. Hiện tại ta cùng đạo hưu là một người, cho nên cũng muốn xem như đáp ứng rồi ta thỉnh cầu. Dương Đào làm bộ làm tịch mở miệng, đồng thời, trong tay bóng loáng lập lòe, một cái thông đạo xuất hiện. Này! Đây là không gian thông đạo. Quả nhiên đang sợ, phía trước kia tiểu tử liền nắm giữ không gian chi lực, không nghĩ tới hắc tay háo được đến lúc sau, thế nhưng có thể làm được này một bước. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đơn giản, ta chỉ cần địa tiên tu vi người, tiến vào thông đạo là đến nơi. Thiên tiên cấp bậc cùng tiên vương cấp bậc người, các ngươi có thể rời đi. Không phải Dương Đào không nghĩ, hắn là thật sự sợ hãi, chính mình Phật quốc bị một đám thiên tiên cùng tiên vương cấp đập nát. Bất quá còn hảo, địa tiên ném vì người, chính mình vẫn là có thể chống lại. Còn do dự cái gì, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta muốn giết các ngươi sao, không cần quên mất. Nơi này là đọa hồn uyên. Hơn nữa, nếu muốn giết các ngươi, ta dùng đến phí như vậy đại kính sao? Nhìn đến có người hồ nghi, không có bất luận kẻ nào tiến lên, Dương Đào lại lần nữa ôn giận nhìn trước mắt mọi người. Hừ! Không lâu sau, cái thứ nhất thần tướng xuất hiện, bay thẳng đến thông đạo đi qua. Hắn xem như tin Dương Đào nói, cho rằng Dương Đào nếu muốn đối phó bọn họ, căn bản là không cần như vậy phiền toái. Thức mau, chung quanh thần tướng cùng địa tiên tu vi cường giả, đều tiến vào Phật quốc bên trong. A, cuối cùng, bên ngoài người, phảng phất nghe được hét thảm một tiếng. Chuyện như thế nào? Nào có chuyện như thế nào, đi vào tự nhiên là giúp ta làm chút chuyện, nơi nào có thể không có nguy hiểm. Được rồi, lão tử không có hứng thú cùng các ngươi. Dương Đào nói xong lúc sau, nháy mắt phủi tay. Hướng tới hành lang dài phía trước mà đi. Hắn có điểm có tật giật mình. Rốt cuộc, lần này, chính mình chính là trực tiếp hô giết sở hữu địa tiên tu vi người. Đuổi kịp. Kim Mao cùng Tuyết Lan nghe được Dương Đào nói lúc sau, cũng vội vàng tiến lên, để lại đầy mặt khó hiểu, tổng cảm giác không đúng chỗ nào mọi người. Ta như thế nào cảm giác? Ta kia cụ phân thân, tiêu tán. Ở chùa ở ngoài. Có cái một thân áo đen nam tử, nếu Dương Đào nhìn đến, nhất định sẽ phát hiện, cái này nam tử thế nhưng cùng hắc tay áo, giống nhau như lúc. Giờ phút này, hắn ánh mắt, bay thẳng đến Dương Đào nơi phương hướng trông lại, phảng phất có thể xuyên thấu vô tận không gian giống nhau. Chương 2689 không tự biết. Độc chứng khu, Dương Đào mang theo Tuyết Lan cùng Kim Mao trực tiếp ở bên trong hành tẩu. Dương Đào, thật là ngươi sao? Vì cái gì ta cảm giác được ngươi bất đồng? Tuyết Lan như cũ cảm thấy rất là chần chờ, mặc kệ xác định giờ phút này nàng cảm giác, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Thậm chí, nàng ở hồ nghi, đối phương có phải hay không đã biến thành mặt khác một người. Yên tâm lạc, là ta, vừa mới có thể là hành lang dài lực lượng, làm ta đã xảy ra thay đổi. Nhưng là không biết vì cái gì, cái này thay đổi, ta cảm thụ không đến. Dương Đào vây vây tay, rất là tùy ý mở miệng. Kim Mao A, ngươi sẽ không cũng cho rằng ta không phải ta đi. Sẽ không, ngươi chính là Đào Ca. Kim Mao vội vàng lắc đầu, cấp gia nhất khẳng định đáp án. Nô, đúng rồi, vừa mới bọn họ nói, nơi này đã vào được không ít người. Nhưng là ta như thế nào không có nhìn đến bất luận cái gì một người A. Dương Đào buồn bực, chính mình đi vào nơi này, đã có một đoạn thời gian A như thế nào đều không có gặp được một người. Ta nghe nói, nơi này mỗi người, đều là đơn độc lên đường. Kim Mao lúc này, lại là mở miệng. Cho nên nói, mỗi người đều sẽ không gặp được người khác mới là. Như vậy cách nói, Dương Đào vẫn là lần đầu nghe được. Nga, cũng là, vừa mới tiến vào độc chứng khu thời điểm, ta còn cảm giác được rất nhỏ không gian dao động đâu. Dương Đào hồi tưởng lên, tựa hồ phía trước thật sự gặp được quá như vậy dao động. Bất quá lúc ấy hắn cũng không có nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, nơi này tựa hồ là nhất an toàn một cái lộ. Chỉ cần có giải dược, là có thể đủ trực tiếp thông qua. Trung quanh độc trướng, căn bản là không phải cái gì vấn đề. Ân, lại nói tiếp, thật đúng là kỳ quái đâu. Tuyết Lan cũng ở một bên cảm khái, dọc theo đường đi, nhưng thật ra còn tính không nhàm chán. Bởi vì dưới chân có đường, theo lộ đi trước, là được. Thí chủ xin dừng bước. Chính là, không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một cái tăng nhân. Không biết vì cái gì, cái này tăng nhân, Dương Đào nhìn có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Kim Mao, Tuyết Lan, các ngươi cảm giác này tăng nhân, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua a? Dương Đào buồn bực, nay hoàn toàn là một loại theo bản năng cảm giác, không có bất luận cái gì căn cứ. A, ta không có như vậy cảm giác a. Ta cũng không có, hẳn là không có gặp qua đi. Kim Mao cùng Tuyết Lan mê mang lắc đầu, thậm chí còn thực buồn bực nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, phảng phất ở hồ nghi, Dương Đào êm đẹp, vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác? Nga, như vậy a, kia có thể là ta nghĩ nhiều đi. Dương Đào nghiêng đầu, trực tiếp mở miệng. Rồi mới đối với tăng nhân nói, mấy cái ý tứ. Thí chủ, ta là kia chùa bên trong người, không biết ngươi có không giúp giúp ta, làm cho ta có thể trở lại chùa bên trong. Tăng nhân mang theo cười khổ, đồng thời hắn hơi thở dao động, trở nên rất là không ổn định lên. A, như vậy a, tự nhiên là không thể. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở miệng nói. Nếu như vậy, kia còn thỉnh. Tăng nhân mỉm cười, còn tưởng rằng Dương Đào là thống khoái đáp ứng rồi đâu. Bất quá nháy mắt, hắn sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi lên. Thí chủ, ngươi. Đào ca, ngươi. Ngươi không đồng ý. Đúng vậy, Dương Đào, ngươi làm gì không đồng ý a? Nhân gia chính là một cái bị thương tăng nhân a. Hơn nữa là muốn đi chùa, này cùng chúng ta không xung đột. Kim Mao cùng Tuyết Lan cũng đồng thời mở miệng lên, ngữ khí bên trong, thế nhưng mang theo một tia trách cứ. Nga, các ngươi nói giống như rất có đạo lý a. Dương Đào nghĩ nghĩ, bất quá cuối cùng, vẫn là không đồng ý. Nhưng là, ta vì cái gì phải nghe các ngươi đâu? Đào ca, ngươi như thế nào như vậy? Chính là a, ngươi người này, như thế nào như vậy, ngươi không hỗ trợ, ta đây rút. Tuyết Lan nói liền phải tiến lên, chủ động hỗ trợ. Ngươi giúp a, ta lại không ngăn đón ngươi. Dương Đào đôi tay vây quanh trong người trước, một bộ xem diễn tư thái. Ngươi! Lời này, làm Tuyết Lan nháy mắt bực xấu hổ lên, đối phương thế nhưng như vậy, quá phận. Đào ca, ngươi như vậy có điểm quá phận a. Kim Mao cũng mở miệng. Được rồi, các ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Kim Mao, chính ngươi nói qua, nơi này, mỗi người đều là một cái độc lập con đường, không có khả năng gặp được những người khác. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lại lần nữa lặp lại phía trước Kim Mao nói qua nói. Không sai, chính là đây là chùa bên trong người, cùng chúng ta bất đồng a. Kim Mao biện giải lên, thậm chí tại hoài nghi, Dương Đào trong đầu, rốt cuộc nghĩ đến cái gì? Sai rồi, ta là nói, chúng ta bất đồng. Diễn kịch như thế lâu, các ngươi hai cái còn muốn diễn đến cái gì thời điểm a? Các ngươi đều nói không có khả năng gặp được những người khác, ta đây vì cái gì sẽ gặp được các ngươi a? Nếu không cẩn thận tưởng, căn bản là sẽ không nghĩ đến điểm này mặt trên đi. Nhưng là hiện tại, Dương Đào đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Kim Mao cùng Tuyết Lan, căn bản là không phải ban đầu cùng nhau Kim Mao cùng Tuyết Lan. Tiến vào thời điểm, không gian dao động, đã đem bọn họ tách ra. Ngươi ở nói bậy cái gì đâu, chúng ta là cùng nhau a, tiến vào thời điểm liền ở bên nhau. Tuyết Lan một bên như vậy nói, một bên hướng tới Dương Đào bên này lại đây. Dầm. Chính là, Dương Đào trong tay, có lôi đỉnh chi kiếm ngưng tụ ra tới. Dương Đào, ngươi muốn làm gì? Tuyết Lan ôn giận, quát lớn lên. Đơn giản a, muốn chứng minh ngươi có phải hay không Tuyết Lan, quá đơn giản. Chỉ cần xử lý ngươi, là được. Ngươi điên rồi. Tuyết Lan đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào. Không không không, là ngươi căn bản là giả. Ngươi căn bản là không biết, ta là sát không xong Tuyết Lan. Dầm. Dương Đào không có chút nào do dự, bay thẳng đến Tuyết Lan huy động trong tay trường kiếm. Ngươi. Dương Đào, vậy ngươi liền giết ta đi. Tuyết Lan không có bất luận cái gì dãy rùa cùng chống cự, trong mắt chỉ có tràn đầy ưu hoán. Phảng phất, thật là Dương Đào hiểu lầm nàng giống nhau. Chết. Bất quá, Dương Đào không có mắc mưu. Trong tay trường kiếm không giảm. Một bên Kim Mao, quả nhiên hành động, từ một bên, mặt bên hướng tới Dương Đào hoành kích mà đến. Các ngươi đây là làm gì, không cần vọng động, nơi này không thể đủ tùy ý vọng động, như vậy, các ngươi giải dược sẽ kịch liệt tiêu hao. Thăng nhân nhìn đến như vậy lúc sau, nôn nóng vạn phần mở miệng lên. Được rồi, ngươi cho rằng ngươi còn cần thiết trang sao. Các ngươi đều là một đám hảo sao. Dương Đào bĩu môi, nhìn liền ghê tởm. Như vậy ti tiện biểu diễn, làm hắn cảm giác trăm ngàn chỗ hở. Ta chính là chùa bên trong người, căn bản là không quen biết. A, tăng nhân nói mới nói một nửa, liền nhìn đến một đạo lôi đình hướng tới chính mình mà đến. Hắn đông nhiên dịch chuyển thân hình, nào có nửa điểm bị thương bộ dáng. Ở ta hỏa nhãn kim trừ dưới, còn tưởng che lấp tự thân, có phải hay không quá không tự biết ta. Hiện tại, các ngươi có thể nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói không chừng, ta có thể cho các ngươi một cái thông khoái. Dương Đào cười lạnh, một chân, hướng tới ngầm, chậm rãi một bước. Nháy mắt, từ Dương Đào dưới chân bắt đầu, một mảnh lục ý, không ngừng hướng tới tứ phương khuyết tán mở ra. Trung quanh phạm vi mấy dặm trong vòng, đại địa phía trên, khoảnh khắc nhiều ra một tầng màu xanh lục tiểu thảo tới. Chương 2690 cùng nhau phát tài. Bén rễ nảy mầm. Giờ phút này bị Dương Đào hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Ở hỏa nhãn kim trừ bên trong, trước mắt hoàn toàn chính là tam đầu mánh thú. Thậm chí, Dương Đào còn tìm tới rồi những người khác. Tại đây độc trướng khu nội, mỗi người đều có con đường của mình. Mỗi con đường, quả nhiên đều không có giao hòa. Nhưng là nếu có thể nhìn thấu này hết thảy, kỳ thật liền sẽ phát hiện, người chung quanh, liền tại bên người cách đó không xa. Chẳng qua, độc trướng từ từ, che đậy này hết thảy thật muốn thôi. Ừ, hỏa nhãn kim trừ, thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng có người có thể đủ có được như vậy thần thông. Ngũ hành tông người, cũng dám tới nơi này, cũng là hiếm thấy. Bất quá hắn trên người có thiên sư đạo truyền thừa, nhìn dáng vẻ, thân phận không đơn giản a. Ba cái manh thú, đã là vẫn duy trì Kim Mao, Tuyết Lan còn có tăng nhân bộ dáng, bọn họ khỏe miệng mang theo cười lạnh, đối với trước mắt hết thảy, mới đầu đều có cảm thấy kinh ngạc. Có người thế nhưng từ lúc bắt đầu liền nhìn thấu bọn họ, đây chính là rất ít thấy. Lần này tới yêu nghiệt thật đúng là không ít, nếu đều có thể đủ quy y, kia đối chúng ta chùa tới nói, chính là một cổ thật lớn lực lượng a. Thăng nhân lại lần nữa mở miệng, trong mắt có khác quan mang. Quá phận, các ngươi chẳng lẽ không biết chính mình cái gì tình cảnh sao? Dương Đào nghiêng mắt, rất là khó chịu. Loại này chính mình vì thịt cá, người khác vì giao thất cảm giác, thực khó chịu. Nhất quan trọng là, quá sao hiện tại chính mình giống như mới là giao thất ta. Mấy cái cá mặn, chẳng lẽ liền không có một chút thân là cá mặn tự mình hiểu lấy sao? Tình cảnh, hừ. Ở chỗ này, ngươi cho rằng ngươi còn có mặt khác khả năng sao? Nói cho ngươi một bí mật đi, nơi này giải dược tiêu hao nhanh chậm, chúng ta có thể khống chế. Kim Mao cười hì hì mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử đắc ý. Rồi mới đâu? Dương Đào đầy mặt không cho là đúng, giải dược tiêu hao ngươi có thể khống chế, nhưng là... Lao tử giải dược có bao nhiêu, các ngươi biết sao? Rồi mới, ngươi tu vi sẽ không ngừng ngã xuống, rồi mới... Không đúng. Kim Mao vừa mới theo bản năng muốn mặt trên, chính là bỗng nhiên... Hắn thân hình hướng tới phía trước nghiêng lên. Nếu không phải hắn phản ứng mau, giờ phút này đã trực tiếp té lăn trên đất. Chuyện như thế nào? Ta chân. Ta chân. Ta. Mặt khác hai cái mánh thú, cũng nháy mắt đã nhận ra không thích hợp địa phương. Chân, giống như không động đậy nổi. Này là xanh. Thế nhưng quấn quanh ở bọn họ chân. Hư không mọc dễ. Đây là cái gì thần thông? Độc chứng khu, như thế nào khả năng sẽ có lá xanh xuất hiện? Gặp quỷ. Ba cái manh thú, đầy mặt hoảng sợ mở miệng. Tiểu tử, buông ra chúng ta, làm ngươi qua đi. Tăng nhiên cuối cùng vẫn là chủ động uy hiếp lên, mặc dù là tới rồi như bây giờ, hắn đều không có nửa điểm trong giọng nói mặt thay đổi. Như cũ bày ra, hắn mới là lão đại tư thái tới. Làm ta qua đi. Ta yêu cầu các ngươi làm sao? Dương Đào viết mắt, lấy ra đoạn kiếm, hướng tới Tuyết Lan đi qua. Hừ, này nơi này, ngươi muốn giết chết chúng ta, là không có khả năng. Tuyết Lan lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo tự tin. Dầm. Chính là, sự tình lại cùng nàng nói hoàn toàn bất đồng. Đây là cái gì đồ vật? Nhìn chính mình miệng vết thương, Tuyết Lan không bao giờ bình tĩnh. Như vậy tùy ý là có thể đủ làm chính mình bị thương, này rốt cuộc là cái gì binh khí? Ngươi xứng biết sao? Dương Đào khinh thường mở miệng, rồi mới, hắn lại lần nữa đưa ra chính mình vấn đề. Ngươi nói, các ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dầm. Đồng thời, Dương Đào trong tay đoạn kiếm, nhưng không có bất luận cái gì tạm dừng, miệng vết thương ở Tuyết Lan trên người, không ngừng toát ra tới. Đê tiện. Chung quanh hai cái manh thú, đều xem một bước. Nị mạ, người tốt xấu cũng dừng tay a, không đều hỏi chuyện sao, như thế nào không dừng tay. Đê tiện là cái gì, tốt nhất nói thẳng a, bằng không, ta sẽ không dừng tay. Hơn nữa, thỉnh tin tưởng ta, ta chính là có rất nhiều biện pháp, cho các ngươi sống không bằng chết. Hừ, giết chúng ta đi, đối với như vậy thống khổ. Chúng ta một chút đều không để bụng. Tăng nhân cười lạnh, hắn suy nghĩ biện pháp, muốn chạy thoát như vậy khốn cảnh. Nhưng là, hắn lại phát hiện, này bén dễ nảy mầm, thế nhưng vô cùng đáng sợ. Vừa mới suy nghĩ như thế nhiều mặt pháp, thế nhưng đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Này rốt cuộc là cái gì thần thông pháp thuật, thế nhưng như vậy tà môn. Giết các ngươi. Ha ha, các ngươi cho rằng, ở ta nơi này, các ngươi sinh tử còn có thể đủ từ các ngươi định đoạt sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, vừa mới hắn đã thử qua, Phật quốc có thể mở ra. Dầm. Nháy mắt, Dương Đào lòng bàn tay tỏa ánh sáng, Phật quốc thông đạo xuất hiện. Trong tay Phật quốc, tăng nhân nhìn đến này thông đạo lúc sau, nháy mắt hoảng sợ hét lên lên. Ngươi như thế nào sẽ nắm giữ này thần thông? Hắn chính là dọa nước tiểu. Này thần thông hắn tự nhiên là biết đến. Chùa bên trong, liền có người nắm giữ này đáng sợ thần thông. Nhưng là, trước mắt cái này nam tử, thế nhưng cũng nắm giữ như vậy thần thông, này thật là đáng sợ. Hừ hừ, biết liền hảo, hiện tại, ngươi có thể nói ta muốn biết sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, đồng thời chủ động tiến lên, làm Phật quốc thông đạo, không ngừng hướng tới manh thú tới gần. Chúng ta nói, không có biện pháp, nếu là mặt khác thủ đoạn, bọn họ chút nào đều không sợ hãi. Nếu là bị trong tay Phật quốc bao phủ, kia sinh tử thật sự liền không phải do bọn họ. Cuối cùng, bọn họ nói ra làm Dương Đào vừa lòng kết quả, Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, gật gật đầu. Cảm tình, nơi này cũng coi như là một loại khảo nghiệm, nếu không thể đủ tránh thoát, vậy chỉ có thể đủ thân chết. Hơn nữa, xuất hiện manh thú, cũng đều cùng đối phương tu vi không sai biệt lắm. Này ba con căn bản là không nghĩ tới, chính mình gặp được sẽ là cái dạng này một cái biến thái. Được rồi, ta đây là được giúp đỡ, cho các ngươi trực tiếp giam cầm ở chỗ này đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, không có động thủ xử lý bọn họ. Quỷ biết nơi này còn có cái gì, là hắn không biết, vạn nhất xử lý này tam đầu, sẽ bại lộ chính mình đâu. Vậy quá mất nhiều hơn được. Tuyết Lan, yêu cầu hỗ trợ sao? Đồng thời, Dương Đào cất bước, không gian chi lực kích động, đi tới mặt khác một bên, Tuyết Lan trước người. Mơ tưởng mê hoặc ta, ngươi hẳn là đã biết, ta là giết không chết. Tuyết Lan sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn đến Dương Đào lúc sau, cả người đều khẩn trương lên, hiển nhiên, vừa mới nàng đã chịu không nhỏ thương tổn. Khu khu, ta đầu một cái tới tìm ngươi, chính là nhìn xem ngươi có thể cảm nhận được ta mới là, có thể làm ta tỉnh đi rất nhiều nước miếng a. Dương Đào bất đắc dĩ trợn trắng mắt, lời kia vừa thốt ra, Tuyết Lan lúc này mới đầy mặt kinh hỉ. Dương Đào, thật là ngươi. Ân ân, tự nhiên là ta, tới, đi theo ta cùng nhau, chúng ta cùng đi phát tài. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nói ra làm Tuyết Lan đầy mặt ngượng bức lời nói tới. Đi, Tuyết Lan, ngươi đợi lát nữa liền cảm thụ một chút, nhìn xem chúng ta phía trước người, trên người rốt cuộc có hay không thứ tốt à. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trực tiếp tìm được rồi Kim Mao lúc sau, mang theo bọn họ, hướng tới cách bọn họ gần nhất một người con đường cất bước mà đi. Chương 2691 không lừa giả dối trẻ. Đáng chết, chẳng lẽ này một quan, ta liền không qua được sao? Một cái nam tử cả người đều là vết thương, nếu không phải này độc chứng khu, đoạ hồn nguyên lực cắn nuốt sẽ không xuất hiện. Giờ phút này, chỉ sợ hắn đã cút. Nhưng là, bất đồng quen thuộc người sẽ xuất hiện, lại còn có không ngừng hướng tới chính mình công kích, cái này làm cho chính mình thể sắc và tinh thần mỏi mệt lên. Ở hắn trước người, có một cái mỹ lệ nữ tử, liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Đó là hắn trước kia tình cảm chân thành, chôn sâu tại nội tâm chỗ sâu nhất, giờ phút này thế nhưng xuất hiện, mang theo vài phần u hoán, làm hắn nội tâm run rẩy không ngừng. Ngươi không cần lại đây, ta không nghĩ thương tổn ngươi. Hắn cả người đều ở run run, nội tâm vô cùng dãy rủa. Tình huống như vậy, chẳng sợ biết đối phương là giả, chính là lại không hạ thủ được. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, đáng chết. Ta bất quá đi còn không được sao. Nam tử rít gào lên, chính là hắn thanh âm, căn bản là không có truyền bá đi ra ngoài, chỉ có chính hắn có thể nghe được. Đương nhiên, bây giờ còn có Dương Đào đám người có thể nghe được. Ngươi có phải hay không cảm thấy thực bất lực? Dương Đào mang theo mỉm cười, chậm rãi từ vừa đi ra tới. Ân, không chỉ là cái kia nam tử, ngay cả cái kia nữ tử. Giờ phút này đều là hơi hơi sửng sốt. Em đẹp, chính mình cũng không có thu được cái gì tin tức, vì cái gì sẽ xuất hiện người khác. Đạo hữu, có phải hay không cảm giác không hạ thủ được, muốn từ bỏ? Nếu ngươi nguyện ý trả giá một ít đại giới, ta bảo đảm ngươi có thể bình yên đi trước. Dương Đào không ngừng cất bước, hắn dưới chân, có lá xanh không ngừng lan tràn mở ra. Toàn bộ trên đường mặt, nháy mắt đã bị bao trùm một tầng lục ý. Ngươi còn tưởng gạt ta. Nam tử mang theo phẫn nộ, đối với Dương Đào, hắn nhưng không quen biết, hắn có thể không chút do dự ra tay. ngươi là cái gì người? Bất quá nàng kia, cũng mở miệng, nàng đôi tay bên trong, có pháp thuật quang mang không ngừng ngưng tụ lên. Còn tưởng gạt ta sao? Nam tử không dao động, hắn đã sớm biết, này con đường bên trong, là sẽ không xuất hiện những người khác. Hiện tại, đối phương thế nhưng dùng như vậy ngu xuẩn biện pháp tới đối phó hắn, đem hắn đương ngu ngốc sao. Hiện tại, chính là có một cái thực tốt cơ hội, bại ở ngươi trước mặt ta. Dương Đào chậm rãi tiến lên, trực tiếp đi tới đối phương cách đó không xa. Ngươi nhìn xem, nếu ta muốn xử lý ngươi nói, còn dùng cùng ngươi vô nghĩa sao? Dương Đào chỉ đối phương dưới chân, mỉm cười không giảm. Đây là chuyện như thế nào, ngươi buông ta ra. Này quy củ, ngươi không thể đủ phá hư. Nữ tử lại là phát ra gào giống rít gào, đó là manh thu thanh âm, cùng nhân loại kém thật lớn. Cái gì? Nam tử nháy mắt phản ứng lại đây, thế nhưng thật sự có người, có thể đánh vỡ quy tắc sao? Hiện tại, ngươi hẳn là có thể tin sao, vừa mới hai vị này, cũng là ta cứu ra, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ. Nhìn đến Dương Đào này tư thái lúc sau, người nọ nội tâm nháy mắt tin hơn phân nửa. Rốt cuộc, nếu là manh thù nói, căn bản là không cần như vậy. Vậy ngươi vì cái gì không giết người càng hóa? Nam tử bất quá vẫn là không yên tâm, trực tiếp mở miệng, dò hỏi lên. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao, giết người. Điểm xấu như vậy đáng sợ, ta chính mình sẽ tìm chết sao? Dương Đào hỏi lại một câu, mang theo trào phúng. Đương nhiên, hắn nội tâm còn lại là đang không ngừng khai mắng. Nãi nãi tích, ngươi cho rằng lao tử không nghĩ sao? Nếu ngươi là một cái địa tiên cấp bậc tồn tại, lao tử mới sẽ không cùng ngươi nhiều lời. Đáng tiếc, ngươi là một cái thiên tiên, lao tử hiện tại không cần thiên tiên A. Hảo, ngươi ra giá đi. Nam tử đã nhận định, mặc kệ như thế nào, tin tưởng một chút, cũng tổng so vứt bỏ tin mệnh hảo. 1/10, trên người của ngươi bảo vật 1/10. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, thậm chí còn cố ý lấy ra một phen cây quạt, không ngừng loạn choạng. Hảo! Vừa nghe này giá cả, nam tử không có nhiều lời, trực tiếp liền phải động thủ, lấy ra đồ vật tới. Chờ một lát, ta ý tứ là, chính ngươi lưu lại 1/10, mặt khác chính là của ta. Cái gì? Như thế hố, nị mạ, đây là muốn cướp sạch không còn sao, này tính cái gì sinh ý? Không cần đại kinh tiểu quái, cùng ngươi tự thân cánh mạng còn có cơ duyên so sánh với, này căn bản là không tính cái gì. Bằng không, ngươi có thể từ bỏ. Con người của ta, tuyệt đối không cường mua cường bán. Dương Đào một bên mở miệng, một bên xoay người, đồng thời, trên đường mặt lá xanh, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán mở ra. Ngươi, chúng ta có thể thương lượng. Nam tử cắn răng, đáng chết. Nơi nào gặp được quá như vậy làm buôn bán, này không phải cướp sạch sao? Xin lỗi, khái không trả giá. Nếu ngươi cho rằng là cướp sạch nói, có thể không làm. Dương Đào như cũ không có xoay người, cất bước mà đi, trong miệng lời nói, lại là mang theo một tia lười biếng. Giống. Quả nhiên, kia nữ nhân một chân, đã có thể đậu. Nàng trong tay pháp thuật quan mang, lại lần nữa không ngừng ngưng tụ lên. Từ từ, ta đồng ý. Nam tử cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý, không có biện pháp, nếu không đồng ý, chính mình liền thật sự muốn chết ở chỗ này. Hừ, xin hỏi các hạ đại danh. Hiển nhiên, nam tử là tính toán tìm về bãi, hoặc là tìm về chính mình hôm nay vứt bỏ đồ vật. Hắc tay háo. Dương Đào trong mắt hơi chút chuyển động, nhàn nhạt nói ra này hai chữ, hướng tới phía trước mà đi. Bất quá nàng kia dưới chân, lá xanh như cũ. Hắc tay háo. Thực hảo, ta nhớ kỹ ngươi. Nam tử hung tợn nhìn Dương Đào bóng dáng, rồi mới trực tiếp cất bước. Đạo hữu, có thể tưởng tượng muốn thoát vây a. Dương Đào một đường đi trước, đánh phương hướng không có thay đổi, nhưng là một khi gặp được chết đi không xa người, liền chủ động qua đi. Đạo hữu, ta có thể giúp ngươi, giá cả có điểm quý. Vị này điều nhân, ta có thể giúp ngươi, trả giá đại giới là được. Thiên thần là sao, đưa tiền liền giúp ngươi. Dương Đào sinh ý, rực rỡ, mà hắn giá cả, vẫn luôn đều không có thay đổi. Thậm chí, đối mỗi người, đều là trực tiếp mở miệng, không lừa già dối trẻ, chính là cái này giá cả, mua bán tự do. Tuyết Lan cùng Kim Mao đã sớm thạch hóa. Bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Hơn nữa, đặc biệt là Dương Đào mỗi lần đều là một bộ, chính mình thực giảng đạo lý bộ dáng, này liền làm cho bọn họ khỏe miệng hung hăng chịu động lên. Này không phải rõ ràng sao? Đáng chết, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta đại biểu ca là ai sao? Ngươi đây là cướp sạch. Cũng có người như vậy, mặc kệ vận dụng cái gì phương thức, muốn ép giá. Ngươi đại biểu ca. Ha ha đát, bán tiền nghèo bức. Lão tử còn không muốn làm ngươi sinh ý đâu. Dương Đào trực tiếp chào phúng qua đi, giờ phút này, nhà hắn đế rất là phong phú. Hơi chút thiếu cứu một người, hoàn toàn không thành vấn đề a. Hảo, nay sinh ý, ta làm, nhưng là ngươi có loại nói cho ta, ngươi danh hảo sao? Hắc tay háo. Dương Đào rất là ngạo nghễ mở miệng, lại lần nữa tuôn ra cái này danh hảo tới. Dương Đào ở làm buôn bán, cho nên tốc độ mặt trên, tự nhiên là hơi chút chậm chút. Tỷ như ban đầu bị cứu cái kia nam tử, giờ phút này sớm liền phá tan độc chứng khu, đi tới chùa trước mặt. Hắc tay háo, ngươi lăn ra đây cho ta. Hắn thanh âm rung trời, ở toàn bộ chùa không ngừng tiếng vọng. Cái này làm cho ở chùa bên trong một bên, cả người đen nhánh áo choàng, cùng hắc tay háo bộ dạng vô nhị nam tử, đống nhiên mở ra mắt, hướng tới bên này nhìn qua. Thậm chí, hắn hai mắt bên trong, mang theo nồng đậm nghi hoặc. Chương 2692 gặp quỷ lạc. Hắc tay háo, hiện tại, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nam tử lớn tiếng mở miệng, căn bản là mặc kệ đối phương có thể hay không nghe được. Hắn tin tưởng, hắc tay háo nhất định liền ở chung quanh. Gia độc chứng khu, cũng chỉ có một cái lộ, dọc theo đường đi. Hắn nhìn đến chính mình sau lưng có người, nhưng là trước người lại không có. Nay chỉ có thể đủ thuyết minh hết thảy, hắc tay háo đã đi vào nơi này. Nay chùa chung quanh, chính là có không ít đất trống, toàn bộ chùa, thần thánh mà trang nghiêm, nhưng là hiện tại, bọn họ đều không có biện pháp tiến vào chùa bên trong. Mọi người, đều đang chờ đợi chùa chi môn lại lần nữa mở ra kia trong nháy mắt. Vị này thí chủ, thỉnh không cần lớn tiếng ồn ào. Nam tử trước người, không biết cái gì thời điểm, nhiều ra một cái tăng nhân, gương mặt hiền tử, ở một bên hướng dẫn từng bước. Đi vào nơi này, đều là có duyên người, các ngươi nếu có lén sự tình muốn giải quyết, thỉnh phá lệ rời xa đất trống, đi hướng chung quanh trong hư không. Kia phiến địa phương, là đọa hồn nguyên bên trong bình thường hư không, đọa hồn nguyên lực cắn ướt, sẽ bày ra ra tới. Này tăng nhân lời nói thực rõ ràng, nếu muốn tranh đấu, vậy qua bên kia. Hừ, hắc tay háo, ngươi có loại liền không cần ra tới. Nam tử hừ lạnh một tiếng, rồi mới bay thẳng đến một bên nhìn nhìn. Tìm kiếm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Hắc tay háo đâu? Chính là, hắn vừa ngồi xuống, phía sau liền truyền đến lôi đỉnh quần quần tiếng động. Ngại ngoại tích, ngươi cái gian thương. Hồ hóa, ra tới một trận chiến. Thí chủ, có chuyện thỉnh không cần lớn tiếng ồn ào. Thăng nhân như mày, lại lần nữa qua đi khuyên bảo. Người chung quanh, đều cảm thấy buồn bực lên. Thậm chí có người, hướng tới hắc tay háo bên này nhìn nhìn. Bọn họ không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ nói, hắc tay háo làm ra cái gì đáng sợ sự tình sao? Không đúng a. Hắn xem như tương đối trước tiên lại đây, vẫn luôn liền ở bên kia đả tọa. Hắc tay háo, lăn ra đây. Hắc tay háo là ai? Liên tiếp không ngừng, thế nhưng đều có người lại đây, chính là trong miệng kêu gọi, lại đều là hắc tay háo tên này. Cái này làm cho tăng nhân đều cảm thấy buồn bực. Hắc tay háo rốt cuộc là ai? Làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, thế nhưng làm như thế nhiều người đều thống hận. Chẳng lẽ là chính mình kia phân thân làm được sự tình sao? Không nên à, hắn như thế nào như vậy nhân tử, một khi động thủ, nên đuổi tận giết tuyệt mới là. Hắc tay háo cả người háo đen không gió tự động, hắn thực buồn bực, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Đại biểu ca. Cuối cùng, lại lần nữa xuất hiện người, không có trực tiếp kêu gọi tên của mình. Cái này làm cho hắc tay háo cả người, không lý do toát ra từng đợt nhẹ nhàng cảm giác tới. Thậm chí, chính hắn đều cảm giác, này quá không thể tưởng tượng. Đại biểu ca. Rõ ràng là một cái thực tuấn tiếu văn sĩ trang điểm nam tử, giọng nói lại là vô cùng thô cuồng. Thiếu Minh, ngươi đây là làm gì? Nháy mắt, có thanh âm xuất hiện, rất là ôn tồn lễ độ. Chính là, làm đại gia mở rộng tầm mắt chính là, người này, thế nhưng là một cái thô cuồng hán tử. Đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ nói, hiện tại lưu hành như vậy sao? Đại biểu ca, giúp ta hết giận a mãi mãi tích, ta bị một cái kêu hắc tay háo cấp tức sạch. Xé! Lại là hắc tay háo, người chung quanh, đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Này hắc tay háo, rốt cuộc là cái gì người, rốt cuộc làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình tới. Ngươi cũng là muốn tìm hắc tay háo phiền thoái. Thu cuồng hán tử nhìn kia cái gọi là tiểu minh, đầy mặt đều là khiếp sợ. Đúng vậy, ngươi là không biết. Ta thiếu chút nữa liền ra không được, cái kia hắc tay háo thế nhưng có thể đột nhiên xuất hiện ở ta trên đường. Hơn nữa không uổng thổi phi chi lực vây khốn kia biến ảo thành ngươi bộ dáng manh thú. Rồi mới, hắn thế nhưng muốn ta sở hữu gia sản. Sở hữu A. Văn sĩ nói nơi này thời điểm, thanh âm rung trời, toàn bộ người chung quanh nghe được sau, đều cảm giác lỗ tai tê dại lên. Gần là thanh âm, thế nhưng đều có như vậy uy lực. Cái gì, đạo hữu, ngươi cũng là. Đạo hữu, ta cũng là A, kia hắc tay háo quá đáng giận. Không sai, các vị đạo hữu, ta cũng là gặp được tình huống như vậy. Người chung quanh vừa nghe, nháy mắt đều tìm được rồi cộng minh tới. Các ngươi nói chính là thật sự. Tăng nhân nghe được lời này lúc sau, đầy mặt đều đen nhánh lên. Này tính cái gì? Phá hư quy củ sao? Thế nhưng tại đây độc trướng khu làm buôn bán. Hừ. Quả thực không thể tha thứ. Đây là ở phá hư quy tắc, là ở khiêu khích chùa uy nghiêm. Độc trướng khu, vốn dĩ chính là bọn họ chùa thiết lập, ở toàn bộ đọa hồn uyên, đều rất là độc đáo. Hiện tại, thế nhưng có người, ở bọn họ khu vực, làm ra chuyện như vậy tới, quả thực là tội không thể xá. Kia còn có giả. Không sai, chẳng lẽ chúng ta tất cả mọi người muốn tới hố cái kia cái gọi là hắc tay háo sao? Hừ, hắn tính cái gì đồ vật? Chính là vừa vặn, có thể chấn áp manh thu thôi, chính hắn tu vi, cũng ngay tại chỗ tiên hoặc là thiên tiên thôi. Người chung quanh, không ngừng mở miệng lên. Này tăng nhân nghe xong lúc sau, hắc mặt, bay thẳng đến một bên dịch chuyển mà đi. Nơi này mỗi người, hắn đều là thực hiểu biết. Hắc tay háo, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Tăng nhân lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới hắc tay háo trước mặt. Giải thích. Hắc tay háo rất là khinh thường nhìn lại, chuyện như vậy, chính hắn đều muốn biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nói nữa, chính mình là cái gì thân phận, yêu cầu cho hắn một lời giải thích. Khai cái gì vui đùa? Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể không cần cho ta giải thích sao? Tăng nhân đầy mặt phẫn nộ, việc này, đã vượt qua bọn họ điểm mấu chốt. Nếu không cho một cái cách nói, kia việc này, hôm nay không để yên. Không muốn chết, trực tiếp cút cho ta, không nên ép ta giết ngươi. Hắc tay háo hừ lạnh một tiếng, đầy mặt đều là khinh thường. Tuy rằng đối phương tu vi, so với chính mình cao. Nhưng là, ở hắc tay háo trong mắt, chính mình chân chính địch nhân, là kia mấy cái cùng chính mình xa xa tương vọng tồn tại. Đồng dạng đều là điệu tiên thần tướng, đấu chiến thiên sứ. Những cái đó mới là có thể ảnh hưởng đến hắn tồn tại, đến nỗi người khác, hắn căn bản là không bỏ ở trong mắt. Chua! Thì tính sao? Chính mình lại đây, chính là muốn đoạt lấy tạo hóa. Nay chua! Căn bản là không thể đủ ngăn trở chính mình đi tới con đường. Cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi quên mất đây là cái gì địa phương sao? Là ngươi có thể quát tháo sao? Tăng nhân giống giận, sau đầu vị trí, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, bao phủ ở này một mảnh không trung. Quỳ xuống. Lạch cạch. Chính là hắc tay háo lại là gần hộp ra hai chữ, khiến cho tăng nhân cả người, hai chân nhuộn ra, cả người run run. Gì? Hắc tay háo tới. Không sai, chính là kia tiểu tử. Đại biểu ca A, chính là hắn. Đúng lúc này, mặt khác một bên, nháy mắt toát ra một trận giống giận tới. Cái này làm cho tăng nhân hai mắt đăm đăm, cái gì tình huống? Hắc tay háo không phải ở chỗ này sao? Hiện tại là chuyện như thế nào? Ngu ngốc! Hắc tay háo lại lần nữa hừ lạnh, một cổ thật lớn lực lượng phóng thích mở ra, làm tăng nhân liên tục sau lui. Ngay sau đó, hắn cả người từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trực tiếp đi tới Dương Đào trước người. Ngoa tào, tổn thọ A, gặp quỷ lạp. Dương Đào bị này đột nhiên lên tình huống, dọa thét chói tai liên tục. Chương 2693 vì hắn mà khai. Quỷ. Hắc tay háo đầy mặt đen nhánh, nghe được Dương Đào mở miệng nói lời này, hắn liền biết, đối phương khẳng định gặp qua chính mình. Hơn nữa, còn biết chính mình phân thân bị xử lý. Bằng không, này hết thể đều không thể giải thích. Tiểu tử, đem ngươi biết đến hết thể đều nói ra, còn có ngươi được đến hết thể. Hắc tay háo khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo một mặt tà mị tươi cười. Hừ, kia tốt xấu cũng là nương chính mình tên tuổi đi làm sự tình, chỗ tốt về chính mình, này không tật xấu à. Cái gì? Ngươi không cần quá phận, ta cái gì cũng không biết, hơn nữa đồ vật đều là ta bằng thực lực được đến, ngươi hảo hảo, bằng cái gì đoạt? Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, luôn mãi xác nhận, đối phương tựa hồ không biết chính mình xử lý phân thân A. Quả nhiên, cùng chính mình phỏng đoán giống nhau. Lúc ấy, chính mình liền cảm giác, kia hắc tay háo có vấn đề. Đoạt xá chuyện như vậy. Người bình thường như thế nào khả năng sẽ tùy ý làm ra tới. Đặc biệt là đối phương không chế như vậy năng lực, một cái không tốt, năng lực bị mất đâu. Thậm chí bắt đầu, hắc tay háo lúc ấy liền nói, mục tiêu là đấu chiến thiên sứ. Nay liền làm Dương Đảo càng thêm hồ nghi, trừ phi chỉ có một loại khả năng, đối phương không để bụng. Một chút đều không để bụng, vậy chỉ có là phân thân. Quả nhiên, cùng chính mình suy nghĩ, là giống nhau, kia quả nhiên gần là một cái phân thân. Hiện tại, mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều sẽ không thừa nhận. Hừ hừ, chỉ cần chính mình không thừa nhận, kia đối phương cũng chỉ có thể suy đoán. Hơn nữa, có thể suy đoán đến cái gì trình độ, vậy không phải chính mình muốn xen vào. Hơn nữa, dựa theo đối phương như vậy tự tin tình huống tới xem, hắn sẽ không cho rằng chính mình có thể xử lý hắn phân thân đi. Hắc tay háo thật là nghĩ như vậy, nhiều nhất cho rằng, Dương Đào chứng kiến mọi chuyện, căn bản là sẽ không cho rằng, Dương Đào có thể chém giết chính mình phân thân. Rốt cuộc, phân thân nắm giữ một loại đáng sợ lực lượng, cùng bản tôn giống nhau. Lực lượng như vậy, cho dù là gặp thần vương, đều có thể đủ thông dòng thoát đi. Dùng ta danh hảo, nên chết. Hắc tay háo bản tôn. Cùng phân thân thế nhưng là hai loại cực đoan. Phân thân là cười hì hì, đột nhiên hạ độc thủ. Bản tôn chính là như vậy bá đạo, động bất động chính là giết chết ngươi. Cái này làm cho Dương Đảo càng thêm tò mò lên, người như vậy, rốt cuộc là như thế nào tồn tại đâu. Thiết, quỷ biết ngươi còn sống á không đúng, ai biết ngươi còn có phần thân a. Dương Đảo đầy mặt không sao cả mở miệng. Đồng thời hướng tới người chung quanh hô to lên. Thấy được sao, hắn mới là hắc tay háo, nghe được sao, ta đổ vỡ, đều phải cho hắn, ai? Ngoa tào, cảm tình ngươi mới là hắc tay háo a. Cũng không phải cái gì thứ tốt, mãi mãi tích, chúng ta đổ vỡ, ngươi cũng muốn nhúng chẳng sao. Chính là, cái gì ngoạn ý a? Hừ, đánh không được đi hư không quyết đấu a. Đại biểu ca, mặc kệ như thế nào, ta đổ vật cũng không thể đủ bị người cứ như vậy cướp đi à. Văn sĩ ở một bên vô cùng lo lắng mở miệng, nếu có thể nói, hắn thật sự tưởng trực tiếp chính mình động thủ. Bất quá kia hắc tay háo, nhìn tựa hồ có điểm không hảo trêu chọc bộ dáng, cho nên, hắn mới nhìn xuống. Ngoa tào, hắc tay háo cả người đều mộng bức, rõ ràng là hôn đản này cướp sạch các ngươi, hiện tại các ngươi còn nhằm vào lão tử, đây là mấy cái ý tứ a? Đại biểu ca à, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải giúp ta tìm về đồ vật a, kia chính là nhà của ta đấy a, ngươi biết kia trong đó có chút đồ vật, là ngươi cùng. Đình chỉ, ta đã biết. Đại biểu ca trực tiếp mở miệng, hắn tuy rằng là thiên tiên cấp bậc, chính là đối mặt hắc tay háo thời điểm, nội tâm cũng là vô cùng tiểu tâm cẩn thận. Hắc tay háo, ta biểu đệ đồ vật, ngươi muốn giao ra đây. Thu cùng đại biểu ca trực tiếp tiến lên, hướng tới hắc tay háo mở miệng nói. Ta. Hắc tay háo trước ngực phập phồng không ngừng, nội tâm thật sự có câu ma ma phê không biết có nên nói hay không. Này cùng ta có cái gì quan hệ? Vừa mới những người này đều chỉ ra và xác nhận, là hôn đả này tiểu tử đang làm sự tình hảo sao. Như thế nào không quan hệ, ngươi vừa mới không phải nói sao, vài thứ kia đều là của ngươi, ta không tìm lầm người a. Thu cuồng đại biểu ca rất là nghiêm túc mở miệng, thanh âm sắc thật giống như nhẹ nhàng, làm người cảm giác rất là thoải mái. Ngươi! Này cũng đúng! Nị mạ, này cái gì logic a? Hắc tay háo đều phải hoài nghi nhân sinh. Ngươi muốn, ta có thể cho chính ngươi động thủ trước. Cuối cùng, hắn trực tiếp mở miệng, bất quá gần là đối với kia thu cuồng đại biểu ca, đến nỗi chung quanh những người khác, hắn hắc tay háo mới mặc kệ. Cái này đại biểu ca, thiên tiên lĩnh vực, nhưng là lại có thể phát huy xuất thần vương cấp bậc chiến lược. Ngươi như vậy, đáng ra hắn hơi chút nhượng bộ. Rốt cuộc, đợi chút sự tình. Hắn tự nhận là vẫn là số ít địch hảo. Thiết, ngươi cho rằng ta khờ sao? Ngươi đều nói ngươi muốn động thủ, ta đây làm gì làm điều thừa? Này logic, không tật xấu a. Ngay cả Dương Đào đều ở một bên, không ngừng gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Chung quanh những người khác, đều không ngừng gật đầu. Cái này làm cho hắc tay háo thiếu chút nữa trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết tới, nha tích. Các ngươi đều là cố ý chính là sao? Không sai, mọi người đều là cố ý. Vì cái gì nhân ra đánh ngươi hắc tay háo danh hảo, đây là nhân. Cho nên, ngươi hắc tay háo mặc kệ như thế nào, đều phải cho đại gia một công đạo. Dương Đào xem như xem minh bạch, hắn tự nhận là, chính mình quả nhiên là thông minh không muốn không muốn. Như vậy liền đem đối phương cấp kéo xuống nước, bất quá. Đối với đối phương kia đáng sợ năng lực, Dương Đào cũng cảm thấy rất tò mò. Đương nhiên, có thể tới nơi này, đều không đơn giản. Dương Đào ít nhất phát hiện 5-6 cổ lực lượng, rất là đáng sợ, liền tính là chính hắn đối mặt, nội tâm đều có chút tê dại. Nay vẫn là đi ra ngoài hắt tay háo cùng cái kia thô cuồng đại biểu ca ở ngoài, như vậy tồn tại, làm Dương Đào cau mày lên. Hắn không biết. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu người, sẽ đối định hồn châu cảm thấy hứng thú. Hảo, nếu muốn giải quyết tư nhân vấn đề, thỉnh các ngươi trực tiếp đi bên ngoài. Tăng nhân chủ động lại đây, thật sâu nhìn nhìn Dương Đào, rồi mới khẽ nhíu mày, hai mắt bên trong, xẹt qua một đạo thần quang. Hảo, tiểu tử, lại đây. Hắc tay háo trực tiếp cất bước, hướng tới hư không bên kia mà đi, đồng thời hướng tới Dương Đào mở miệng. Ngự khí bên trong, mang theo rõ ràng ôn giận. Thiết, ngươi làm ta đi khiến cho ta đi a, ta đây chẳng phải là quá thật mất mặt, hừ. Dương Đào rất là ngạo kiều mở miệng, kia đúng lý hợp tình bộ dáng, làm tất cả mọi người liễu lưới. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đứng ở nơi đó bất động, là có thể đủ trốn tránh sao. Hắc tay háo cười lạnh, chính mình chính là nắm giữ giam cầm chi lực, ngươi liền tính bất động. Lại có cái gì khác biệt sao? Chính là, đúng lúc này, kia tăng nhân lại là trực tiếp đi tới Dương Đảo trước người, hướng tới Dương Đảo không người đến. Vị đạo hữu này, bên trong thỉnh, hắc tay háo trợn tròn mắt. Chung quanh những người khác, ở nháy mắt đều trợn tròn mắt. Ngay cả Dương Đảo tự thân, đều có điểm mộng bức. Đây là mấy cái ý tứ, cái gì tình huống, êm đẹp, thỉnh chính mình đi vào. Tựa hồ. Đại môn còn không có mở ra đi. Uy, có lầm hay không? Ý của ngươi là, đại môn bởi vì hắn một người đơn độc mà khai. Thô cuồng đại biểu ca quái kêu một tiếng. Chương 2694 quý không thể nói. Ngay cả vừa mới bay thẳng đến đi không mà đi hắc tay háo, cả người đều đông nhiên run run một phen. Chùa đại môn, chính là ở riêng thời điểm, mới có thể đủ mở ra. Bất luận kẻ nào, đều không thể đủ liệt ngoại. Đây là quy củ, là chùa bên trong đi ra tăng nhân trực tiếp mở miệng. Hiện tại, thế nhưng vì một cái tiểu tử, khai đặc liệt. Này tính cái gì? Bọn họ không phục, muốn một cái cách nói. Bằng không, chúng ta không ngại, không dựa theo nơi này quy củ tới. Như thế nhiều người, bọn họ tự nhận là, nếu cùng nhau muốn làm điểm cái gì nói, vẫn là rất đơn giản. Hơn nữa, có thể ở phía trước thời gian liền tới đến nơi đây, liền cũng đủ thuyết minh bọn họ tự thân cường đại, cùng át chủ bài hồn hậu. Thăng nhân, ngươi tốt nhất cho chúng ta một cái thích hợp giải thích. Bằng không, hừ, không sai. Chẳng lẽ thật sự cho rằng, chúng ta nhất định phải tuân thủ các ngươi quy củ sao? Chúng ta tới, là nghe nói các ngươi có thể làm chúng ta quan khán kia vô thượng kinh văn, nếu không phải sợ một không cẩn thận hủy diệt rồi kinh văn, các ngươi cho rằng, chúng ta sẽ như vậy thành thật sao? Không ngừng có người mở miệng, uy hiếp đe dọa, cái gì đều có. Thăng nhân hơi hơi mỉm cười, lại là nhàn nhạt nhìn mọi người. Quý không thể nói. Gần là hộp ra này bốn chữ, rồi mới như cũ mang theo mỉm cười, hướng tới Dương Đào xem ra. Ở hắn hai tròng mắt bên trong, có chữ viết ký hiệu không ngừng xoay tròn, nhưng là nếu nhìn kỹ đi nói, liền sẽ phát hiện, kia ký hiệu xoay tròn, thế nhưng không phải theo, mà là nghịch. Giờ phút này, tăng nhân có thể nhìn đến, Dương Đào cùng những người khác bên trong bất đồng. Tăng nhân, mấy cái ý tứ. Quý không thể nói. Ngươi là nói tiểu tử này sao? Hắn là cái gì thân phận? Ui ui ui! Mấy cái ý tứ, so thân phận, chẳng lẽ còn có người có thể đủ siêu việt ta đại biểu ca sao? Văn sĩ lại lần nữa phát ra rất là khó chịu thanh âm tới, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử ngạo khí. Ở trong mắt hắn, chỉ có chính mình đại biểu ca, mới là nhất tôn quý người giống nhau. Đánh giám, biết nhà ta chủ nhân là ai sao? Đấu chiến thiên sứ bên trong quý tộc, cho dù là gặp được chủ con nối dõi, đều là có thể cùng ngồi cùng ăn. Có thiên sứ mở miệng, là cái thiên thần lĩnh vực cường giả. Nhưng là giờ phút này, hắn lại là ở thổi phồng tự thân bên cạnh cái kia thần tướng lĩnh vực đấu chiến thiên sứ. Nghe được lời này, kia văn sĩ trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới, nị mạ, thế nhưng như vậy khoa trương. Ở phương Tây trận doanh bên trong, chủ con nối dõi, cao cao tại thượng, có thể nói là hoàng tộc, nhất tôn quý. Giờ phút này, đấu chiến thiên sứ nhất tộc bên trong, thế nhưng xuất hiện như vậy tồn tại. Hừ, chư thần bên trong, nhà ta chủ thượng treo lên đánh cùng cảnh giới vô địch thủ, cho dù là sao trời bên trong đại thần, nhìn đến nhà ta chủ thượng, đều phải lễ nhượng ba phần. Lại có người mở miệng, địa vị kinh người. Đại thần. Kia chính là chỉ có một nửa thánh cường giả, mới có xưng hô A. Hiện tại, thế nhưng cái này đồng dạng là thần tướng cấp bậc tồn tại, có thể làm được như vậy, không thể tưởng tượng. Ta tự thân vô địch, nhưng chém giết thần vương. Có người mở miệng, ngữ khí mang theo âm trầm, ở hắn chung quanh, có một đoàn tiểu xảo hắc khí, không ngừng xoay tròn, giống như một con sủng vật giống nhau. Không sai, ta nhưng cùng tiên vương chống lại. Không ngừng có người mở miệng, mang theo rõ ràng châm chọc cùng cười nhạo. Đây là ở quất roi tăng nhân vừa mới lời nói, quý không thể nói, kia ở bọn họ trước mặt, chính là một cái mười phần chê cười. Tăng nhân, nếu ngươi không thể đủ đổi cái càng thêm làm người tin phục lý do, ha ha. Chỉ sợ, ở đây người, đều sẽ làm ngươi biết, chúng ta này nhóm người đáng sợ chỗ. Có người mang theo hàn ý, trực tiếp mở miệng. Này đây vì tiên vương, dáng người câu lũ, mặt mang vài phần hung ác nham hiểm, cười rộ lên, giống như lệ quỷ gào giống. Hắn đã đạt tới tiên vương trình tự, hơn nữa lâu dài chiến lực ở cái này lĩnh vực, đối với tiên vương tầng cấp pháp thuật thần thông, tự nhiên đã sớm thông hiểu đạo lý, giờ phút này lại đây, hoàn toàn là vì chính mình ra thiên tiêu. Các vị, các ngươi thân phận đều không tồi, nhưng là nói thật, cùng vị này so sánh với, các ngươi thật đúng là kém một chút. Tăng nhân mang theo mỉm cười, căn bản là không bận tâm mặt khác, lại lần nữa mở miệng cường điệu. A, không có A, ta chính là một cái phổ phổ thông thông người tu tiên A. Dương Đào rất là thẹn thùng mở miệng, tựa hồ có điểm ngượng ngùng. Vị này, chính là đương kim ngũ hành tông kỳ tài, hơn nữa ở toàn bộ này đồng lứa bên trong, chính là nhất lợi hại tồn tại. Tăng nhân hai tròng mắt bên trong, đã ảnh ngược ra ngũ sắc thần quang tới. Cho nên như vậy khẳng định, Dương Đào nhất định có ngũ hành tông lực lượng. Điểm này, nhưng thật ra làm Dương Đào cảm thấy hơi hơi buồn bực, tình huống như vậy, làm hắn không nghĩ tới. Chính mình trong cơ thể lực lượng, căn bản là không có kích phát, giờ phút này thế nhưng có thể bị nhìn thấu. Này tính cái gì? Chính là, ngũ hành tông tuy rằng còn có mấy cái lợi hại lao bất tử, nhưng là căn bản là cô đơn. Đời sau, bọn họ còn có đời sau sao, phỏng trừng liền như vậy hai ba người. Liền tính là phía trước toát ra tới vương gia, trước mặt bên trong có như vậy một hai cái. Nghe được là ngũ hành tông lúc sau, mọi người đều nhẹ nhàng lên. Đối với ngũ hành tông cao cấp chiến lược, bọn họ đích xác sợ hãi. Chính là, tương lai là của bọn họ. Ngũ hành tông căn bản là không có tương đối lợi hại người, hơn nữa liền tính là truyền nhân, đều không có mấy cái. Nay cùng ngũ hành tông ý kiến thiên đại bí mật có quan hệ, hơn nữa, ngũ hành tông mấy cái lao bất tử, nghe nói bị trọng thương. Căn bản là không có nhiều ít năm tháng nhưng sống. Ân, ngũ hành tông mấy cái lợi hại nhất tồn tại, phỏng chừng đều ở hôn mê, không đến thời khắc mấu chốt, là sẽ không bị đánh thức đi. Không sai, ta gia tộc chung ghi lại cũng là cái dạng này, nếu tỉnh lại, phỏng chừng liền không mấy ngày có thể chống được. Cô đơn, cùng thiên sư đạo giống nhau, gần có vài người thôi, tiên giới thiên đỉnh lão nhân, kết cục đều điểm xấu a. Có dân cư vô ngăn cản, trực tiếp mở miệng, chính là lời nói chi gian, lại là làm Dương Đào cả người đều kinh tủng lên. Đây là cái gì ý tứ? Thiên đình. Điểm xấu. Thiên sư đạo cùng ngũ hành tông, chính là tiên giới thiên đình nhất quan trọng mấy cái tông môn, chẳng lẽ nói, thật sự đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Tiếng vọng một chút, thiên sư đạo hành động, tựa hồ. Thật sự có khả năng. Thiên sư đạo còn hành, mười mấy thiên kiêu còn tính không tồi, hơn nữa thiếu sư trưởng thành quá nhanh. Chính là liền tính là như vậy, thiếu sư tới, ta cũng có thể đủ tùy ngươi bóp chết hắn. Lần này, mở miệng, là một nữ tử, dáng người không cao gầy, nhưng là khuôn mặt kiều mị. Ở nàng sau lưng, tựa hồ có một đoàn hư ảnh cùng với. Ngài là, tăng nhân lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong. Mang theo nghi hoặc, nếu so quý khí, ta đây hẳn là tiên tiến nhất đi. Nữ tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Đào, trong mắt xẹt qua một tia hồ nghi. Rồi mới, nói ra một cái, thiếu chút nữa làm Dương Đào trực tiếp động thủ tên tới. Tàn mãi nhất tộc vương. Tự thân thực lực nhưng trấn áp cùng đẳng cấp bất luận cái gì một vị, Ngô Minh, Thiên Chiếu. Xé kéo. Lời này ngữ vừa ra. Người chung quanh nhưng thật ra có không ít đảo hút hàn khí. Nhìn dáng vẻ, là tự xưng cùng tộc kia một mạch xuất hiện. Hừ, muốn này kinh văn, sống lại bọn họ trong tộc cổ tổ sao? Nếu thật là như vậy, vậy có ý tứ. Chung quanh mấy cái cường đại người, đều là mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Chương 2695 nhập cư trái phép. Người là Thiên Chiếu. Dương Đào đều mộng bức, nị mạ. Em đẹp, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được Thiên Chiếu. Như thế nào, chẳng lẽ ta không giống sao? Nữ tử đôi mắt đẹp gây xích mích, bay thẳng đến Dương Đào nhìn qua. Chung quanh hơi thở, nháy mắt trở nên vô cùng khủng bố lên. Thậm chí, chung quanh còn xuất hiện vạn dân triều bái thanh âm bên trong, kêu gọi chính là Thiên Chiếu tên. Dị tượng. Đây là tín ngưỡng dị tượng, nàng quả nhiên là Thiên Chiếu. Thanh âm này mơ hồ xuất hiện lúc sau, người chung quanh nháy mắt liền phát ra kinh hô tới. Kinh hô không phải Thiên Chiếu thân phận, mà là này dị tượng. Có thể đạt tới trình độ như vậy, ngày đó chăm sóc bộ dáng, tuyệt đối làm ra không ít sự tình. Chính là, bọn họ lại trước nay đều không có nghe qua chuyện như vậy a. Nay cũng không phải là một chuyện nhỏ, từ trước đến nay, có thể có được như vậy dị tượng người, nhưng đều là đại năng giả. Hoặc là đại năng chuyển thế, mang theo kiếp trước nhân quả. Chính là, bọn họ cũng không biết, thiên chiếu có như vậy nhân quả. Ngươi thật là thiên chiếu. Dương Đào mặt mang hồ nghi, chính là đối phương, tựa hồ thật sự không quen biết chính mình a. Tuy rằng thời gian trôi qua không ngắn một đoạn, nhưng là đối phương cũng sẽ không cứ như vậy đều không quen biết chính mình đi. Trừ phi, trước kia chính mình xử lý phân thân, căn bản là không có cấp ra bất luận cái gì tin tức cấp cái này thiên chiếu. Cái này, hẳn là bản tôn. Bằng không, này tín ngưỡng dị tượng, liền không nên xuất hiện. Hừ. Thiên chiếu khinh thường hừ lạnh một tiếng, lần này xem đều không có nhiều xem Dương Đào liếc mắt một cái. Nàng trực tiếp nhìn tăng nhân, mang theo vài phần độc đáo cười quyến rũ. Hiện tại, ngươi nói ta có thể đi vào sao? Tín ngưỡng như yên, dị tượng hiện tượng, tự nhiên là có thể. Tăng nhân cũng mang theo mỉm cười, trực tiếp gật đầu. Hắn hai mắt bên trong tự phù hào, vẫn luôn đều đang không ngừng xoay tròn, chưa từng dừng lại. Còn có thể đủ như vậy. Kia bổn tọa đâu? Hắc tay háo đông nhiên tiến lên. Ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử ôn giận. Hắc tay háo, ta biết thân phận của ngươi, tuy rằng đặc thù, nhưng là thực xin lỗi, ngươi thân phận cùng chúng ta chùa, không có như vậy đại duyên phận. Hộp máu, thế nhưng là như thế này. Đối phương đều biết chính mình thân phận, còn cố ý nói ra nói như vậy tới, này không phải ý định làm giận sao. Hắc tay háo nháy mắt mặt liền đen xuống dưới, mãi mãi tích, làm cho mọi người mặt. Như vậy nói lao tử, đây là khen ta đâu, vẫn là tổn hại ta đâu. Hai vị, thỉnh đi. Tăng nhân nghiêng thân thể, ở một bên hư dẫn. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Thiên chiếu lạnh lùng cười, trực tiếp tiến lên. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hắc tay háo mở miệng, lời này là đối Dương Đào nói. Hắn còn tính toán bay thẳng đến Dương Đào động thủ đâu, nơi nào sẽ làm Dương Đào đi vào. Ngươi tính cái gì a? Ngươi nói làm ta đứng lại liền đứng lại sao? Dương Đào vốn dĩ liền không có tính toán như vậy đi vào, nơi này, lộ ra này tà môn. Bất quá nếu thật sự gặp được thiên chiếu, kia hắn tự nhiên là sẽ không sai quá, nói cái gì, đều phải hảo hảo đi theo thiên chiếu. Hừ hừ, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ ở trước tiên, trực tiếp động thủ. Dương Đào, ngươi chẳng lẽ sợ hay sao? Hắc tay háo lại lần nữa mở miệng, lời nói bên trong, mang theo trào phúng cùng khiêu khích. Ngu ngốc như kế, ngươi cho rằng ta sẽ để ý sao? Dương Đào nhàn nhạt cười cười, bay thẳng đến phía trước, theo đi lên. Hắn xem như minh bạch, nơi này tựa hồ có quy củ, không thể đủ tùy ý động thủ. Bằng không, hắc tay háo cũng sẽ không nhẫn như thế lâu rồi, đã sớm trực tiếp động thủ mới là. Ngươi! Hắc tay háo rất muốn động thủ, bất quá nhìn đến tăng nhân lúc sau, lại là nhịn xuống. Hai vị, thỉnh. Đi vào cổng lớn thời điểm, tăng nhân tùy tay một hồi, kia trương thật lớn môn, đột nhiên trở nên trong suốt lên. Này! Hắc tay háo đông nhiên sửng sốt, bất quá cuối cùng nhịn xuống, cái gì đều không có mở miệng. Tăng nhân, ngươi đây là cái gì ý tứ? Thiên chiếu lại là lạnh lùng một hử. Hiển nhiên cũng nhìn ra bất đồng. Phía trước, đại môn chính là mở ra, hiện tại, thế nhưng là chậm rãi trở nên trong suốt. Đặc thù người, tự nhiên có đặc thù thông đạo. Tăng nhân như cũ mang theo mỉm cười, trực tiếp mở miệng. Vẫn là muốn trước nhắc nhở hai vị, chùa bên trong, chính là cùng chung quanh hư không giống nhau, hai vị tới rồi liền cảm nhận được. Này thuyết minh cái gì, nếu trên người có bất tưởng, tới rồi bên trong liền sẽ xuất hiện. Ta đây. Dương Đào vốn định nói, Kim Mao cùng Tuyết Lan nên như thế nào. Bất quá hắn nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là đình chỉ. Tuyết Lan huyết mạch đặc thù, nơi này tối cao chính là tiên vương cấp bậc, hẳn là giết không chết nàng. Đến nỗi Kim Mao, tự thân đều là yêu vương lĩnh vực, tự bảo vệ mình vẫn là không có bất luận cái gì vấn đề. Thỉnh! Tăng nhân lại lần nữa mở miệng, lúc này đây lời nói bên trong, phảng phất ẩn chứa nào đó thần kỳ lực lượng. Mặc kệ là Dương Đảo vẫn là Thiên Chiếu, ở nháy mắt thế nhưng theo bản năng, hướng tới phía trước bán ra một bước. Một bước lúc sau, bọn họ liền tiếp xúc tới rồi kia đại môn, nháy mắt đã bị hấp thu đi vào. Đáng chết, nên ám toán ta. Dương Đào thầm mắng, chính là Như Yên, hắn cũng hiểu được vừa mới tăng nhân lời nói. Nơi này, thế nhưng là một mảnh lộng lẫy sao trời. Ở sao trời bên trong, nổi lơ lửng rất rất nhiều chùa. Có chút chùa ảm đạm không ánh sáng, tàn phá bất kham. Mặt trên thậm chí thường thường xuất hiện manh thú tới. Chính là có chút, lại là phóng xuất ra bảo quang tới, thậm chí, có vài tòa chùa mặt trên, có một tôn tôn Phật Đà hư ảnh. Dương Đào chú ý tới, có hư ảnh hiện lên, chỉ có ba tòa chùa. Ba ba bá. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, tại bên người không xa địa phương, Thiên Chiếu trên người, thế nhưng đột nhiên xuất hiện hơn 10 nói hắc quang. Nháy mắt biến thành mười mấy đảo quốc nam tử bộ dáng. Ngoa tạo, này xem như nhập cư trái phép sao. Dương Đào kinh hô liên tục, tình huống như vậy, hắn chính là không có nghĩ tới a. Theo bản năng, hắn cảm thụ một chút, chính mình trong tay Phật quốc, thế nhưng có thể vận dụng. Hừ, ngươi biết cái gì? Có nam tử chủ động hướng tới Dương Đào bên này mà đến, trong mắt mang theo trào phúng, hai tay của hắn, ta này võ sĩ đao, mặt trên có đen nhánh ngọn lửa ở nhảy lên. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có cái gì bản lĩnh, hiện tại vẫn là đem chính mình trên người nhiều có thứ tốt, đều giao ra đây đi. Lại đây, không ngừng một cái. Hiển nhiên, vừa mới ở bên ngoài phát sinh sự tình, bọn họ cũng đều biết. Dương Đào trên người, thứ tốt chính là không ít, không lý do cứ như vậy buông tha. Nữ vương yên tâm, chúng ta huynh đệ hai cái, thu thập tiểu tử này, sẽ lập tức đuổi kịp. Thiên Chiếu nghe được lời này lúc sau, hơi hơi gật gật đầu, rồi mới mang theo người khác, trực tiếp biến thành một đạo hắc quang, nhận chuẩn một tòa việc Phật mà đi. Từ tiến vào lúc sau, Thiên Chiếu đều không có xem qua Dương Đào liếc mắt một cái. Toàn xưng đều là làm lơ trạng thái. Tiểu tử, ngươi nếu muốn rõ ràng, nơi này, chỉ cần bị thương, linh hồn liền sẽ không xong, muốn đổ vật vẫn là muốn mệnh. Đây chính là một cái rất quan trọng vấn đề. Ngạch, các ngươi không quen biết ta sao? Dương Đào hỏi lại một câu, ngữ khí bên trong, tràn ngập buồn bực. Không nên a, đảo quốc người, thế nhưng còn sẽ có người không quen biết chính mình. Vừa mới ở bên ngoài, hắc tay háo chính là trực tiếp kêu tên của mình a. Hừ, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng xứng chúng ta nhận thức sao? Có nam tử mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo khinh thường. Chương 2696 tìm lối tắt. Khu khu. Không phải, các ngươi là đảo quốc kia nhất tộc sao? Dương Đào càng thêm buồn bực, việc này, hắn cảm giác chính mình cần thiết muốn biết rõ ràng. Mặc kệ như thế nào, hắn đều cảm giác cổ quái tới rồi cực điểm. Thiên Chiếu, thế nhưng đều không quen biết chính mình. Ngại ngoại tích, như thế nào khả năng a? Tốt xấu. Chính mình cũng xử lý đối phương phân thân đi. Chẳng sợ chính mình trên người có cái gì che lấp nhân quả, đối phương cũng nên có cảm giác mới lạ. Không đến mức như vậy làm lơ mới đúng. Hơn nữa, Dương Đào này hai chữ, chẳng lẽ liền không thể đủ làm cho bọn họ nghĩ đến rất nhiều sao? Không sai, chúng ta chính là cùng tộc người. Như thế nào, biết chúng ta tộc đàn lúc sau, nội tâm cảm thấy sợ hãi, muốn xin tha sao? Hoặc là nói, ngươi cũng muốn gia nhập đến chúng ta tộc đàn tới. Nếu ngươi có thể trực tiếp dâng lên bảo vật nói không chừng, chúng ta có thể suy xét. Hai cái nam tử, rất là tự tin mở miệng. Rốt cuộc, bọn họ đều là thiên tiên lĩnh vực, tự nhận là chiến lực cường đại. Hơn nữa bọn họ tộc đàn, có rất nhiều chỗ tốt, đan dược phương diện, càng thêm là cường đại vô cùng, đầu nhập vào lại đây người. Từ trước đến nay đều không ít. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Đào trực tiếp trợn trắng mắt, nhàn nhạt mở miệng. Bất quá, ta nghe nói qua, các ngươi đảo quốc nhất tộc, là bị diệt tộc A. Bà giác. Nói nơi này thời điểm, kia hai cái nam tử, nháy mắt liền chịu không nổi. Trực tiếp phát ra bọn họ tiêu chuẩn mắng chửi người ngữ điệu, lúc này mới làm Dương Đào, tìm về điểm quen thuộc cảm giác. Ngươi biết cái gì? Hừ. Kia gần là chúng ta phân ra đi một bộ phận nhỏ thôi, bất quá cái kia làm ra như vậy sự tình người, chúng ta nhất định sẽ bắt lấy. Bên trái nam tử gào giống lên, khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Cái gì một bộ phận nhỏ, bọn họ trước mắt mới xem như kia một bộ phận nhỏ, chậm rãi phát triển lên. Hơn nữa, này hết thảy đều là thiên chiếu đám người ẩn nhẫn, mới làm cho bọn họ có thể đi vào nơi này, đi đến như vậy nông nỗi. Đồng thời, làm thiên chiếu tín ngưỡng chi lực, có thể xuất hiện dị tượng. Lúc này đây, bọn họ chính là vì được đến kia vô thượng kinh văn. Rồi mới làm sở hữu mất đi người, toàn bộ sống lại đây. Nếu làm không được điểm này nói, bọn họ tộc đàn, sau này tương lai, kham ưu. Bắt lấy, các ngươi bằng cái gì chảo a, ngốc điếc. Dương Đào trực tiếp khinh thường lên, mãi nói tích. Cảm tình bọn họ vẫn là biết một chút sự tình a. Tiểu tử, làm ngươi nói như thế nói nhiều, đã là chúng ta nhân tử. Hừ, nếu không giao ra tới, vậy ngươi liền có thể lên đường. Bên phải nam tử nhàn nhạt mở miệng, bất quá trong tay võ sĩ đao, lại là đã bắt đầu chậm rãi rút ra. Ta liền tò mò, ta còn định nói, các ngươi thiên chiếu một câu phân thân, bị người xử lý a. Nạp Nhi. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai, như thế nào liền như vậy tân mật đều biết. Hai người không nhiều lắm bình tĩnh, bọn họ cũng chính là thiên chiếu nữ vương bên người tùy tùng, mới có thể đủ biết chuyện như vậy. Chính là tiểu tử này, rốt cuộc là như thế nào biết đến. Ngươi quản ta, đúng rồi, các ngươi chẳng lẽ liền không biết, xử lý các ngươi như vậy nhiều tộc nhân chính là ai sao, kêu cái gì tên sao? Dương Đào. Tên này, chúng ta như thế nào sẽ quên? Hai cái nam tử tựa hồ lâm vào nào đó thống khổ hồi ức bên trong, chết cắn răng răng, hung tợn mở miệng. Đồng thời, bên phải nam tử võ sĩ đao, đã rút ra. Đen nhánh ngọn lửa, từ vỏ đao mặt trên chuyển rời đến thân đao trên người. Ngoa tào, các ngươi thế nhưng biết ta mãi mãi, lao tử còn tưởng rằng các ngươi không biết đâu. Chính là lao tử liền ở các ngươi trước mặt ai như thế nào, các ngươi không nên có mặt khác biểu tình sao. Gặp quỷ, Dương Đào thật đúng là nội tâm một trận buồn bực. Nếu biết, đối phương thế nhưng cố tình không biểu hiện ra ngoài. Nay tính mấy cái ý tứ, ha hả đát, quá khôi hài đi. Dương Đào. Hừ, chúng ta nói, là cái kia kẻ thù tên thôi. Nhìn đến đối phương như vậy mở miệng. Dương Đào nhịn không được. Không sai a, ta chính là Dương Đào a, các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ đến cùng nhau sao? Ta chính là các ngươi kẻ thù a. Chịu không nổi, thật sự chịu không nổi. Nị mạ, hai người kia chẳng lẽ đều không có hướng tới một khối tường sao? Chư thiên vạn giới, dân cư manh thú, dữ dội nhiều, bọn họ căn bản là sẽ không cho rằng, trước mắt Dương Đào, chính là bọn họ cái kia kẻ thù. Bởi vì, phía trước bọn họ cũng gặp được quá không ít cung têu Dương Đào người. Cho dù là bọn họ tộc đàn bên trong, đều có người có thể đổi thành tên này. Cho nên, Dương Đào còn thật lòng là hiểu lầm. Ngươi! Hai người nháy mắt ngây ngẩn cả người. Này! Như thế nào khả năng, êm đẹp, trước mắt tiểu tử này, chính là chính mình kẻ thù sao? Chính là! Không đúng a. Thời gian địa điểm, tựa hồ đều không đúng a. Nhưng là, đối phương như thế nào cứ như vậy nói, lại còn có biết, thiên chiếu nữ vương phân thân bị người xử lý. Nếu đối phương chính là cái kia kẻ thù nói, tựa hồ, là có thể đủ nói được không? Không sai, chính là ta. Dương Đào thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi mới thật mạnh gật gật đầu. Phảng phất là một cái lão sư. Phí sức của chín châu hai hổ, mới giáo hội hai cái ngu ngốc học sinh, một cái rất đơn giản số học để giống nhau. Bà giác. Chết lạp tích. Hai người, nháy mắt hai mắt đỏ bừng, trong miệng không ngừng rít gào lên. Chính là ở nháy mắt, bọn họ đột nhiên phát hiện, thân thể của mình, thế nhưng có điểm không động đậy nổi. Đây là cái gì? Bọn họ dưới chân, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một ít lá xanh, định trụ bọn họ thân hình. Đáng chết, Dương Đào, ngươi chịu chết đi. Dương Đào còn tính toán làm đối phương bình tĩnh, hảo hảo câu thông, nháy mắt muốn hữu hảo dò hỏi một ít, mặt khác tin tức. Chính là hắn lại là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng vô cùng xúc động. Ở trước tiên, bên trái người, thế nhưng trực tiếp đôi tay toát ra tới, hắn lòng bàn tay, xuất hiện một đạo sóng gợn. Kia sóng gợn không ngừng diễn sinh, cuối cùng biến thành một phen võ sĩ đao. Ngoa tào! Không có khả năng! Dương Đào nhìn đến kia võ sĩ đao xuất hiện lúc sau, khoảnh khắc chi gian, nội tâm đều run rẩy lên. Không có khả năng! Kia quen thuộc dao động, quen thuộc sóng gợn. Chỉ có tâm kiếm, vận dụng linh hồn chi lực thời điểm, mới có thể xuất hiện mới là. Chính là, hắn không tin, tiểu quỷ tử cũng sẽ tâm kiếm. Như vậy công pháp, nếu làm tiểu quỷ tử được đến, kia còn lợi hại. Dầm. Nháy mắt, tiểu quỷ tử liền bay thẳng đến Dương Đào, vô cùng điên cuồng huy động trong tay võ sĩ đao. Dầm. Quả nhiên, thật là linh hồn chi lực trực tiếp công kích. Cùng với huy động động tác, cái kia tiểu quỷ tử thân thể, thế nhưng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến thành bụi, biến mất ở chung quanh trong hư không. Đây là bọn họ tìm lối tắt, trực tiếp sáng tạo ra tự sát sự chiêu thức, hơn nữa, cùng tâm kiếm giống nhau, là trực tiếp nhằm vào linh hồn. Giờ phút này, kia đao khí nháy mắt xuyên qua Dương Đào thân thể, cho dù là hỗn độn thân thể, đều không có ngăn trở. Đương đao khí tiến vào đến linh hồn lúc sau, không nghiêng không lệch, thế nhưng bay thẳng đến Dương Đào đan điền, oanh kích mà đi. Thế nhưng, thật sự làm cho bọn họ làm ra tới. Nay công kích, cùng tâm kiếm cũng không sai biệt lắm. Dương Đào hai mắt rục nước, nội tâm toát ra vô số ý niệm. Chương 2697 xem trọng. Tuy rằng, này một đao lực lượng, rút ra cái kia tiểu quỷ tử trong cơ thể hết thể sinh cơ cùng linh hồn chi lực. Điểm này có điểm đáng sợ, nhưng là, nếu bọn họ tiếp tục đi xuống đâu? Tâm kiếm, chẳng phải là sớm hay muộn có một ngày, sẽ bị bọn họ bắt trước ra tới. Tuy rằng Dương Đào đồng dạng tự tin, tâm kiếm cử thế vô song, muốn bắt trước là tuyệt đối không có khả năng. Nay không phải thời gian dài ngắn, có thể quyết định. Nhưng là ba. Nếu chỉ cần có một tầng bộ dáng, kia tiểu quỷ tử nhóm, tuyệt đối sẽ làm ra càng thêm đáng sợ sự tình tới. Trong đan điền, Nguyên Anh phía trước, có đao khí nháy mắt ra tới. Quả nhiên là đối diện linh hồn, bay thẳng đến Dương Đào Kim Đan, oanh kích qua đi. Dương Đào nghiêm chỉnh lấy đãi, cả người vô cùng khẩn trương. Hắn không biết, tình huống như vậy, rốt cuộc sẽ mang đến cái dạng gì công kích. Đối phương công kích chi lực, có thể cùng tâm kiếm so sánh với, có mấy tầng uy năng. Chạm vào. Đao khí, va chạm tới rồi kim đan mặt trên. Chính là kết quả, làm Dương Đào hai cái trong mắt, đều phải bạo đột ra tới. Ngoa tào. Hù chết lao tử. Dương Đào kim đan, thậm chí đều không có xuất hiện bất luận cái gì dao động, gần là ở va chạm thời điểm, xuất hiện như vậy một tí xíu gợn sóng. Hơn nữa, Dương Đào cố ý chú ý, vừa mới uy lực, cùng linh hồn thiêu đốt phóng xuất ra tới lực công kích so sánh với, cũng liền hơi chút lớn một ít thôi. Uy lực phương diện, cùng tâm kiếm kém cách xa vạn dặm. Chẳng qua là thông qua linh hồn công kích, làm người không hảo tránh né thôi. Xem trọng. Lần này hoàn toàn là xem trọng tiểu quỷ tử, chính mình ở hù dọa chính mình. Dương Đào đều cảm thấy chính mình ngốc bức. Tâm kiếm như vậy pháp quyết, như thế nào khả năng sẽ tùy ý bị vẽ lại ra tới? Hừ, nếu ngươi thật sự chính là cái kia Dương Đào, kia vừa lúc, hiện tại, ta liền phải làm ngươi thống khổ chết đi. Nháy mắt, dư lại nam tử trực tiếp lấy ra một khối linh thạch tới, vận dụng nào đó thủ đoạn, phải nhớ lục hạ Dương Đào hết thảy. Hắn rất là tự tin, đối phương nếu linh hồn thu được thương tổn, kia đọa hồn nguyên lực cắn nuốt liền sẽ xuất hiện. Thức mau, Dương Đào liền sẽ bị cắn nuốt rất hết thảy, cuối cùng hóa thành bụi bậm, phiêu tán ở không khí bên trong. ngẫm lại đều cảm giác hảo kích động a, kẻ thù, thế nhưng có thể bị chính mình xử lý. Kia sau này chính mình chính là dân tộc anh hùng, đến lúc đó, chẳng phải là có thể danh chính ngôn thuận đứng ở thiên chiếu bên người. Càng muốn, nam tử liền càng thêm hưng phấn lên. Ui ui ui, tỉnh tỉnh. Dương Đào kỳ thật cũng là không nghĩ, nhưng là hắn còn tính toán hỏi đối phương vấn đề tới, cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ đánh gãy. Nani, cái gì? Theo bản năng, nam tử sững sờ, đồng thời một đôi mắt hạt châu gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Đào, tựa hồ ở chờ mong kế tiếp muốn phát sinh hết thảy. Chạm vào. Chính là, ở nháy mắt, hắn sắc mặt biến đổi lớn, thân hình theo bản năng liền phải nhiều khai. Cuối cùng, hắn tốc độ vẫn là chậm vài phần. Dương Đào đã trực tiếp đi tới hắn bên người, một bàn tay hướng tới hắn hậu bối oanh kích một quyền. Ngươi! Ngươi như thế nào làm được? Gặp quỷ, Dương Đào thế nhưng không có việc gì. Linh hồn của hắn, vừa mới không phải bị thương sao. Đối với kia công kích, nam tử căn bản là không có chút nào hồ nghi. Nhưng là, trước mắt hết thảy, làm hắn mê mang. Ngu ngốc, lao tử nếu là thật sự như vậy dễ dàng đã bị xử lý, kia còn có thể đủ sống đến bây giờ sao? Dương Đào đầy mặt khinh thường, nháy mắt động thủ, từng nét bút, không ngừng xuất hiện ở hắn trước người. Dương Đào có thể cảm giác được, trước mắt tiểu quỷ tử không đơn giản. Có thể ở thiên chiếu bên người đương thị vệ, năng lực khẳng định là không thể đủ tiểu nhân. Thậm chí, liền tính là một bên thiên kiêu, bọn họ đều có thể đủ so được với. Nhìn dáng vẻ, ngươi là dùng cái gì bảo vật, đáng chết, nếu nói như vậy, vậy làm ngươi nhìn xem thực lực của ta đi. Nam tử liếm liếm môi, âm trầm mở miệng. Rầm. Bén rễ nảy mầm. Dương Đào búng tay một cái, nháy mắt liền toàn bộ hư không, đều xuất hiện vô số lục ý tới. U Minh chi hỏa. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng ở nháy mắt, liền dùng ngọn lửa bao bọc lấy chính mình hai chân. Tư tư tư. Vô số vật thể thiêu đốt thanh âm, từ đối phương hai chân dưới truyền ra tới. Hừ, Dương Đào. Ngươi quả nhiên là Dương Đào, chúng ta đối với ngươi nghiên cứu, chính là một chút đều không có kéo xuống. Ngươi hết thể thủ đoạn, chúng ta đều biết. Lại còn có làm ra nhằm vào phương pháp. Chúng ta gắng đạt tới làm được, sau này mỗi cái gặp được người của ngươi, đều có thể đủ chém giết ngươi. Nam tử mở miệng, lời nói bên trong mang theo thống hận cùng tàn nhẫn. Đáng chết, nhất tộc người, thế nhưng làm một người nha đến không dám ngẩng đầu. Này ngẫm lại đều làm người nội tâm không ngừng bốc hỏa. Cho nên, bọn họ thực hoàn toàn, muốn làm tùy ý người nào đó, đều có thể đủ xử lý Dương Đào, diệt trừ bọn họ tâm ma. Làm Dương Đào, trở thành một cái bọn họ như cũ có thể tùy ý chém giết con kiến. Ngươi đan dược, đối ta cũng không có tác dụng, thậm chí. Ngươi này đó pháp thuật, đối ta đều không có tác dụng. Nam tử rất là tự phụ, Dương Đào thực mau phát hiện, hắn nói đều là thật sự. Đối phương thân thể bên ngoài, có một tầng quan mang, thế nhưng có thể ngăn lại chính mình pháp thuật. Chẳng sợ. Này pháp thuật là từ thiên kiếp bên trong, thâu sư lại đây. Này cũng không phải pháp thuật vấn đề, mà là Dương Đào vấn đề. Cảnh giới vấn đề. Tu vi thượng chênh lệch, có đôi khi, vẫn là có rất lớn khác nhau. Dương Đào, hiện tại, ngươi cảm thấy vô lực sao? Nam tử nhìn đến Dương Đào nhíu mày, nội tâm nháy mắt kích động lên. Chính mình quả nhiên là trở thành anh hùng dân tộc kia khối liêu. Cái này thiên đại sự tình tốt, liền phải lại trong tay chính mình thực hiện. Thiết, nếu ta tu vi cùng ngươi giống nhau, giết ngươi như ngắt chết một con kiến. Dương Đào khinh thường mở miệng, đồng thời buồn bực. Ta nói, các ngươi thiên chiếu lại đây làm gì à, thật sự cho rằng kia kinh văn, các ngươi có thể được đến. Ừ, kinh văn tự nhiên không ở chùa bên trong, điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Nam tử giờ phút này cảm giác trạng thái thực hảo, cũng không ngại làm ở Dương Đào trước mặt khoe khoang vài cái. Nga! Nhìn dáng vẻ, ngươi còn không biết ta, ha ha ha! Quả nhiên là ngươi tính cách, cuồng vọng, tự đại. Nị mạ, nếu không phải muốn nghe được càng nhiều, Dương Đào bảo đảm, hiện tại liền động thủ, một giây giết chết hôn đàn này. Ngươi không biết đi, nói cho ngươi cũng không sao, lần này kinh văn chúng ta sẽ được đến, bởi vì kinh văn căn bản là không ở đi công cán ra tới vị trí, mà là ở trấn áp cái kia tàn nhẫn người nơi địa phương. Chúng ta nữ vương đại nhân là muốn đi hỗ trợ vị kia tàn nhẫn người. Vị kia tàn nhẫn người mới là sống sờ sờ chiến lực, nghịch thiên chỗ dựa. Nghe được lời này, Dương Đào nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Nay đàn tiểu quỷ tử, quả nhiên biết lợi hại quan hệ. Sống lại chính mình người sẽ có cái gì kết quả, căn bản là không biết. Nhưng là nếu là muốn đi tìm một cái sống sờ sờ người làm chỗ dựa, vậy thao tác lên, đơn giản nhiều. Hơn nữa, kinh văn kỳ thật đã bị vị kia đại nhân nắm giữ. Bí mật này, bên ngoài người, chính là không biết. Vậy các ngươi là như thế nào biết đến? Dương Đào theo bản năng mở miệng, trực tiếp hỏi lại một câu. Chúng ta tự nhiên là thông qua chúng ta. Câm miệng, ngươi biết đến đủ nhiều, hiện tại, có thể lên đường. Nam tử bỗng nhiên cảnh giác, hai mắt bên trong, thậm chí lộ ra sau sợ thần sắc tới. Hắn trong tay, võ sĩ đao bị giơ lên, hướng tới Dương Đào, hung hăng chém xuống. Chương 2698 tạc. Ông. Võ sĩ đao ngang trời, mang theo một cổ tử khác luật động, bay thẳng đến Dương Đào mà đến. Sắt. Chính là, ở khoảng cách Dương Đào 10 mét trên đỉnh đầu, mặc kệ như thế nào, kia võ sĩ đao đều không thể đủ chém xuống. Phảng phất, ở trên hư không bên trong, có một đồ nhìn không thấy tưởng, ngăn trở đối phương đao. Đây là cái gì lực lượng? Nam tử hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Nay ở chính mình biết đến tình báo bên trong, tựa hồ không tồn tại a lực lượng như vậy, là đối phương tân nắm giữ sao? Nhìn dáng vẻ, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, huệ tử phân thân, là không có truyền lại ra bất luận cái gì tin tức trở về. Dương Đào cũng ở nghiệm chứng, hắn rất muốn biết rõ ràng hết thảy. Tiểu quỷ tử hiện tại rốt cuộc xúc ở nơi nào, nếu có thể tìm ra, kia không còn gì tốt hơn. Này nhóm người, chính là một đám bệnh hiểm nghèo, Dương Đào muốn trực tiếp nhổ tận gốc đoan rớt. Dương Đào, đây là ngươi tân nắm giữ lực lượng sao? Ừ, nếu là cái dạng này lời nói, kia nhưng thật ra có điểm ý tứ. Nam tử ra vẻ nhẹ nhàng mở miệng, tự nhận là, chính mình như cũ có thể thu phục đối phương. Rốt cuộc, chính mình tu vi chính là so Dương Đào muốn cao A. Đáng tiếc A, ngươi này phòng ngự chi lực, không thể đủ có thể chống đỡ được ta bao nhiêu lần tiến công đâu. Nam tử trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, võ sĩ đao không ngừng chuyển biến, hướng tới Dương Đào đỉnh đầu nơi địa phương, không ngừng chém xuống. Nam tử tựa hồ thực đạm nhiên, cho rằng này hết thảy đều ở chính mình trong lòng bàn tay. Đồng thời, hắn đã lấy ra ngọc giản, tính toán đem cái này kích động nhân tâm sự tình, nói cho thiên chiếu nữ vương. Một cái địa tiên, hừ. Mặc kệ là cảnh giới, vẫn là pháp lực đều là hữu hạn, liền tính là háo, hắn đều tự nhận là, có thể trực tiếp háo chết đối phương. Ngươi làm gì? Dương Đào đầy mặt cổ quái, ngữ khí bên trong, mang theo một tia ôn giận. Hừ. Ta tự nhiên là muốn đem tin tức tốt này nói cho cấp thiên chiếu đại nhân. Nam tử theo bản năng mở miệng. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội này sao? Dương Đào lại lần nữa bước ra một bước, chung quanh hư không, tức khắc đều xuất hiện vằn mèo. Ở trước mặt hắn, cái gọi là thiên tiêu, đều là cặn bã. Nam tử là rất lợi hại, đáng tiếc, gặp được chính là Dương Đào. Hai người tu vi tuy rằng không ở một cấp bậc, chính là chiến lực cũng không ở một cấp bậc. Liên tính là thường quy thủ đoạn, Dương Đào đều có thể đủ dễ dàng trấn áp đối phương. Huống chi, giờ phút này vận dụng chính là không gian chi lực. Cái gì? Nam tử theo bản năng ngẩn người, bất quá còn không có chú ý tới, này trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thẳng đến, một đạo đen nhánh không gian cắt chi lực xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, nam tử cả người mới mộng bức phản ứng lại đây. Đây là không gian chi lực, vừa mới chống cự ta công kích, tựa hồ cũng là không gian chi lực. Không đúng, này không gian chi lực, như thế nào là ở nhằm vào ta? Chẳng lẽ, Dương Đào, là ngươi? Dầm. Nam tử theo bản năng huy động võ sĩ đao, sắt. Bất quá, ở nháy mắt, võ sĩ đao đã bị chặt đứt. Di. Ngược lại là Dương Đào, phát ra một trận nhẹ di tới. Bởi vì, chính mình không gian chi lực, thế nhưng ở vừa mới cũng bị triệt tiêu rớt. Đó là cái gì đao, thế nhưng như vậy lợi hại. Nghe được Dương Đào lời này, nam tử thiếu chút nữa hộc máu. Đáng chết. Ngươi thế nhưng có thể chặt đứt đao của ta. Kia chính là chính mình bảo vật, là chính mình nhất lợi hại bảo vật, thế nhưng bị đối phương cứ như vậy chặt đứt. Hắn tâm đều ở lấy máu à, chính là hiện tại đâu, hôn đàn này, thế nhưng trực tiếp còn phát ra như vậy thanh âm. Cố ý sao? Nhất định đúng vậy, đã sớm nghe nói, Dương Đào người này ác độc vô cùng, mỗi lần đều có thể đủ đem nhân khí đến chết khiếp, hiện tại quả nhiên là cái dạng này. Không được, mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải xử lý tiểu tử này. Ngậy! Các ngươi vật như vậy rất nhiều sao? Có thể chống cự trụ không gian cắt chi lực đồ vật, tuyệt đối là thứ tốt ta, vật như vậy, đều tiếp cận tiên vương cấp bậc thần binh đi. Nếu có thể lộng tới, Dương Đào tự nhiên là không nghĩ bỏ qua. Chính mình huyết tộc chính là có rất nhiều A, cũng là yêu cầu hảo hảo võ trang võ trang. Dương Đào, ngươi tìm chết. Ha ha đát, ngươi cho rằng ngươi còn có cái gì tư bản, có thể cùng lao tử nói lời này. Dầm. Đen nhánh không gian cắt chi lực, lại lần nữa xuất hiện. Không hề dấu hiệu. Đối phương hai chân, nháy mắt bị chạm rớt. Bá đạo lực lượng, trực tiếp phá rớt đối phương sở hữu phòng ngự, đây là nhất đáng sợ lực lượng, đối phương không có bất luận cái gì biện pháp ngăn trở. A, thật lớn đau đớn, làm nam tử nháy mắt tỉnh ngộ một đạo lý. Đáng sợ. Dương Đào thế nhưng như vậy đáng sợ. Nhưng là, này như thế nào khả năng A? Chính mình chính là thiên tiên cấp bậc tu vi A, hơn nữa ở thiên tiên cấp bậc trùng. Đều xem như lợi hại cao thủ. Gặp được một cái địa tiên, không nên là cái dạng này a. Dương Đào, người rốt cuộc là như thế nào làm được? Câm miệng. Dương Đào khó chịu giận mắng lên, thần thái rất là ngạo lớn. Hiện tại ta tới hỏi một chút ngươi, ngươi không cần nghị phản kháng. Ngươi biết đến, thủ đoạn của ta chính là rất nhiều. Nô, ngươi trước kia gần là nghe qua, hiện tại sao? Có thể tự mình tới thử xem, ta những cái đó nghe đồn bên trong thủ đoạn, rốt cuộc là cái gì tư vị? Ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Nam tử cả người đều ở run run, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, vô cùng đáng sợ, những cái đó nghe đồn, làm người nghe được lúc sau, nội tâm đều run sợ. Giờ phút này, chính mình cũng muốn tiếp thu như vậy tra tấn sao? Cái này ác ma, vì cái gì sẽ như vậy? Cái này ác ma vì cái gì có thể phát huy ra lực lượng như vậy? Ầm vang. Đúng lúc này, toàn bộ hư không đều xuất hiện một trận chấn động. Một đạo kim sắc Phật quốc, vô cùng chói mắt, nháy mắt từ một bên chiếu rọi lại đây. Ở Dương Đào đều không có phản ứng lại đây tình huống dưới, trực tiếp xẹt qua đi. Ầm ầm ầm. Đồng thời, giống như vạn nói lôi đình nổ vang. Cũng theo sát chuyển tới. Dương Đào đống nhiên hướng tới một bên nhìn lại, cả người đều ngây ngẩn cả người. Chi gian, kia nguyên bản có Phật Đà hư ảnh chùa chi nhất, thế nhưng có một tôn Phật Đà hư ảnh, ở nháy mắt nổ tung. Vô số kim sắc mây nấm ở bên kia dâng lên tới, từng đạo trật tự pháp tắc không ngừng hiện lên, đáng sợ gió lốc, bao bọc lấy nơi đó. Ha ha ha, liền phải thành công. Dương Đào. Ta tuy rằng sẽ chết, nhưng là chúng ta cùng tộc sẽ đăng lâm tuyệt điên. Nam tử phảng phất biết cái gì, nháy mắt vui sướng phá lên cười. Đồng thời, hắn thân thể cùng linh hồn ở nháy mắt cũng đồng thời thiêu đốt, phóng xuất ra một cổ đáng sợ lực cắn nuốt, hướng tới Dương Đào ập vào trước mặt. Hừ. Dương Đào hừ lạnh, ở hắn trước người có không gian chi lực đan sen, ngũ sắc thần quang từ trong hư không xuất hiện. Rất là nhẹ nhàng chặn những cái đó công kích. Cơ mở. Mà ở bên ngoài, Tất cả mọi người nhìn đến, nguyên bản đóng cửa đại môn, ở nháy mắt, trực tiếp mở ra. Hơn nữa, ở mở ra lúc sau, hai chương đại môn, chậm rãi biến đạm, cuối cùng biến mất không thấy. Không tốt, trấn áp nơi xuất hiện vấn đề. Bên ngoài tăng nhân hai mắt lại lần nữa có chữ viết ký hiệu chuyển động, nháy mắt liền thấy được bên trong trong hư không, chùa miếu tình huống, nháy mắt biến thành một đạo kim quang, hướng tới kia chùa miếu mà đi. Chương 2699 tiến vào phương thức không đối. Đi vào. Bên ngoài người, giờ phút này căn bản là mặc kệ mặt khác, hướng tới bên trong không ngừng dũng mãnh vào. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào mở mịt nhìn bên kia, căn bản là không biết nam tử vừa mới lời nói, cụ thể là cái gì ý tứ. Chính là ở trước tiên, hắn cũng hướng tới bên kia mà đi. Dầm. Thức mau, có kim quang hiện lên, Dương Đào nhìn đến, bên ngoài kia tăng nhân, ở kim quang bên trong, nháy mắt siêu việt chính mình, hướng tới kia chùa đánh sâu vào mà đi. Hắn ánh mắt bên trong, thế nhưng xem đều không có xem chính mình liếc mắt một cái. Cái này làm cho Dương Đào càng thêm tò mò, đồng thời còn kinh ngạc không thôi. Tò mò là, kia chùa bên trong, rốt cuộc có cái gì? Thật là thiên chiếu động tay sao? Chẳng lẽ chính là trấn áp kia tàn nhẫn người địa phương? Làm Dương Đào kinh ngạc chính là, này tăng nhân che giấu tốc độ, thế nhưng siêu việt chính mình. Phải biết rằng, chính mình giờ phút này tuy rằng không có vận dụng thời gian chi lực, chính là gần là tự thân tu vi, thi triển ra tới đột pháp, tuyệt đối là muốn vượt qua một bên thiên tiên A. Nhưng là, vừa mới chính mình vẫn là ở nháy mắt bị siêu việt, cổ quái, quá cổ quái. Nay chung quanh hư không, tựa hồ có mạc danh lực lượng lan tràn, giống như vừa mới kêu tăng nhân tốc độ, được đến thêm thành. Dương Đào nhíu mày, có điểm so sánh với minh bạch này hết thảy. Theo lý thuyết, nơi này hẳn là bên ngoài chùa bên trong, xem như một phương tiểu thế giới. Nếu là cái dạng này lời nói, kia tăng nhân tốc độ gia tăng, hoàn toàn có thể lý giải. Rốt cuộc, là chính bọn họ chùa, có thể bày ra như vậy uy năng, này không thành vấn đề. Chính là, đoạ hồn nguyên lực lượng, lại nên như thế nào giải thích đâu? Dương Đào tưởng không rõ. Ngay cả tốc độ, đều hơi chút thả chậm vài phần. Ba ba bá. Chính là, đúng lúc này, lại có quang mang xuất hiện. Kia trong đó, đều là bên ngoài phía trước Dương Đào nhìn đến người, bay thẳng đến kia tạc chùa đánh sâu vào mà đi, giành trước giật sau. Bọn họ một đám, thế nhưng trực tiếp lướt qua Dương Đào, hướng tới bên trong mà đi. Hơn nữa, thế nhưng không có người, nhiều xem Dương Đào liếc mắt một cái. Ngoa tào. Chính mình bị làm lơ, này rốt cuộc là cái gì tình huống, bên kia rốt cuộc có cái gì đồ vật, thế nhưng có thể làm cho bọn họ đều làm lơ chính mình. Phía trước, mỗi người đều là muốn xử lý chính mình a. Đặc biệt là cái kia văn sĩ cùng thô cuồng hán tử hai cái anh em bà con, bọn họ cũng buông tha chính mình. Nha tích, này không thích hợp đi. Thức mau, Dương Đào lại lần nữa thấy được một người. Hắc tay háo. Dương Đào mặt mang cổ quái, hơn nữa đã làm tốt chuẩn bị, tính toán động thủ. Quả nhiên, hắc tay háo ngừng lại. Chính là làm Dương Đào cảm thấy buồn bực chính là, hắc tay háo thế nhưng ngay từ đầu, căn bản là không có xem chính mình. Ngược lại, là hướng tới hai bên, không ngừng nhìn xung quanh vài cái. Ngại ngoại tích, ngươi mấy cái ý từ A, có bản lĩnh, tới động thủ A. Dương Đào hùng hùng hổ hổ lên, chẳng lẽ hắn còn cho rằng, chính mình đang âm thầm mai phục mặt khác, muốn âm hắn sao? Cái gì người lén lút ở chung quanh? Quả nhiên, hắc tay háo ôn giận, mang theo một cổ tử uy nghiêm, hướng tới tứ phương khuyết tán mở ra. Lời này, làm Dương Đào đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ thật sự còn có những người khác? Không đúng a, chính mình đều không có phát hiện, như thế nào khả năng? Ra tới. Hắc tay háo lại lần nữa mở miệng, chung quanh uy áp gia tăng rồi vài phần. Được rồi, không có những người khác, muốn tìm phiền toái, liền động thủ đi, lần này ta cho ngươi một cái cơ hội. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, trong tay đã có đen nhánh tiểu đào xuất hiện. Đó là không gian cắt chi lực, đọng lại mà thành, hắn tính toán trực tiếp vận dụng chính mình nhất cường đại thủ đoạn, xử lý đối phương. Hừ, không có can đảm ra tới sao? Hắc tay háo lại là lại lần nữa cười lạnh lên, thậm chí ngữ khí bên trong, mang theo một tia hử lạnh. Ngoa tào, ngươi mấy cái ý tứ? Dương Đào chịu không nổi, ngại ngại tích, gia hỏa này không khỏi quá nhàm chán đi. Mặc kệ nó, chẳng lẽ chính mình liền ở trước mặt, liền không biết trực tiếp động thủ sao? Lại đây, lão tử đưa ngươi lên đường, không cần lại nghi thần nghi quỷ, nơi này không ai. Chẳng lẽ thật sự không ai? Hắc tay háo như mày, nháy mắt thu hồi uy nghiêm. Tự nhiên là không có những người khác, đừng thu hồi ngươi thần thông, lại đây đánh lộn A. Dương Đào chủ động khiêu khích lên, chính là kế tiếp một màn, làm hắn một bước. Chính là, ta vừa mới rõ ràng cảm nhận được mặt khác hơi thở mới đúng vậy. Hắc tay háo nói thầm vài câu, rồi mới trực tiếp xoay người, biến thành một đạo cầu vồng, hướng tới tạc chùa bên kia mà đi. Ngoa tào, đây là cái gì tình huống? Mấy cái ý tứ? Hắc tay háo ngươi đặc sao đây là làm lơ chính mình đâu, vẫn là cố ý chơi chính mình đâu. Em đẹp, ngươi cứ như vậy đi rồi. Chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình phía sau, cùng ngươi một đao sao? Vô số nghi vấn, xuất hiện ở Dương Đào trong óc bên trong. Đông nhiên, hắn trong đầu xuất hiện một ít hình ảnh, đều là vừa rồi những người đó trải qua chính mình thời điểm, nhìn đến những cái đó hình ảnh. Hắn nội tâm, có một ít ý niệm, thực hoang đường, cũng thực đáng sợ. Bá! Quả nhiên, lại có người lại đây. Dương Đào lúc này đây, trực tiếp tiến lên, hướng tới một người qua đi. Hắn đi vào người kia trước người, lần này trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm người nọ hai trong mắt. Kia con ngươi bên trong, ảnh ngược ra tạc chùa, còn có người chung quanh ảnh. Nhưng là ba. Lại duy độc không có Dương Đào chính mình ảnh ngược. Nị mạ! Dương Đào đống nhiên dừng lại thân hình, đối diện người, sau lưng va chạm mà đi. Xôn xao. Kết quả, cùng Dương Đào suy nghĩ giống nhau, những người đó, trực tiếp từ chính mình trên người xuyên qua đi, không có chút nào va chạm dấu vết. Phảng phất, Dương Đào chính là hư ảo tồn tại giống nhau. Dương Đào thậm chí cầm trong tay ngưng tụ ra tới đen nhánh tiểu đao, hướng tới một người bỗng nhiên ném qua đi. Nhưng là, cùng hắn sở liệu tưởng giống nhau, màu đen tiểu đao trực tiếp xuyên qua đối phương thân thể, bắn về phía phương xa. Không gian bất động. Đây là Dương Đào nghĩ đến duy nhất khả năng. Cho dù là chính mình không chế không gian chi lực, đều không thể đủ chạm đến đến. Đây là càng thêm đẳng cấp cao không gian chi lực vận chuyển, đề cập tới rồi bất đồng duy độ. Cái này làm cho Dương Đào nháy mắt liền buồn bực. Lao tử nên nghĩ tới, mãi mãi tích, kia môn là biến trong suốt, khẳng định là như thế này, tiến vào phương thức không đúng a. Hiện tại hồi tưởng, kia tăng nhân tựa hồ biết cái gì. Nhưng là vừa mới kia tăng nhân, như thế nào giống như cũng không có nhìn đến chính mình đâu. Dương Đào tưởng phá đầu cũng không biết, này rốt cuộc là vì cái gì. Đúng rồi, thiên chiếu. Đồng nhiên, Dương Đào trong đầu, nghĩ tới nữ nhân kia. Nếu đối phương có thể tiến vào, lại còn có thể làm xảy ra chuyện tới, kia chẳng phải là nói, này hết thể vẫn là có biện pháp. Hơn nữa, hiển nhiên, đối phương khẳng định biết biện pháp, bằng không, kia chuột như thế nào bị tặng rớt. Đồng nhiên, Dương Đào trực tiếp tiến lên, lại lần nữa ra tốc, hướng tới chùa bên kia buôn tập mà đi. Thiên chiếu, ngươi đứng lại. Quả nhiên, vừa mới tới gần chùa, Dương Đào liền thấy được thiên chiếu mang theo 10 cái hộ vệ, hướng tới mặt khác một bên đuổi qua đi. Ân, ngươi thế nhưng còn chưa có chết. Thiên chiếu rất xa nhìn nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, hiển nhiên đối với Dương Đào có thể tồn tại đi vào chính mình trước mặt. Có điểm ngoài ý muốn. Bất quá, nàng thân hình không có chút nào giảm bớt, lại là hướng tới mặt khác một bên, tiếp tục chạy như bay. Chương 2700 không phải. Thiên chiếu, ngươi cái chết nữ nhân, cho ta đứng lại. Dương Đào cả người lại lần nữa ra tốc, nháy mắt liền tới rồi thiên chiếu cùng 10 cái hộ vệ phía sau. Cái gì? Đứng lại. không chuẩn tiến lên. Chung quanh hộ vệ, nhìn đến Dương Đào tốc độ lúc sau, nội tâm khiếp sợ, đồng thời chủ động bày ra công kích tư thái, phòng bị Dương Đào. Thiên Chiếu, ngươi chẳng lẽ là sợ hãi sao? Bằng không, như thế nào cũng không dám cùng ta chính diện đối kháng đâu. Dương Đào cười lạnh liên tục, cố ý như vậy trào phúng. Mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể đủ làm Thiên Chiếu từ chính mình trước mắt đào tẩu. Nếu là như vậy, kia chính mình như thế nào đi tìm từ này phiến duy độ không gian đi ra ngoài phương pháp? Làm càn, chúng ta nữ vương là cái dạng gì tồn tại, như thế nào khả năng cùng ngươi chấp nhận? Chính là, chúng ta nữ vương rất bận, nơi nào tới dã tiểu tử, cút đi. Lập tức rời đi, bằng không, chúng ta liền phải động thủ. Mấy cái hộ vệ, liên tục quát lớn lên. Bất quá bọn họ lại tựa hồ có chuyện khác. Căn bản là không muốn cùng Dương Đào động thủ. Ngược lại, vài người tốc độ, không ngừng nhanh hơn, hướng tới mặt khác có Phật Đà hiện hóa chùa mà đi. Túng bức, còn nói không phải sợ hãi, các ngươi vừa mới lưu lại hai người, đã bị ta xử lý. Ha ha, các ngươi khẳng định sợ hãi, chính mình kết cục giống như bọn họ đi. Dương Đào không vội không chậm, cũng không có động thủ, hắn chỉ nghĩ muốn đi theo đối phương. Nhìn xem rốt cuộc có cái gì phương pháp, có thể tự do xuyên qua bất đồng không gian duy độ. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Các ngươi cho rằng chính mình rất lợi hại sao? Ở ta trong mắt, đều là thổ bằng ngói cầu thôi. Cho dù là Thiên Chiếu, ở ta trong mắt cũng là giống nhau giống nhau. Làm càn! Dám can đảm vũ nhục chúng ta nữ vương, tìm chết! Vũ nhục! Ha ha! Lão tử bằng thực lực cùng sự thật nói chuyện, ân. Chính là bằng tự thân năng lực vũ nhục các ngươi nữ vương, như thế nào tích? Các ngươi nữ vương phân thần, ta lại không phải không có giết quá. Lời này vừa ra, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Nữ vương phân thần. Khai cái gì vui đùa, đột nhiên toát ra tới một cái tiểu tử, cũng dám nói ra nói như vậy tới, khôi hài đi. Nữ vương là cái dạng gì tồn tại? Kia chính là chư thiên vạn giới bên trong, nhất yêu nghiệt một loại người. Giờ phút này, cái này tu vi rõ ràng so nữ vương thấp một cấp bậc tiểu tử, thế nhưng như vậy khẩu xuất của ngôn, thật đúng là buồn cười. Buồn cười sao? Nghe được ta Dương Đào tên, các ngươi tộc đàn thế nhưng còn có thể đủ cười ra tới, không tồi không tồi, tâm thái vẫn là có thể. Dương Đào cũng cười, hơn nữa vẫn là mang theo tán thưởng cái loại này tươi cười. Lời kia vừa thốt ra, người chung quanh nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái gì? Ngay cả Thiên Chiếu, giờ phút này đều không bình tĩnh. Nàng bỗng nhiên dừng lại thân hình, cả người rất nhỏ run run vài cái, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Là ngươi? Đúng rồi, chính là ta à, bất quá ta thực buồn bực à, phân thân của ngươi rõ ràng bị ta xử lý, như thế nào ngươi cũng chưa cảm giác à. Dương Đào rất là nghiêm túc ở thỉnh giáo, chính là vấn đề nội dung, làm người chung quanh đều phải chuyển cuồng. Tiểu tử, ngươi quả nhiên chính là Dương Đào. Chung quanh hộ vệ, một đám hai mắt nháy mắt liền đỏ bừng. Thế nhưng là cái này đại cựu nhân. Hôm nay thế nhưng gặp. Thực hảo a, mặc kệ như thế nào, hôm nay đều phải xử lý tiểu tử này. Bằng không, bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Bọn họ thậm chí cũng không biết, tiếp theo cái gì thời điểm, có thể gặp được đối phương. Hơn nữa, giờ phút này bọn họ chiếm cứ nhất rõ ràng ưu thế, tự nhận là có thể thu phục đối phương. Từ từ, chính là, đúng lúc này, Thiên Chiếu Thiết đột nhiên mở miệng. Nữ vương đại nhân, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ buông tha này ác ma a. Đúng vậy, đại nhân, chúng ta muốn trừ ma. Cho dù là dùng chúng ta toàn bộ sinh mệnh cùng linh hồn, cũng không tiếc. Sẽ không tiếc. Chung quanh hộ vệ, đồng thời phát ra gào giống, thanh thế to lớn vô cùng, thật đúng là có vài phần khí thế. Đủ câm miệng cho ta, các ngươi không cần quên mất, lần này chúng ta mục đích là cái gì, nếu thất bại, hậu quả sẽ như thế nào? Thiên Chiếu lạnh lùng mở miệng, gần là này một câu, khiến cho chung quanh hộ vệ, một đám đều á khẩu không trả lời được. Dương Đào, chúng ta hợp tác đi. Ngoa tào. chính mình có phải hay không nghe lầm? Nữ nhân này, thật là thiên chiếu sao? Chính là vì cái gì, đang nói mê sảng đâu? Hợp tác? Bọn họ chi gian, còn có thể đủ hợp tác sao? Không có khả năng, đời này đều không thể hợp tác, chỉ có một phương bị xử lý, toàn bộ cừu hận mới có thể tiêu trừ. Nếu không hợp tác, chúng ta ra không được. Chính là thiên chiếu kế tiếp những lời này, làm Dương Đào có điểm mộng bức. Khai cái gì vui đùa, ngươi không cần nói cho ta, này đó chùa có một bộ phận là tại đây không gian duy độ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ tin tưởng vừa mới chùa tạc, là hợp lý. Bằng không, Dương Đào mới sẽ không mắc mưu đâu. Không, chùa không ở này không gian duy độ. Này duy độ, cơ hồ là trống không. Thiên chiếu lắc lắc đầu, thức mau, nàng liền tỉnh ngộ lại đây. Vừa mới kia chùa, không phải ta làm. Cái gì? Dương Đào mặt mang hồ nghi đánh giá đối phương, trong ánh mắt, mang theo nồng đậm không tin. Không phải ngươi. Kia còn có ai, hơn nữa các ngươi người, vừa mới đều như vậy vui sướng. Ta thừa nhận, ta cũng muốn tạc rất chùa, chính là chờ ta đã đến lúc sau, lại phát hiện không gian duy độ vấn đề. Cho nên, không phải ta. Thiên chiếu lại lần nữa mở miệng, không ngừng bổ sung. Hơn nữa, nếu là ta động thủ nói, sẽ trước được đến bên trong đồ vật, có thể trấn áp kia tàn nhẫn người một bộ phận đồ vật, mới có thể rời đi đi. Nhưng là hiện tại, ngươi xem. Hướng tới thiên chiếu ý bảo phương hướng nhìn lại, Dương Đào thấy được một cái tàn khuyết ký hiệu, treo cao ở chùa trên không. Bất quá quang mang lại là không ngừng ảm đạm xuống dưới. Ngươi là nói. Ta không biết. Thiên chiếu lắc đầu, cái gì đều không nghĩ thừa nhận. Bất quá ta biết, nếu muốn rời đi cái này duy độ, vậy chỉ có một phương pháp, đó chính là kia gian chùa. Ngươi hẳn là biết, Phật môn bên trong, có tam tôn Phật Đà, cao cao tại thượng, kinh sợ chư thiên. Nghe được lời này, Dương Đào nháy mắt phản ứng lại đây. Qua đi, hiện tại, tương lai, tam tôn sao? Không sai, vừa mới tạc rớt, chính là đại biểu cho hiện tại Phật Đà hư ảnh. Mà chúng ta muốn đi, chính là tương lai Phật Đà hư ảnh nơi chùa, chỉ có nơi đó, mới có thể đủ làm chúng ta trở lại những người khác nơi không gian duy độ. Nhưng là, ta tin tưởng, nếu bên này có người động thủ, bên kia tự nhiên cũng sẽ không sai quá, cho nên... Ta tưởng hợp tác, dám đối với chùa động thủ người, nhưng không đơn giản. Thiên chiếu rất là rõ ràng mở miệng, chính là nội tâm rốt cuộc như thế nào tưởng, không có người biết. Dương Đào cũng không biết, đối phương nói rốt cuộc có vài phần thật giả. Có thể. Dương Đào nghĩ nghĩ lúc sau, gật gật đầu, bất quá lại tiếp tục nói ra hai chữ. Nhưng là cái gì, chỉ cần không quá phận. Ta đều có thể đủ đáp ứng, hiện tại là chạy nhanh qua đi, nếu tương lai Phật Đà đều bị tạc, chúng ta đây chỉ sợ thật sự không có cái gì cơ hội. Thiên chiếu vội vàng mở miệng, thậm chí ở trước tiên, trực tiếp xoay người, hướng tới bên kia tiếp tục lên đường. Hành, nhưng là nội dung, ta đợi lát nữa nói cho ngươi. Dương Đào cười cười, thân hình cũng theo sát đi lên.